Linh ơi, con chuẩn bị xong chưa? Không lại muộn bây giờ, xe sắp chạy rồi đấy con ạ. À. Tiếng mẹ tôi vội vã giục, tôi nhanh chóng trả lời. Vâng, con xong rồi đấy ạ. À. Lần nào về cũng chẳng được lâu, lần sau được nghỉ thì ít thôi đừng có về không mệt con nhé. Không cứ mè mải như này, mẹ xót lắm. Bố tôi thấy mẹ lần nào cũng thế thì mắng vốn. Cái bà này, con nó nhớ bố nhớ mẹ, nhớ anh thì nó về chứ sao? Bố nói với mẹ, rồi quay qua dặn tôi. Con này, lên đấy nhớ làm cẩn thận, ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Vâng, con nhớ rồi ạ. À. Bố tôi cứ nói mẹ tôi, chứ bố cũng xót xa tôi lắm. Sợ trên đó đi làm, ở một mình không ai chăm sóc, nên mỗi lần về, bố mẹ tôi đều gói ghém đủ thứ đồ ăn, rồi bắt tôi mang đi theo. Anh trai tôi cho gọn đồ, rồi chở tôi ra bến xe. Anh tôi lại dặn dò như là bố mẹ của tôi vậy. Anh bảo lên đến nơi thì gọi về cho anh ấy. Lần nào cũng quên thôi à? Tôi biết là mình sai nên chỉ cười trừ làm nũng anh à? Em biết rồi, anh yêu quý à? Anh véo mũi tôi rồi mắng vốn một hồi. Anh đợi xe tôi lên ổn định rồi mới quay về. Tôi kém anh tôi tới 7 tuổi lận nên anh tôi chiều tôi lắm. Nhà tôi có điều kiện nhưng bố mẹ tôi luôn nghiêm khắc với cả anh em tôi về mọi việc, trừ việc ăn uống là thoải mái. Anh trai tôi tên là Minh, năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ. Nhà tôi kinh doanh nhà hàng khách sạn nên anh trai tôi cũng theo nghề của bố luôn. Còn tôi thì lại đam mê nghề khác. Tôi cũng học kinh doanh nhưng không phải về mảng nhà hàng khách sạn như là anh tôi vậy. Tôi ra trường và đã đi làm được một năm nay rồi. Lần nào về, anh tôi cũng bảo để anh chở đi. Nhưng tôi sợ anh mệt, với tính tôi luôn chủ động nên tôi không mấy khi để anh trai chở đi. Thi thoảng anh ấy bảo muốn lên đây chơi thì hai anh em mới đi cùng thôi. Nhà tôi trước kia thời ông bà còn ở Hà Nội, sau này bố mẹ lấy nhau lập nghiệp thì ở Quảng Ninh. Nhà tôi có mua một căn chung cư ở Hà Nội để thi thoảng bố mẹ về thì thăm các bác, các cô chú, với lên thăm tôi thì có chỗ nghỉ lại. Chỗ tôi ở cũng gần chỗ làm luôn, chỉ đi khoảng 3 km là tới. Công ty tôi nằm ở trên quận X, là công ty chuyên về nội thất và đồ dùng dành cho gia đình. Tôi làm ở phòng kinh doanh cũng đã được 1 năm kinh nghiệm nên đã quen với công việc nhiều rồi. Ngày mới đầu cũng áp lực nhiều lắm, nhiều lúc căng thẳng, mệt mỏi, chả muốn ăn uống, nhưng mà tôi tự động viên, an ủi chính mình. Làm việc với người nước ngoài nên lúc nào cũng nghiêm túc. Tôi được cái thông thạo cả tiếng Anh và cả tiếng Trung nữa nên công việc cũng thuận lợi hơn nhiều. Tôi sinh ra ở đất du lịch nên bố mẹ cho anh em tôi học từ sớm, nên cả hai anh em tôi đều rất nói tốt. Linh ơi! Tiếng chị Hà trưởng phòng gọi tôi. Chị Hà hơn tôi 2 tuổi, đã qua một đời chồng rồi, nhưng chưa có con. Lúc đầu vào, nhìn chị rất khó gần, lại nghiêm khắc nữa. Nhưng càng tiếp xúc thì chị rất tốt và chị bảo rất tận tình. Dạ, em đây ạ. Em chuẩn bị tài liệu này, dịch sang tiếng Trung rồi đưa cho sếp Quân và ông Linh nhé. Trang nó bận nên xin nghỉ mấy hôm, mà tài liệu này đang cần gấp. Em làm không quen, sợ sếp mắng chết ạ. Em nói tốt thế thì lo cái gì? Chị biết em vẫn tham khảo và học hỏi từ các chuyên ngành rồi, cũng dịch thử rồi. Chị tin là em làm được. Sao chị biết chứ? Chị nhìn thì biết chứ sao? Cứ cố gắng thì sẽ làm được, tự tin lên. Vâng, em sẽ cố gắng ạ. Nghỉ trưa xong thì tôi bắt đầu vào dịch. Khoảng 2 tiếng sau thì tôi đã làm xong 2 bản và đem qua cho chị Hà xem, thì chị bảo mang lên phòng cho hai sếp. Thấy tôi chần chừ chưa đi thì chị hỏi tiếp. Sao thế? Em ngại hay em nhiều ai nhá? Em mang lên đó đi, nếu sếp có hỏi thì còn sửa luôn chứ, em ngại ông Linh đấy hả? Dạ không ạ, mà thôi để em đi ạ. Trên tầng 5 có 3 phòng làm việc, bên trái là của ông Linh là sếp tổng, bên phải là của giám đốc Quân, còn bên cạnh là phó phòng giám đốc Long. Lên đến nơi, tôi mang tài liệu sơ cấp Quân để xếp duyệt trước. Tôi đi lại gõ cửa. Vào đi. Sau tiếng nói lạnh lùng vang lên thì tôi cũng mở cửa đi vào. Dạ thưa sếp, em gửi tài liệu sếp xem qua, còn chỗ nào có cần chỉnh sửa không ạ? Để đó, lát tôi xem. Tôi để xuống bàn rồi ngồi ở ghế đợi trước. Lúc sau mới thấy anh ta ngẩng mặt lên hỏi. Thế cô Trang đâu? Dạ, Trang có việc bận nên em làm thay ạ. Sếp xem qua có gì cần sửa thì để em sửa, em còn mang qua cho ông Linh ạ. Cô có vẻ bận nhỉ? Dạ, à, em còn chút việc đang dở ạ. Tôi nghĩ làm việc gì thì nên chuyên tâm việc đó thì hiệu quả mới cao được. Vâng ạ. Anh ta nói xong thì tập trung vào xem tài liệu. Chị Hà và mọi người đều khen anh ta là giỏi giang. Trước đi du học về là vào đây làm và rất được lòng ông Lin. Anh ta cũng thông thạo 3 ngoại ngữ, 2 ngoại ngữ như tôi và còn biết thêm cả tiếng Pháp nữa. Anh ta cùng ông Lin đi từ công ty nhỏ mà giờ lớn mạnh thế này thì chứng tỏ anh ấy rất giỏi đấy. Nghe mọi nhân viên ở trong công ty kể, anh rất nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng các chị em lại vì những điểm đó mà vẫn chết mê chết mệt. Còn tôi nhìn thấy cái kiểu đó thì đã không mê được rồi. Người gì mà nhìn mặt cứ hờn cả thế giới vậy? Đang suy nghĩ lung tung thì anh ta lên tiếng hỏi tiếp. Cô đi làm cũng lâu rồi mà cô dịch văn bản như thế này hả? Dạ... Dạ vâng cái gì? Cô làm hay là đi chơi đây? Đầu óc cô để đâu mà dịch đoạn này ra thế này hả? Vâng, để em sửa lại ạ. Tôi không biết trưởng phòng cô khen cô giỏi giang ở cái chỗ nào. Tôi không có nhiều thời gian để làm mấy việc giả soát lại cho các cô suốt ngày đâu. Tôi lúc này điên lắm. Người gì đâu mà khó khăn. Nhân viên sai thì cho người ta cơ hội để sửa lại chứ. Vừa mới làm việc mà đã chửi người ta sắp mặt thế hả? Không vì chị Hà thì tôi sẽ cãi với anh ta cho coi đấy. Nhưng tôi cố gắng kiềm chế nói với anh ta một câu. Xin lỗi sếp, em sửa ngay đây ạ. Nhưng sếp xem lại xem, em thấy dịch đoạn này cũng đúng mà. Cô đã không biết nhận sai mà lại còn cãi nữa hả? Cô thấy nó đúng ở đâu, chỉ tôi xem nào. Thì phần này nói về điều khoản, sau khi nhận hàng chuyển tiền, nếu tiền không nhận đúng thời gian trong hợp đồng thì phải đền bù theo thỏa thuận à? Tôi nói cô nghe đây này, mình làm việc trên hợp đồng văn bản có dấu của công ty và còn liên quan đến pháp luật, nên mọi từ ngữ phải thật chuẩn xác, cô có hiểu không? Nói là một chuyện, còn văn bản chứng từ lại là một chuyện khác. Tôi không nói lại 2 lần đâu, cô liệu mà làm đi. Tôi ra về mà lòng hậm hực. Ừ thì đồng ý là như vậy, nhưng đi nói đi thì cũng nhẹ nhàng, từ tốn, có chết ai đâu cơ chứ. Mới buổi đầu làm việc này mà đã bị hoạnh hoẹ, ghét thế không biết nữa. Tôi vừa đi vừa đá chân lẩm bẩm mắng cái tên sếp đáng ghét kia, thì anh Long từ phòng làm việc bước ra. Thấy tôi, anh ấy hỏi. Sao trông thất thần thế kia? Dạ, không ạ. Chắc lại bị sếp mắng hả? Dạ, em làm sai thì bị mắng thôi ạ. Đâu, đưa đây anh xem nào. Tôi đưa bản tài liệu cho anh Long xem, thì anh ấy cũng nói y như ý của tên sếp kia, nhưng đúng là người lịch sự thì ăn nói cũng nhẹ nhàng hơn. Ừ, chỗ này phải nhấn mạnh vào là bên giao hàng đúng hẹn và hàng đầy đủ đúng chất lượng, theo quy định thì bên thanh toán cũng phải làm đúng theo hợp đồng, nếu không sẽ cho vào điều khoản vi phạm hợp đồng và em phải soạn thêm điều khoản kèm theo nữa. Vâng, em hiểu rồi, em cảm ơn anh nhé. Ơn huệ gì, thôi em xuống làm tiếp đi, anh qua phòng trưng bày một chút đây. Vâng ạ. Tôi vui vẻ cảm ơn anh Long thì anh cũng mỉm cười xoa đầu tôi như cách anh trai tôi vẫn làm với tôi vậy. Nhưng hành động vừa rồi này đã được ai đó nhìn thấy mà chúng tôi không hề hay biết. Về phòng lúc này cũng đã hơn 4 giờ chiều rồi. Tôi ngồi vào chỉnh sửa lại 2 tập tài liệu, sau đó xong xuôi quay qua làm nốt báo cáo tháng này để gửi cho chị Hà. Tháng vừa rồi tổ tôi đã bán hàng vượt qua chỉ tiêu của công ty giao cho. Chị Hà rất hài lòng về cách làm việc hiệu quả của tôi. Chuyện vui mừng đấy, nhưng vì bị chiều xếp mắng nên giờ chẳng còn tâm trạng gì nữa. Đến giờ tan làm mà tôi chẳng muốn về. Anh Long với chị Hà thấy tôi cầm cạch máy tính thì kêu tôi muộn rồi về thôi. Nhưng tôi lấy lý do còn giờ việc nên chưa có muốn về. Về tới nhà một mình tôi cũng chán nên tôi tranh thủ học thêm dịch văn bản cho nhuần nhuyễn. Tôi làm đến tầm 7 giờ 30 tối thì đứng dậy. Cái lưng đau muốn gãy luôn ý. Ngày nào tôi cũng la cả về muộn, phần lớn là cứ ham công việc với cả bạn trai chưa có nên tôi cứ như vậy. Tôi chỉ có 2 người bạn thân là Mai và cả anh Thanh thôi, nhưng họ đều đi du học và phải làm ở đó 2 năm nữa mới được về nước. Họ đều là phát thanh viên và biên tập viên ưu tú của công ty Z. Nghĩ đến 2 người thì lại thấy nhớ, nhưng vừa đi đến thang máy thì tôi có điện thoại của anh Thanh. Cái ông hai phai này đúng là thiêng thật đấy. Tôi vui vẻ mà bắt máy ngay. Hello tình yêu. Ok, khi nào tình yêu về thì kêu em ra đón nhá. Ok, bye bye. Tôi mải nói chuyện mà không để ý đằng sau có người. Đang định bấm thang máy xuống tầng thì một bàn tay khác nhanh hơn bấm trước. Cũng muộn rồi, hành lang thì điện mờ mờ, công ty giờ này về hết rồi còn ai đâu cơ chứ. Thấy có một bàn tay giơ ra đột ngột thế, khiến tôi giật mình, hét toáng lên, ngồi thụp xuống đất. Nhưng mãi chả thấy ai nói gì, hay là có hành động gì cả, nên tôi mới hé mắt lên nhìn. Lúc này, người đó cũng bấm mở thang máy rồi. Nhìn lại, hóa ra là tên sếp đáng ghét, vừa tức, vừa sợ, khiến tôi vẫn còn lắp bắp. Sếp cũng về muộn vậy à? Anh ta không nói gì, mà đi thẳng vào trong thang máy luôn. Tôi vẫn còn đơ người ra trước hành động và thái độ bất lịch sự đó, thì anh ta lên tiếng. Thế cô có xuống không, hay là ở lại? Tức thật đấy, người gì mà kiêu căng, nhưng còn đang sợ nên tôi cũng đáp luôn. Có ạ. Không khí trong thang máy bình thường đã ngột ngạt, mà giờ nhìn mặt anh ta như kia thì lại càng không thở nổi nữa. Tôi cứ cúi mặt xuống, hết nhìn chân lại nhìn tay. Tự nhiên anh ta hỏi tiếp. Bình thường cô hay về giờ này hả? Dạ, thi thoảng thôi ạ. Đang còn tưởng anh ta khen hay thông cảm thì anh ta lại dội cho một gáo nước lạnh. Cô có ngồi lì ở công ty làm thêm hàng giờ cũng không có giỏi được đâu. Người giỏi thì làm việc có kế hoạch và sự nhạy bén, chứ không phải là nhờ vào sự giúp đỡ của người khác và tỏ ra như là chăm chỉ lắm đâu. Sếp nói rất đúng ạ. Như vậy thì có phải sếp cũng đang giống tình trạng như tôi không ạ? Cả hai chúng ta đều về muộn như nhau mà. Nói xong thì thang máy cũng xuống tới tầng hầm. Tôi chào anh ta ra về, thì anh ta không chịu thôi mà lại tiếp tục nói tiếp. Tôi không giống cô. Vậy ư, thế hóa ra là tôi nghĩ lầm cho sếp rồi à? Vậy mà lúc trước tôi cứ nghĩ anh cùng loại với tôi đấy. Cô... Xin phép sếp, tôi đi về trước ạ. Tôi lên xe, đi về nhà trong tâm trạng bực bội hơn một lúc trước. Người gì đâu mà không nói được câu tử tế nào, lúc nào cũng cạnh khóe chê bai, chọc tức người ta. Nhưng mãi sau này thì tôi mới biết được chỉ riêng với tôi là anh mới như vậy thôi. Cuối tuần này được nghỉ mỗi ngày chủ nhật nên tôi ở nhà ngủ nướng, chứ không lại về nhà nữa. Thế nhưng tôi không về thì anh trai tôi lại mò lên thăm. Vẫn còn mắt nhắm mắt mở thì anh tôi gọi điện tới. Nghe cái giọng ngái ngủ của tôi thì anh tôi lại phì cười. Bé ơi, vẫn đang ngủ đấy hả? Vâng, em vẫn chưa muốn ra khỏi giường đâu. Dậy đi, anh lên gần đến nơi rồi đây. Bố mẹ gửi nhiều đồ cho em lắm đây này. Anh bận rộn thế mà lại đi thăm em làm gì chứ? Dậy đi nhá, 15 phút nữa là anh có mặt đó. Vâng, em dậy liền đây ạ. Ở cơ quan, tôi giữ mối quan hệ bình thường với các đồng nghiệp, chỉ có chị Hà và anh Long là thân thiết hơn thôi. Hôm nay anh tôi lên đây, kiểu gì mẹ tôi cũng gửi cho nhiều đồ hải sản. Nghĩ hai anh em ăn thì buồn, nên lấy máy gọi cho anh chị ấy qua nhà tôi để làm một lồi nầu. Gọi điện xong xuôi thì quay qua dọn nhà một chút. Tôi ở nhà một mình cũng sạch sẽ, ngăn nắp, chỉ dọn qua phòng ngủ với bếp ok một chút. Xong xuôi thì đã thấy anh tôi lên đến nơi, mà vừa mới bước vào nhà thì đã mắng vốn tôi rồi. Còn gái có đứa gì mà hơn 9 giờ rồi còn ngủ hả? Thì hôm nay em được nghỉ mà, anh cứ cầu nhau em hoài à, đưa em đỡ đồ cho, bớt cho nào. Thôi, để anh cầm cho, không bẩn tay bây giờ. Thôi, thế để em đi pha nước cam cho anh uống nhá. Mà anh ơi, em có gọi cho hai anh chị bạn làm cùng cơ quan với em đấy, để qua đây ăn chung cho vui nhá. Mỗi hai anh em mình thì buồn quá. Ừ, tùy em, vui là được rồi. Ừ, anh trai của em là nhất mà. Không phải nịnh tôi đâu. Thật mà. Anh ra ghế nghỉ đi, em đi làm cho. Mẹ làm hết rồi, em chỉ nhặt ra rồi rửa thau thôi. Vâng, cả nhà cứ chiều em thế này thì sau này em đi lấy chồng thì em biết làm gì đây. Ờ đấy, có khi anh phải nói mẹ để em học dần đi thôi, chứ vụng quá thì không ai rước đâu. Em ế á, em cứ ăn vạ anh đó, bắt anh nuôi báo cô cả đời đó. Hai anh em vừa nói chuyện đến đây thì tiếng chuông cửa vang lên. Ơ, chắc bạn em đến để em ra mở cho. Ừ. Tôi nói rồi lau tay vào tạp dề, đi ra mở cửa, thì đúng là chị Hà và anh Long đến thật. Ơ, anh chị vào đi ạ. Em giới thiệu với anh chị, đây là anh trai của em, anh ấy tên là Minh ạ. Nghe tôi giới thiệu mà anh Long với anh Minh nhìn nhau. Sau vài giây bất ngờ thì anh trai tôi lên tiếng. Ơ, Long phải không? Minh, 12A5 phải không? Ừ, từ ngày cậu chuyển nhà cũng lâu rồi đấy nhỉ. Cũng hơn 10 năm rồi, cậu trông khác quá. Ngày ấy gặp Linh đâu một hai lần, hồi còn bé xíu, nên không thể nào mà nhận ra được. Không nghĩ Linh lại là em gái của ông luôn đó. Ừ, thôi mọi người ngồi đi nào. Hà lúc này mới lên tiếng chào Minh. Em chào anh ạ, em làm cùng phòng với Linh ạ. Ừ, chào em, ngồi uống nước đi em. Thôi, hai người nói chuyện đi, em với Linh vào làm cho nhanh ạ. Tôi với chị Hà vào bếp để chuẩn bị đồ, còn hai anh thì ngồi hàn huyên trò chuyện. Bao nhiêu năm, hai anh không gặp lại nhau, nên hôm nay có nhiều chuyện lắm. Do mẹ đã sơ chế hết rồi, nên hai chị em làm cũng nhanh. Cả bốn người ngồi quây quần bên nồi lầu, không khí ấm cúng vui vẻ. Hai chị em chúng tôi chỉ ngồi ăn và thi thoảng góp vui thôi. Còn chủ yếu là hai ông anh buôn chuyện ngày trước, rồi kể cả chuyện công việc nữa. Ăn xong, mấy anh chị em rủ nhau đi chơi cả buổi chiều. Rồi tối đó, chúng tôi lại rủ nhau đi uống cà phê. Vừa vào quán ngồi một lúc thì thấy sếp Quân cũng đi đến và đi cùng với một người con gái. Chị Hà nhanh nhẹn đứng lên chào, còn tôi thì vẫn ngồi im. Sếp, sếp cũng đi chơi đấy ạ? À, ừ, chào mọi người. Tôi thấy anh ta mặt vẫn lầm lầm lì lì thì chỉ gật đầu chào cho có lệ, rồi thản nhiên khoác tay anh trai nói chuyện. Không muốn nhìn thấy mặt anh ta nên chỉ ước anh ta mau chóng lượn đi cho nhanh thôi. Nhưng tiếng anh Long lại mời chào. Nếu không phải công việc thì hai người ngồi luôn với bọn tôi đi ạ? Thôi, mọi người ngồi đi, tôi với cô ấy có chút việc, tôi đi trước đây. Quân nói rồi cùng với cô gái kia đi ra chỗ khác ngồi. May quá, chứ không nhìn cái mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí kia thì ai mà vui cho nổi chứ. Lúc này mấy người chúng tôi cũng gọi đồ uống cho mình. Tôi chọn rồi gọi một ly cà phê thì bị anh trai mắng cho một trận, bảo không được uống vào buổi tối, không ngủ được. Rồi thì con gái thức khuya sẽ xấu lắm. Tôi đến chết cười với cái kiểu của ông trai già nhà tôi thôi à. Nhưng thôi, để cho anh trai đỡ cằn nhằn thì tôi chọn một cốc sinh tố khác. Anh Long thấy hai anh em tôi thế thì cũng chỉ cười cười, còn chị Hà thì trêu. Anh Minh quan tâm em gái thế này thì với vợ con còn hơn thế đấy nhỉ? Anh tôi chưa kịp trả lời thì tôi đã chen ngang. Anh em đang ế, đã có ai rước đâu chị? Em nói linh tinh gì vậy? Muốn ăn đòn đấy hả? Anh Long thấy anh tôi mắng tôi thế thì cũng xen vào. Thế hóa ra em cũng chê anh à Linh? Em đâu dám ạ. Chị Hà nghe anh tôi nói anh mình vẫn ế thì vội vàng lên tiếng. Em vô ý quá, em cứ tưởng anh Minh có gia đình rồi, nói ra lại động chạm cả anh Long nữa. Không sao em, chỉ là trêu đùa thôi mà, em đừng có để bụng nhá. Tôi thấy anh trai nói với chị Hà như vậy thì cũng không bỏ qua. Chị Hà, chị xem có ai làm mai cho anh em đi, mà nếu không tìm được thì chị đi, em ok cả hai tay hai chân luôn đó. Anh Long, anh thấy có được không? Được quá đi chứ. Mấy người làm Hà xấu hổ đấy này. Anh tôi nói xong thì quay qua cốc nhẹ vào đầu tôi, mắng vốn lại, thì lại được dịp khiến cho hai anh chị ấy cười tôi ha hả. Đã thế, tôi nhảy anh Long phối hợp trêu cho bõ tức luôn. Và cuối cùng là chị Hà xấu hổ quá, chứ ông anh tôi thì vẫn không hề hấn gì. Nhưng chắc là không nỡ để người ta xấu hổ, nên anh tôi lên tiếng bênh vực, thì cả tôi và anh Long lại càng trêu chọc hơn. Sau cùng thì chị Hà phải thốt lên xin tha thì chúng tôi mới thôi. Với lúc ấy tôi cũng bị anh trai đánh cho lóm đầu rồi nên cũng ngồi yên vị. Hình ảnh Linh trêu đùa tình cảm với anh trai mình bên đó vô tình thì làm cho ai đó bên này cảm thấy khó chịu. Thực ra Quân đã để ý tới Linh từ lâu rồi nhưng lại không dám nói, mà cô lấy lý do gây khó dễ cho cô. Ngồi nói chuyện với em họ mà tâm trạng lại để tận đâu. Nga thấy anh họ mình không tập trung thì vỗ vai nói. Anh Quân ơi. Ừ, anh sao thế? Sao đâu? Trông anh cứ như người thất tình thế hả? Em lại linh tinh cái gì đấy? Thì mặt anh hiện rõ rồi kia kìa. Chả mấy khi em được mẹ cho về chơi mà đi với anh á, chán chết đi à? Lần này em về với dì lâu không? Anh kiếm cho em ông chồng đi thì em không phải về nữa. Vậy hả? Cứ theo anh thì kiểu gì cũng có. Em chả tin được đâu, chứ trong anh á chẳng có tí kinh nghiệm nào á. Anh em mà em không tin hả? Soái ca hàng hiếm đấy, đừng có mà coi thường. Soái ca cái gì mà ế đến bây giờ ha? Cái con bé này. Thôi, về lên ba chơi đi anh đi, ở đây chán phèo à. Ừ. Chúng tôi ngồi nói chuyện chán chê, sau đó còn đi dạo lang thang, rồi lại rủ nhau đi ăn đêm nữa, thì mới chia tay đi về nhà. Anh Long hẹn, khi nào anh trai tôi rảnh vài hôm, thì đi chơi xa một chút. Cả bọn vui vẻ đồng ý. Tôi bảo anh trai thu xếp, rồi cho em đi sớm, thì anh tôi trả lời ok luôn, bảo bây giờ có lý do để đi rồi. Tôi ngơ ngác, chả hiểu mô tê cái gì, nhưng thôi, không vội tìm hiểu nữa, cứ được đi chơi là thích rồi. Quân chở Nga lên quán bar để uống rượu, có hai anh em cũng buồn, nên lấy máy gọi cho Long hỏi xem về chưa, thì để đi ra uống luôn. Lát sau Long đến, thấy bên cạnh anh Quân là một cô gái lúc nãy, thì cũng gật đầu chào lịch sự, rồi quay qua hỏi Quân. Sao thế, có tâm trạng gì đấy hả? Tâm trạng cái gì đâu, đi với bé Nga chán quá, thì rủ ông uống cùng cho vui thôi. Nga nghe anh họ nói thì bĩu môi. Anh hai quá đáng mà, lần sau á không thèm rủ anh nữa nha. Long lúc này cũng ngạc nhiên hỏi. Ơ, thế tưởng bạn gái, hóa ra là em họ ông đấy à? Em con nhà dì tôi, ở Sài Gòn mới về, tên là Nga đó. Quân tiện giới thiệu luôn với Nga. Còn đây là anh Long, bạn thân anh học chung với đại học, giờ làm việc chung nữa. Nga lịch sự đáp lại với Long. Vâng, em chào anh Long ạ, rất vui khi được biết đến anh. Chào em, lần này về chơi lâu không hả em? Dạ, còn tùy thuộc có bạn trai sớm hay muộn thôi ạ. Quân cười, còn Long thì ngơ ngác. Là sao hả em? Mẹ em bảo nếu sớm có bạn trai rồi thì tiến tới hôn nhân cho ở đây, còn không kiếm được thì về ạ. Mẹ em bảo nhà toàn người ế ở với nhau thì chắc là ế bền vững thôi. Anh Quân nhà em cũng đã 30 rồi, lại em nữa, nên mẹ em cứ chỉ chết hoài à. Quân nói giọng chắc nịch khi nghe con em họ nói mình ế. Anh có người trong lòng rồi, em lo cho em đi. Long cũng đang ế nên nhanh miệng nói với Nga. Anh vẫn ế đây, em cho anh gửi hồ sơ ứng tuyển nhé. Anh cứ đùa em à? Ờ, anh nói thật mà, không tin em hỏi anh Quân xem. Ờ, Quân liếc thấy con em gái mình ngại thì mắng thằng bạn. Ông vừa thôi, làm nó xấu hổ kia kìa. Thôi, uống đi. Uống thì uống, nhưng mà tôi nói thật mà. Nga xấu hổ nên xin phép đi vào nhà vệ sinh. Lúc này thì Long quay sang hỏi Quân. Lúc tối sao không ngồi cùng với bọn tôi luôn? Phiền. Ông cứ thế thì sao mà tôi giúp được chứ? Tôi tự lo được. Tôi quen ông bao năm thì biết chứ. Khó khăn lắm mới quên đi mối tình 3 năm đầy đau khổ ấy, thì nên vứt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực đó đi. Tôi thấy Linh chính là đã làm cho ông động tâm từ ngày cô ấy vào đây làm. Tôi hiểu tính ông, nếu ông không chú ý tới cô ấy thì ông không bao giờ thể hiện như vậy. Nhưng sao thiếu gì cách mà cứ phải hành hạ, bắt nạt người ta thế chứ? Ông cứ lo cho ông đi. Tôi chấm em gái ông rồi đấy, nên không cần lo. Mà tôi nói chuyện bữa trước này, ông mắng nhân viên thì cũng phải xem người ta có chuyên về lĩnh vực đó không chứ. Cô ấy là chuyên về kinh doanh, tháng nào tổ cô ấy bán hàng, doanh thu cũng cao nhất. Tiếng tốt giao dịch với một số cơ quan nước ngoài, thu mua sản phẩm bên mình rất nhiều đấy. Đợt này, nhân tiện Trang nghỉ, thì Hà cho Linh thử xem năng lực của cô ấy đến đâu, thì cho sang giúp ông luôn, vì ông cũng nhiều việc. Thế mà, ông lại chạy ỏng chạy eo người ta thế, thì còn lâu mới cưa được đó. Ông là chuyên bênh vực người ta đó hả? Tôi có sao thì nói vậy thôi, cô ấy mới làm có lần đầu mà tôi thấy được rồi đấy. Nhưng ông thì lại mắng như tát nước vào mặt người ta thế hả? Phải cho người ta cơ hội để làm lại và cho người ta thái độ ân cần của người quản lý chứ. Tổng giám đốc Lin rất có thiện cảm với cô ấy, mà ông ấy thì chỉ biết ăn hớp người ta thôi à? Ờ, thì tôi nói thế để cô ấy rút kinh nghiệm thôi chứ. Thì tôi biết tổng ông rồi, nhìn người ta buồn xót hết cả lòng mề lại còn tỏ ra vẻ nữa. Nhưng giờ thì làm được gì nào? Cô ấy có bạn trai rồi sao đó? Bạn trai? Bạn trai nào? Cái ông đi chung lại còn hỏi tôi à? À, Long nghĩ thằng bạn mình hiểu lầm anh trai của Linh là bạn trai. Đã vậy, tôi cho ông hiểu lầm một trận, cho bớt cái tính ẩm ương đi, cho đau khổ cho chán đi. Cứ hơi tí là bắt nạt con bé à? Kể cũng tội, nhưng thôi cứ kệ vậy. Long định nói gì đó, lại nhìn thấy Nga vào, thì giục Quân. Thôi, uống tiếp đi. Mấy anh em uống thêm một lúc, rồi cũng ra về. Long bon men làm quen Nga, rồi chủ động xin số điện thoại để hẹn lần tới mở cô ấy đi chơi. Thì Nga cũng vì lịch sự chỗ bạn anh họ mình nên cũng cho. Nhưng ai ngờ rằng lại là duyên phận giữa hai người họ. Sáng nay, anh tôi bảo đi công việc rồi về thẳng nhà luôn. Dặn tôi ở đây ăn uống cẩn thận, có gì thì phải gọi cho anh. Tôi biết tính anh trai mình nên cứ nói đồng ý để anh yên tâm. Em lớn rồi mà anh cứ coi như là trẻ con ý à? Ờ, người lớn, bao giờ có bạn trai thì mới người lớn. Anh cứ bắt bẻ em hoài à? Thôi, anh đi cẩn thận nhá, em đi làm đấy ạ. Ừ. Hai anh em chia tay, tôi tự tới công ty, vừa tới chỗ làm thì chị Hà bảo. Em đi lên phòng tầm giám đốc lên, có việc trao đổi đấy. Vâng ạ. Tôi chỉ kịp cất đồ rồi đi lên luôn. Vào đi. Tôi mở cửa vào thì thấy cả sếp Quân cũng ở đây. Tôi lên tiếng chào hai lãnh đạo. Dạ, em chào tổng giám đốc, chào sếp Quân ạ. Quân thấy tôi vào thì chỉ gật đầu. Tổng giám đốc Linh gật đầu nói với tôi. Cô Linh ngồi đi. Vâng ạ. Tài liệu vừa rồi cô dịch rất tốt. Ngày mai đi ký hợp đồng với công ty S mà cô Trang vẫn chưa đi làm được. Nên tôi tính cô theo hợp đồng lành luôn đi. Nhưng em mới lần đầu làm, sợ hỏng việc của các sếp ạ. Tôi thấy cô bình thường làm việc tự tin lắm cơ mà. Trưởng phòng Hà khen cô rất khéo léo với cả khách hàng, nên tôi hy vọng lần này cô sẽ làm rất tốt. Không có lần đầu thì làm sao có lần sau chứ. Yên tâm đi. Nhưng việc bán hàng của em khác với các việc này ạ. Em sợ làm hỏng thì công ty sẽ tổn thất rất lớn ạ. Quân nghe tôi từ chối vậy thì lên tiếng nói khích bác. Hóa ra chỉ là lời đồn. Nghe anh ta nói mà tôi bực mình. Hôm trước còn bắt bẻ người ta, hôm nay lại cái giọng coi thường người khác nữa. Nhớ lại ngày đầu tiên đến làm việc, công việc đã nhiều, đã thế lại còn ma mới mắt lạt ba cũ nữa. Xong lại đến cái tên giám đốc khó tính này nữa. Suốt ngày bắt nhân viên phải làm mọi cách, làm sao bán hàng để tăng doanh thu. Ai không làm được thì sẽ chuyển qua bộ phận khác. Áp lực đủ thứ, mọi người trong bộ phận, ai không đáp ứng được yêu cầu đó của sếp thì tự đào thải thôi. Môi trường khắc nghiệt, tôi cứ tưởng mình không làm được. Nhưng may mắn, lúc đó có chị Hà tận tình chỉ bảo, động viên nên tôi cũng vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Tự mình tìm tòi học tập, tự mình rèn luyện để phấn đấu. Giờ trở thành phó phòng kinh doanh cũng phải trải qua bao khó khăn và chịu bao sự mắng mỏ, bắt bẻ của anh ta. Tôi chưa từng thấy anh ta tỏ thái độ hài lòng với bất kỳ ai, kể cả là chị Hà. Người làm việc rất tốt cũng không làm anh ta khen được lấy một câu. Nhưng cũng phải thừa nhận anh ta làm việc rất giỏi. Tôi còn nhớ hai lần công ty gặp khó khăn tưởng đi vào ngõ cụt thì cũng là một tay anh ta đứng ra giải quyết. Nhưng cũng không phải vì thế mà anh ta tự cho mình cái quyền mạt sát người khác chứ. Một câu nói bình thường nói ra thì làm ta anh tổn thọ ai sao ấy. Càng nghĩ thì càng thấy bất công. Dù rất không hài lòng với cách nói chuyện của anh ta, nhưng có mặt sếp tổng ở đây tôi vẫn phải e dè. Tôi không đối đáp với Quân mà quay qua trả lời với ông lên. Vâng, em sẽ cố gắng ạ. Được rồi, cứ như vậy đi. Cô Linh về chuẩn bị, mai 8 giờ sáng bay vào Đà Nẵng. Vâng ạ. Tôi đi ra khỏi phòng thì Quân cũng đi ra luôn theo sau tôi. Anh ta nói một câu rõ to làm tôi rất khó chịu. Chúng tôi cần người nói được, làm được, chứ không phải người chỉ biết khô môi múa mép đâu. Sếp yên tâm, tôi không để sếp có cơ hội thất vọng đâu. Xin phép, tôi đi trước. Tôi đi dạo bước luôn mà không cần biết anh ta đứng đó có tức giận hay không nữa. Xuống đến phòng làm việc rồi mà tâm trạng bực bội. Chị Hà thấy thế thì hỏi tôi. Sao vậy? Dạ, không sao chị ạ, gặp người điên thôi ạ. Chị Hà đã quá quen với biểu hiện của tôi mỗi khi gặp Quân về nên không lấy làm lạ. Lại tranh luận gay gắt hả? Anh ta cứ như mình là tài giỏi, không coi người khác ra gì chị ạ. Anh Quân tính vậy thôi, chứ tốt bụng lắm mà. Tốt với chị thôi, chứ với em á, lần nào cũng như gặp sao quả tạ à. Chị đang bận làm việc với bên công ty Hà An, chứ không thì chị sẽ đi thay em. Thôi, em cố lên đi, chị nghĩ là em sẽ làm tốt mà. Bán hàng khó thế còn làm được, lo gì mấy cái hợp đồng này nhỏ nhon à. Chị còn trêu em à. Thôi, em đi làm nốt mấy cái báo cáo đây ạ. Ừ, em đi đi. Sáng hôm sau 7 giờ thì tôi có mặt ở công ty, đã thấy anh ta đứng ở đây từ bao giờ. Gặp nhau, anh ta chỉ nói đúng hai từ, đi thôi. Tôi cứ tưởng còn ai đi cùng nữa, không ngờ chỉ có mỗi một mình tôi với anh ta. Còn đang ngơ người ra thì anh ta lên tiếng. Cô định để lỡ chuyến bay đấy hả? Tôi nghe thấy thế thì vội lên xe, không anh ta lại nói móc cho thì nhục à? Vâng, tôi lên đây ạ. Trong xe lại là không khí im lìm. Tôi cũng không muốn nói với anh ta nên bỏ tài liệu về công ty kia để xem lại một chút. Anh ta cũng đeo tai nghe xem gì đó, tôi cũng không để ý nữa. Lúc làm thủ tục lên máy bay, hai chúng tôi vẫn không nói gì thêm. Đồ của ai người ấy mang. Ngồi một lúc thì nghe tiếp viên hàng không hướng dẫn xong thì tôi nhắm mắt nghỉ một chút. Anh ta thì bỏ máy tính ra làm việc, tôi cũng mặc kệ. Tôi mới đầu là nhắm mắt để đó thôi, thế mà ngủ luôn, cho đến khi anh ta lay lay người tôi thì tôi mới tỉnh lại. Nhưng còn chưa kịp tỉnh hẳn thì anh ta đã dở giọng nói đều người khác rồi. Cô định làm con heo đấy hả mà ngủ khiếp thế? Đang ngái ngủ mà nghe anh ta nói khái thì tỉnh luôn. Vâng, tôi cũng muốn làm con heo cho sướng cái thân, nhưng chót kiếp này được chọn làm người rồi sếp ạ. À, thế thì cô làm sao cho xứng với kiếp người chứ nhỉ? Sếp có vẻ thích nói móc người khác nhỉ? Tôi chỉ nói đúng hoàn cảnh thôi. Biết là không thể nói tiếp với anh ta nên tôi lặng thinh để chờ dịp khác báo thù, để chi giận là không vui rồi đấy nhá. Xe đón chúng tôi đến một khách sạn 4 sao ở gần bãi biển. Ở đây phong cảnh rất đẹp, nhưng tiếc là đi với người như thế này thì mất hẳn dư vị lãng mạn. Tôi thở dài đi vào lấy phòng. Phòng của tôi đối diện với phòng của anh ta ở tầng 10. Tôi cất gọn đồ đạc rồi mở cửa sổ hít thở không khí ở nơi đây. Ôi, mới đẹp làm sao chứ? View đẹp thế này mà ngắm vào buổi tối thì tuyệt vời lắm. Tôi nhìn một lúc thì đi lại giường thả mình nằm xuống cho đỡ đau lưng, vì lúc ngồi ở trên máy bay không được thoải mái. Nhưng vừa nằm xuống được một lúc thì có tin nhắn tới. Cô chuẩn bị đi, 11:30 đi ăn trưa. Là anh ta, sao anh ta lại biết số mình nhỉ? Mà kệ đi, quan tâm làm gì, ngủ thêm một chút nữa đã. Tôi trả lời tin nhắn rồi lại ngủ tiếp. Tôi biết rồi thưa sếp. Nằm một lúc thì tôi tỉnh dậy đi tắm. Xong xuôi tôi mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhẹ. Tôi chỉ cao có 1m6 thôi, nhưng người nhỏ và da dẻ trắng trẻo nên mặc đồ cũng dễ. Đúng giờ tôi đi xuống sảnh khách sạn để đợi anh ta thì thấy anh ta cũng vừa xuống tới nơi. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh ta là đã thấy không ưa rồi, nhưng vẫn phải vui vẻ niềm nở. Sếp, sếp ngủ được chút nào không ạ? Tôi không phải heo giống cô đâu. À, vâng. Tôi tức lắm, nhưng vẫn phải nhịn xuống để trả lời. Thôi, mình vì sự nghiệp lâu dài vậy, anh ta thích nói cái gì thì nói. Chúng tôi ăn luôn ở tại nhà hàng của khách sạn cho tiện. Cả hai cũng không nói gì nhiều, tôi cũng không muốn bữa ăn mất đi dư vị nên tập trung ăn. Nhưng đúng lúc này thì tôi có điện thoại của anh trai gọi tới. Anh tôi rất hay kiểm tra xem tôi có ăn uống đúng giờ hay không nên hay gọi phách tham lắm. Và hôm nay cũng vậy. Tôi lịch sự định đứng dậy ra chỗ khác nghe thì anh ta bảo cứ ngồi đó nói tự nhiên. Nghe anh ta nói vậy nên cũng chả thèm giữ ý nữa, dù sao cũng không có bí mật gì cả. Em đây. Bé ăn cơm chưa? Em đang ăn anh ạ. Anh với bố mẹ ăn chưa ạ? Chuẩn bị. Thế đang ở đâu mà ồn thế? Em đi công tác ở trong Đà Nẵng anh ạ. Khi nào về em mua quà cho nha. Thôi, ở nhà thiếu cái gì đâu. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy nghe chưa? Vâng, em biết rồi. Thương anh nhất nha. Nhớ ăn uống đủ bữa đó. Uống ít thôi nha. Khi nào về gọi báo anh. Vâng ạ. Tôi tắt máy rồi tiếp tục vào bữa ăn. Đang gắp miếng salad cho vào miệng thì anh ta không biết bị điên khùng cái gì mà nói giọng khó chịu. Cô ăn nhanh lên, còn chuẩn bị đi gặp đối tác. Cô xem kỹ cái hợp đồng đi, đừng có mải chuyện tình cảm cá nhân mà lơ là công việc đấy. Vừa mới ngồi xuống ăn cơ mà. Lúc này thì tôi bực bội lắm rồi đấy nhá. Tôi không cần biết nữa, cứ thế mà tôi một chàng dài luôn. Trời đánh còn tránh miếng ăn, với tôi tự lo công việc chu toàn và cũng không thể để việc khác chi phối vào công việc đâu. Tôi không hiểu, nếu sếp không thích tôi tham gia cùng hợp đồng này thì ngay lúc ở nhà sếp từ chối luôn đi, chứ cứ 5 lần 7 lượt thái độ với tôi là sao chứ? Cô đang ảo tưởng đấy hả? Cô là gì với tôi mà tôi cần phải thái độ chứ? Tôi là cấp trên, nhắc nhở cấp dưới vậy thôi. Cô còn ngồi đó mà trả treo với tôi à? Hay tôi phải nói cầu xin cô thì cô mới thành ý chứ? Tôi... Thì sếp không cần phải khó khăn với tôi cả lúc ăn như thế đâu. Vậy cô nói xem, tôi với cô nói với lúc nào? Vẫn là không thể đối đầu với anh ta. Coi anh ta như là không khí luôn đi vậy. Đổ sao quả tạ.

Quân thấy tôi kiên quyết vậy thì trở về trạng thái yên lặng và bị mấy người còn lại mời mọc. Nhất là cô thư ký nóng bỏng bên kia thì chết anh ta từ tập 1. Cứ vây lấy anh mà óng ẹo, nhìn mà ngứa cả mắt. Tôi biết Quân rất giỏi, anh không bao giờ có tính lợi dụng đàn bà để làm bàn đạp cho công việc. Chỉ là tôi ghét anh ta cái tính khí kiêu căng, ăn nói không sợ trời, không sợ đất mà thôi. Sân khấu này, ông John đã chọn tôi làm vai diễn chính mà lại không phải là anh, nên anh không có đất diễn. Tôi biết ông ta đang làm khó mình, nhưng vì công sức của chúng tôi bỏ ra cả ngày nay, tôi không muốn phí hoài nên cũng muốn vui vẻ đến cùng. Ông John, ly này tôi tự phạt vì không tiếp ông chu đáo. Ông ta nhìn tôi tự uống phạt thì cũng vui vẻ cười sảng khoái. Cạn ly. Hai chúng tôi cứ hết ly nọ chén kia mời mọc nhau, đến khi ông ta thấy hài lòng thì nói một câu: tôi rất vui mừng vì có đối thủ uống rượu như cô Linh đây, hợp tác vui vẻ. Tôi vui mừng nhìn Quân rồi nhanh chóng nói với ông John: dạ, cảm ơn ông quá khen ạ, hợp tác vui vẻ. Ông ta tuy tính cách hơi phóng khoáng của văn hóa phương Tây nhưng lại không có hành động quá đáng đối với tôi ngoài việc chúc rượu cả. Hai bên vui vẻ ký hợp đồng và ông ấy cùng với tôi uống thêm rất nhiều ly nữa, đến khi cả hai ngà ngà say thì mới dừng lại. Rồi ông ấy nói với giọng thân tình: khi nào có dịp ra Hà Nội, cô Linh nhớ tiếp rượu tôi đấy nhé. Nhất định sẽ không để ông thất vọng đâu ạ. Nhận được câu trả lời hài lòng, ông John vui mừng bắt tay rồi ôm theo kiểu xã giao, xong thì mới chịu buông ra. Cả hai bên chào tạm biệt rồi đi ra về. Chả hiểu sao lúc nãy nhìn Quân có vẻ vẫn vui vậy, thế mà từ lúc ông John ôm tôi xong thì mặt anh ta đen lại. Tôi có hỏi: sao thế sếp? Có phải sếp phải lòng em thư ký bên kia rồi không mà nhìn thất thần thế kia hả? Cô nghĩ ai cũng như cô đấy hả? Tôi thì làm sao? Anh ta không trả lời mà tôi cũng mặc kệ luôn. Một phần vì rượu, một phần vì mệt nữa nên tôi chả muốn nói gì nữa. Lên xe thì tôi nhắm mắt ngủ luôn. Anh ta thấy tôi thế thì hậm hực: cô cũng giỏi đấy. Anh ta lại phát điên cái gì vậy không biết nữa. Ai muốn thế đâu cơ chứ. Tôi kệ, không muốn đôi co giả vờ như ngủ rồi, kệ anh ta lại làm nhảm tiếp. Vì tức giận tôi hay sao mà xuống xe cái là đi thẳng lên luôn, không nói không rằng gì. Thằng máy cũng vừa tới là anh ta đi thẳng vào trong, không có ý đợi tôi nữa. Tôi đã ngà ngà say, lại giao đi quốc cao nên khi đi vội quá bị trẹo chân mà ngã xuống. Tôi định đứng dậy mà đau quá không đứng lên được. Anh ta lúc đó thấy tôi ngã thì cũng vội vàng chạy lại, mặt mày lo lắng đỡ tôi dậy. Có sao không? Đi đứng cái kiểu gì vậy? Tôi vẫn giữ thang máy cơ mà. Thì không phải tại anh sao? Tôi đang đau, cộng với cả có tí men rượu, nên không chú ý đến xưng hô, cứ nói luyên thuyên. Tôi làm gì mà cô bảo tại tôi? Anh không đi nhanh thì làm sao mà tôi ngã được chứ? Tôi đi nhanh thì có liên quan gì đến cô? Tôi không sao trả lời được, thì khóc tu tu vậy. Lúc nào trước mặt anh ta, tôi cũng rắn mặt mạnh mẽ lắm. Mà sao nay lại yếu đuối thế này cơ chứ? Anh ta thấy tôi như vậy thì luống cuống. Này, cô có thôi đi không đấy? Ai nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt cô đấy. Thì lúc nào anh chả bắt nạt tôi chứ? Người khác sao anh không thế? Sao anh cứ thấy thái độ ghét tôi là sao hả? Tôi bắt nạt cô bao giờ hả? Anh còn chối hả? Rồi rồi, không bắt nạt nữa. Đứng lên đi đi. Không người ta nhìn người ta cười cho kia kìa. Kệ, cười anh chứ cười gì tôi. Cười tôi, giờ thì đi được chưa? Anh cõng tôi đi. Chắc anh ta không chịu nổi tính hấp của tôi lúc say, nên bế gọn tôi trong lòng, rồi cũng đi lên phòng. Lúc say rượu ngấm lắm rồi, nên tôi cứ gục vào lòng anh ta mà thôi. Lên đến phòng, tôi vẫn còn mơ mơ màng màng, nhận biết được anh ta đặt tôi lên giường, rồi đắp chăn lại. Sau đó thì đi vào nhà vệ sinh, lấy khăn sạch, lau mặt cho tôi nữa. Tôi say quá, là cứ vạ đâu nằm đó. Không hiểu sao trước đây, dù có uống nhiều nhưng thân một mình, với tôi không có tính tin tưởng ai hết nên không bao giờ để bản thân đến sai đến mức này. Vậy mà lần này, đi với cả anh ta, tôi lại không có ý đề phòng gì hết. Tôi còn nghe anh ta gọi điện nhờ cả Lễ Tân kiếm cho tôi cốc nước chanh để giải rượu. Lúc mang vào cho tôi uống, tôi còn ngang bướng, lải nhải không nghe nữa, thì anh ta dọa: không uống thì tôi vứt cô ra đường ngay bây giờ đấy. Ai? Chứ cái tên sao chổi này thì làm thiệt đấy. Dù say lắm nhưng tôi vẫn cố lết dậy. Tôi uống là được chứ gì, anh chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi à? Cô ngoan ngoãn, không cãi như người ta, thì ai nói cô chứ? Ai cũng nói tôi biết điều, chỉ có mỗi một mình anh là chê bai tôi thôi, tôi ghét anh à? Nói xong câu đó, thì tôi làm lim dim luôn, cũng chẳng để ý được anh ta sau đó ra sao. Lúc này rượu ngấm lắm rồi, nên tôi mau chóng chìm vào giấc nồng say. Trong giấc ngủ, tôi mơ màng cảm nhận được ai đó vuốt me mái tóc, rồi thì thầm. Em đúng là bướng bỉnh. Trong mơ, tôi lại thấy một dáng người quen thuộc ngồi cạnh nắm lấy tay tôi thủ thỉ nhiều chuyện lắm. Tôi căng mắt ra, nhìn mà không nhìn rõ mặt người ấy. Chỉ nghe thấy tiếng nói rất ấm áp, cứ đều đều vang lên. Người ấy nói nhiều lắm, nói rất nhiều, khiến tôi chỉ muốn chạm vào mặt người đó, nhưng mà không thể được. Giật mình tỉnh giấc vì khát nước quá. Hơi ấm, mùi hương nam tính quen thuộc vẫn vương vấn đâu đây. Chẳng nhẽ suốt đêm anh ta ở đây chăm sóc mình say ư? Ôi, mất mặt quá. Mà có phải như vậy không? Hay là mình tưởng tượng đấy nhỉ? Chắc là không đâu, do mình cứ hay mơ đến hoàng tử vậy thôi. Chứ người vô cảm như anh ta thì có mà còn lâu ý. Làm gì mà tốt được như thế chứ? Người ngợm khó chịu, khát nước, tôi lại đi tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi. Bỏ điện thoại ra, xem mới có 4:30. Tôi lại đi lên giường đánh một giấc, đến tận sáng bảnh mắt ra mới tỉnh dậy. Không biết anh ta đêm qua thế nào, nhưng thôi, kệ, cứ tắm rửa cho người tỉnh táo đã, rồi tính sau. Chuẩn bị xong, đã là 9 giờ sáng rồi. Ngửi đi ngửi lại, người đã hết mùi rượu, tôi mới dám sang phòng của Quân gõ cửa. Vào đi. Chào sếp ạ. Có chuyện gì? Dạ, cảm ơn sếp hôm qua đã là người đưa tôi về phòng. Tôi thành thật xin lỗi nếu như có làm điều gì đó không phải với sếp ạ. Cô thường hay thế này hả? Có vẻ bất chấp. Dạ không, là lần duy nhất ạ. Duy nhất? Nghe cái giọng điệu hỏi kéo dài là đã biết không tin tưởng ai rồi. Nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm, kệ anh ta, muốn nghĩ sao cũng được. Sếp có thể chọn tin tôi hoặc không mà. Nghe thấy tôi nói vậy, anh ta đang đọc báo thì ngẩng mặt lên. Một tia ngạc nhiên vụt qua, xong lại quay về dáng vẻ ban đầu. Anh ta nhàn nhạt hỏi. Vậy tại sao lần này lại bất chấp uống như vậy? Định hỏi khó nhau đấy hả? Tôi thừa có thể dừng lại với cả ông John khi chưa quá say. Nhưng quả thật, không biết tối qua khi ở bên anh ta, tôi lại chả để ý giữ mình. Cứ an tâm mà uống, uống đến say mềm mà. Như kiểu, dù có ra sao thì đã có anh ta lo hết. Đúng là trong lòng tôi đã có ý nghĩ như vậy đấy. Nhưng giờ bảo tôi nói ra là tôi tin anh ta thì lại mất mặt quá. Cuối cùng tôi vẫn chọn nói dối. À, vì không muốn công sức của chúng ta mất trắng, với tôi biết tửu lượng của tôi thôi mà. Cô nghĩ công ty tồn tại đến hôm nay là nhờ vào sự bất chấp của người phụ nữ các cô đấy hả? Tửu lượng tuy tốt nhưng phải biết dừng đúng lúc. Nếu gặp người vớ vẩn, cô nghĩ mình còn đứng đây mà nói luyên thuyên không hả? Ý tôi không phải là thế. Thế ý gì? Tôi... Mà thôi, sếp nghĩ sao cũng được ạ. Tôi định quay về phòng thì Quân lên tiếng. Không định đi ăn sáng sao? Tôi không đói. Quả thực bị anh ta nói xong thì hết muốn ăn luôn. Cô định để sếp của mình đói sao? Nhân viên cái kiểu gì thế? Vì sự nghiệp, nhịn, nhịn xuống. Linh ơi, mày phải nhịn xuống. Vâng, vậy thì đi thôi ạ. Cô có vẻ miễn cưỡng đấy nhỉ? Sao kiểu gì anh ta cũng nói được thế nhở? Bực cả mình, nhưng chả làm gì được, nên đành lại cố nhịn xuống, rồi cũng phải nhẹ nhàng mà nói. Không ạ. Mai bay về Hà Nội, nên hôm nay cô có muốn đi đâu hay mua gì thì đi mua luôn đi. Nghe được đi chơi, đi mua sắm thì tôi thích thú, chả buồn nghĩ mấy chuyện lúc nãy nữa. Vâng, vậy chúng ta đi thôi. Tôi và Quân đi ăn xong thì đi dạo ở khu chợ quanh đó. Tôi định rủ anh ta đi xem phim, nhưng nghĩ lại, chỉ có cặp đôi mới đi vào đó, chứ tôi và anh ta như nước với lửa thế này. Hiếm lắm mới có một giây phút yên bình như thế này. Nghĩ ngần một lúc lại thôi, nhưng đúng lúc ấy thì anh ta đột nhiên lên tiếng. Hôm nay cô muốn đi đâu tôi sẽ đưa đi, coi như lãnh đạo thưởng cho cô sau khi ký hợp đồng thành công. Quân nhìn Linh muốn nói nhiều lắm, nhưng mà không đủ dũng khí để nói, đành phải để mặt lạnh đấy lấy lý do công ty ra để nói với cả cô. Anh nghĩ cô đã có bạn trai rồi mà tỏ ra quan tâm người ta thì thật có lỗi, nghĩ mình đã phá hoại tình cảm của người khác. Nhưng trong lòng anh thì không thể ngăn được việc nghĩ về Linh. Anh nhìn cô đợi câu trả lời, thì Linh nói điều mà anh không ngờ tới. Vậy tôi muốn đi xem phim có được không ạ? Được, cô chọn phim đi. Thật, thật không đấy ạ? Cô thấy tôi giống người nói dối lắm đấy ạ? Tại bình thường sếp... Sếp sao? Tại... Tôi khó tính hay câu có, nói khó nghe có đúng không? Ờ, không ạ. Mặc dù trong lòng mình thấy đúng, nhưng mồm tôi thì vẫn nói dối là không. Làm gì mà tôi có gan nói xấu sếp mình cơ chứ? Không cẩn thận lỡ miệng là lại oan ra. Nhưng nhìn mặt Quân như kiểu biết thừa tôi đang nói dối, nhưng lại không bóc mẽ mà chỉ bình thản nói. Thôi, đi vào mua đi không lấy hết suất, cô dáng chịu đấy. Anh ta hôm nay đúng là lạ thật đấy. Chắc là thấy có lỗi vì đã mắng mình đấy cơ mà. Thôi kệ, cứ hưởng thụ đi đã. Nghĩ thế là tôi kéo anh ta đi vào trong rạp phim để mua một bộ phim ma. Tôi dù sợ nhưng vẫn rất thích xem phim kinh dị, phim ma và cả phim hành động nữa. Nó cho tôi cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm. Mua thêm cả nước bắp và bắp rang bơ, chúng tôi ngồi ngay ngắn chờ đợi đến giờ công chiếu. Tôi tập trung lắm, hồi hộp chờ đợi đến đoạn gay cấn. Nhìn sang bên cạnh, anh ta cứ thản nhiên như không có vẻ gì. Người gì mà xem phim chả có tia cảm xúc tiết tấu gì cả. Tôi mặc kệ, lại tập trung để xem tiếp. Ôi, nhưng xem đến đoạn đi vào rừng sâu, trời âm u, có vẻ rùng rợn. Tiếng gì mà nghe théo thắt, ghê sợ đến thế không biết. Trong rạp thì lại tối thui, nổi hết cả da gà. Đoạn này sao dài thế? Càng xem thì tôi lại càng sợ sệt. Tâm trạng đang trong ngược cành cây, thì đột nhiên một con ma lao vút ra. Ôi, giật mình. Theo phản xạ tôi ôm lấy người bên cạnh. Lúc ấy không còn biết gì nữa, cũng không cần liêm sỉ. Tầm này tôi cứ bám chặt vào người bên cạnh mà nói. Đã sợ, lại còn thích xem. Tôi ngại quá, nhưng vẫn chưa dám quay lại xem tiếp mà hỏi. Hết đoạn đó chưa? Qua lâu rồi. Ờ thế mà không bảo tôi à? Cô hay nhỉ? Tôi chui ra khỏi lòng anh ta lại xem tiếp mà không để ý tới cảm xúc của người ta như thế nào. Còn Quân, khi rời khỏi lòng anh thì anh cảm thấy tiếc nuối lắm. Anh muốn vòng tay này mãi được ôm Linh lấy thôi. Ai bảo anh cứ hay bắt nạt cô từ ngày cô vào làm việc đến giờ. Dù có lỗi hay không, anh cũng lấy lý do để bắt bẻ cô bằng được. Cho nên, sợ cô mới tỏ vẻ ghét lại anh như vậy. Còn nhớ, ngày cô mới nộp hồ sơ vào công ty, anh là người trực tiếp tuyển cô. Ngày mới ra trường, cô còn chưa có kinh nghiệm gì cả. Mặt thì non nớt. Lại xem đến hồ sơ, anh thấy ghi gia đình, ai cũng có công việc ổn định. Gia đình có bề thế, thì lại là cô tiểu thư đích thực rồi. Định gạt hồ sơ của cô qua một bên, thì cô lên tiếng phản đối. Thưa giám đốc, nếu bên công ty không nhận hồ sơ thì cũng nên cho tôi một lý do tại sao mình bị loại để tôi biết chứ. Quân lúc đó nghĩ một cô gái đi xin việc nếu bị loại thì sẽ là một đứa xin xỏ hứa hẹn đủ điều cho cơ hội hay là buồn bã nọ kia. Nhưng Linh thì lại không. Vẻ mặt em lúc đó kiên định lắm. Nhìn thấy hồ sơ của mình bị loại, em không những bình tĩnh mà còn hỏi ngược lại phía anh nữa. Quân có một chút ấn tượng thì quay qua nói với em và cũng đáp trả thật cứng rắn. Chúng tôi cần những người có kinh nghiệm và năng lực. Tôi được biết công ty không có nói yêu cầu cần kinh nghiệm, còn về năng lực, công ty chưa tuyển tôi thì sao biết tôi không có chứ? Là một nhân viên, ai cũng cần có thời gian để trải nghiệm, được đào tạo để trở thành người có chuyên môn cao. Tôi thiết nghĩ ai cũng có thời gian lúc đầu thì mới có cái sau này gọi là kinh nghiệm. Quả thật, em có lập luận rất sắc bén. Hy vọng cả buổi tôi ngồi tuyển dụng đã không phí hoài. Người tôi tìm đã có rồi, nhưng tôi vẫn bình thản nói. Vậy tôi sẽ cho cô một cơ hội. Khi nghe trúng tuyển, nếu là người khác thì sẽ vui mừng lắm, nhưng em thể hiện niềm vui đó rất tiết chế. Cảm ơn công ty đã ưu ái tôi. Tôi không hứa xa xôi, nhưng tôi sẽ làm hết khả năng mà mình có. Tôi và ban tuyển dụng quả thật rất hài lòng, đặc biệt là Long đã rất vui khi có được một người nhân viên ở phòng kinh doanh như em ấy. Tôi từ một người không thích dây dưa đến phụ nữ, bởi tôi thấy họ không tin tưởng. Vì trước đây thời sinh viên, tôi có một mối tình 3 năm rất đậm sâu. Tôi cứ nghĩ khi chúng tôi ra trường sẽ có một mái ấm hạnh phúc với bao ý tưởng được vẽ ra. Nhưng không ngờ vào ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, định rằng sẽ chia sẻ với người phụ nữ yêu thương của mình, thì tôi lại được chứng kiến cảnh người đó đã phản bội ngay trước mặt tôi. Tôi mất hết niềm tin vào phụ nữ, Từ đó, tôi lao vào học thêm văn bằng 2 và tiếng Pháp để đi du học thêm 2 năm nữa. Ở bên đó, tôi có tập tành kinh doanh và khi sang Trung Quốc tìm nguồn hàng rồi kết hợp với bên này thì tôi đã quen ông Lin. Khi chúng tôi đã kết hợp làm ăn với nhau và về Việt Nam mở rộng về thị trường bên này, ông ta rất giỏi và là người uy tín, giúp tôi từ một người chưa có kinh nghiệm gì và trở thành như ngày hôm nay. Khi em nói những điều trong cuộc phỏng vấn thì tôi đã tìm thấy một phần của mình ở trong đó. Làm việc với em lâu dài thì tôi càng bất ngờ về sự cố gắng và tài năng của em. Và rồi, không biết từ lúc nào, trái tim tôi lại bị ảnh hưởng bởi một người con gái bình thường như em vậy. Nhưng khi đó, tôi lại không chấp nhận mình đã để ý đến em, bởi ý nghĩ không muốn bản thân mình lại bị tổn thương như năm nào, nên có ý tránh xa em, làm khó em. Có điều, càng vậy thì tôi lại càng để tâm đến em nhiều hơn. Nhưng vì không thể mở lời, nên tôi chỉ đành dùng bài cũ là tiếp tục làm khó em, bắt nạt em vô cớ. Nhớ đến cuộc điện thoại, em nói chuyện với bạn trai ở thang máy. Em gọi người ta là tình yêu, là honey, thì tôi cảm thấy khó chịu lắm, tim đau lắm. Tôi đã để tuột bất em rồi có phải không? Tại tính khí ẩm ương của mình mà tôi không nói cho em biết tình cảm của tôi. Đến khi gặp em đi với người yêu ở quán, rồi đến cuộc gọi điện FaceTime của em với người ấy, thì tôi biết mình đã chẳng còn cơ hội rồi. Cứ thế, tôi trút giận lên em, hành hạ em, mắng mỏ em, dù em chả đáng mắng. Có phải là tôi hèn nhát, ích kỷ lắm không hả? Nhưng nhiều lúc tôi lại cảm thấy em như chưa có ai vậy. Em cứ thản nhiên như không, chả có biểu hiện nhung nhớ. Lúc nào em cũng công việc là trên hết. Em không bánh bèo như các cô gái khác, mà em rất biết cách sống. Hà khen em lắm, và tôi cũng cảm nhận thấy điều đó. Hà còn nhiều lần bóng gió là tôi tán em đi, nhưng bây giờ liệu có còn hy vọng hay không? Quân đang mải suy tư mà không để ý đến phim đã hết từ bao giờ. Phải đến khi Linh lay lay mấy cái thì Quân mới giật mình. Ơ, hết rồi à? Sếp mải nghĩ cái gì mà phim hết không biết thế? Nếu sếp mà đi chung với người yêu thì sẽ làm cô ấy buồn đấy. Ờ, nghĩ xem việc ngày mai thôi. Hôm nay cô vui là được rồi. Nghe anh ta nói vậy thì trong lòng tôi nhen nhóm một cảm giác ấm áp. Quả thực là tôi rất vui, kể mà anh ta lúc nào cũng dễ chịu như thế này thì có phải đáng yêu không chứ? Và như kiểu là lời nói của ông trời đã nghe thấu hay sao mà anh đã để thêm phần dễ chịu nữa. Đói chưa? Đi ăn nhá. Vâng. Ôi, chết tôi rồi. Hôm nay là cái ngày gì mà anh ta lại thay máu thế không biết chứ? Cứ như người này chết thôi rồi ấy. Cái tính mê trai đẹp Hàn Quốc của tôi trỗi dậy. Đã soái ca mà còn ấm áp như thế này thì cô nào mà chả thích chứ? Chúng tôi đi đến quán ăn nổi tiếng ở Đà Nẵng. Ăn xong, chúng tôi lại rong ruổi khắp nơi. Rồi anh ta còn đưa tôi ra cầu quay Bà Nà Hiu nữa. Trên Bà Nà Hiu nhiều cảnh đẹp lắm. Tôi có chụp rất nhiều ảnh và tôi còn nhiều người du lịch ở đó chụp cho mấy tấm nữa. Lúc đầu anh ta còn ngại, sau đó lôi kéo mãi thì anh ta mới chịu chụp. Tôi bảo cảnh đẹp thế này mà chỉ là chụp mấy bức ảnh thôi cơ mà. Hay là sếp sợ người yêu ghen? Thì anh ta có bảo. Tôi không sợ vì tôi chưa có người yêu, tôi chỉ lo cho cô thôi. Ơ, tôi cũng không có thì việc gì mà phải sợ chứ? Thế là thế nào? Rõ là em ấy có mà, sao bây giờ em ấy lại nói là chưa? Quân tò mò mà vẫn không hiểu chuyện này là thế nào thì thấy Linh có điện thoại. Nhìn thấy người hôm trước gọi tới cho em, tôi biết vì tôi đứng ở đấy ngay đối diện em cơ mà. Nhưng hôm nay em lại thản nhiên mà nghe máy trước mặt tôi. Hello? Bé ơi, em về chưa đấy? Dạ, em chưa ạ. Mai em mới về cơ. Bố mẹ ở nhà có khỏe không ạ? Khỏe. Mai anh với cả bố mẹ lên Hà Nội thăm cô chú. Em có muốn ăn gì không để mẹ làm cho nào? Bảo mẹ làm cho em một ít mắm tép nhá. Em nhớ món đó lắm rồi anh trai ạ. Ờ, thôi em đi chơi đi. Mai về thì gặp nha. Vâng, ba anh già nha. Vớ vẩn, em lại muốn ăn đòn đấy hả? Nghe xong, Quân mới biết đó là anh trai của Linh. Anh xấu hổ quá mà hôm trước đã hiểu lầm cô, còn nói khó nghe khi cô đang ăn khiến cô giận nữa. Vậy là em đã không có người yêu mà cũng không đúng. Cái hôm ở thang máy, nghe em nói là honey, có phải đó mới là người yêu của em không chứ? Nhưng vừa nãy em cũng xác nhận là chưa có cơ mà. Vậy là như thế nào nhỉ? Quân cứ mãi nghĩ linh tinh thì Linh lại vội lay anh đi tiếp. Sếp ơi, ra kia chơi tiếp đi, chỗ này nhiều trò chơi này, đi xe điện không hả sếp? Trò này hơi sợ đấy, cô có đi được không? Đi được, không có vấn đề gì. Thế là lại mua vé đi xe điện, giờ mới nhìn cái đường này ngoằn ngoèo, tôi cũng hơi chùn bước, nhưng lúc nãy mạnh mồm lắm, nên cứ liều thôi. Trò này đi rồi, anh ta ngồi đằng sau tôi ngồi trước, mới lúc đầu còn đi chậm chậm, sau thì đi nhanh dần, mà khi qua mấy khúc cua đó thì tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn ấy. Càng đi thì tôi càng sợ, tôi sợ quá mà hét lên. Dừng đi, tôi sợ lắm. Quân nghe thấy tôi kêu đến thế, biết tôi sợ thì anh trấn an. Đừng sợ, có tôi đây rồi, hết vòng này thôi. Không, tôi sợ lắm, anh dừng lại đi. Được rồi, bám chặt tay tôi này. Tôi sợ quá mà cứ làm theo như cái máy ấy, cái gì bám được là tôi bám thôi. Cuối cùng thì cũng dừng, mặt tôi xanh ngắt như là táo lá chuối vậy. Nhìn thấy tôi như vậy thì Quân lo lắng hỏi. Em có sao không? Tôi ổn. Đã không chơi được lại còn thích, giờ thì chưa? Tôi xấu hổ, không dám nói gì nữa. Nhưng anh ta vừa gọi tôi là gì? Sao cứ thay đổi chóng mặt như thế này, làm tôi không thể thích nghi được, tôi nói. Sếp cứ như lúc đầu đi, tôi còn quen. Như lúc đầu là như nào? Thì cứ lạnh nhạt, giờ không cần xưng hô anh em đâu, tôi quen kiểu đó rồi. Thế em nhỏ hơn tôi nhiều thế, không là em thì là gì? Nhưng tôi không quen. Từ nay tập đi cho quen. Chưa để tôi nói xong thì anh ta đã dắt tay tôi đi rồi, đưa tôi vào trong cửa hàng nhỏ gần đó, rồi cho tôi ngồi nghỉ ngơi. Tôi cứ ngại ngùng, không được tự nhiên như lúc trước nữa. Còn anh ta thì không có vẻ đó, mặt cứ trơ ra như là không có chuyện gì ấy. Ngồi nghỉ ngơi thêm một lúc thì Quân nói tiếp. Em muốn đi đâu nữa không? Tôi muốn đi mua một chút quà về cho mọi người ở trong phòng với cả ở anh Long nữa. Em có vẻ quan tâm tới Long nhỉ? Tôi bình thường, ai cũng như ai mà. Vậy tôi có quà không? Sếp ở đây rồi thì cần mua quà làm gì? Nghe tôi nói vậy thì chả hiểu sao mặt mày bí xị xuống. Chả nhẽ giàu như anh ta lại đi dùng mấy món quà này chứ? Tôi lý nhí hỏi. Sếp sao thế? Không sao. Ai làm gì mà lại lên tông giọng rồi? Tôi không muốn không khí căng thẳng, có hai người mà cứ thi thoảng lại thế này thì mất vui. Tôi nhí nhảnh kéo tay Quân đi, rồi cũng vui vẻ nói. Đi mua quà đi sếp, nếu sếp không chê mấy món đồ linh tinh này thì tôi tặng sếp một thứ nhé. Quân nghe thấy thế thì mặt mày tươi tỉnh hẳn lên. Đồ gì cũng được, miễn là em mua. Lại thế này nữa rồi, định để con người ta chết vì dưa bở với bánh mật đấy hả? Tôi trả lời mà cứ nhìn anh ta. Vậy thì đi thôi. Đến khu hàng lưu niệm, tôi mua một số thứ cho mọi người và sang hàng đồ ăn, tôi chọn thêm một ít đặc sản ở đây để về cho mọi người thưởng thức. Xong xuôi đâu đấy thì tôi mới chọn đồ cho Quân. Tôi chọn một chiếc khăn nam kiểu Hàn Quốc, màu tàn thuốc, trông rất hợp với anh ta. Tôi kêu người ta gói lại và tìm thêm một cái móc khóa hình con giáp là năm sinh của Quân và có chữ cái đầu tiên là tên của anh ta nữa. Quân thấy tôi chọn hai thứ đó thì cũng hỏi. Em cũng mua cho người yêu nữa hả? Tôi cũng định thế, nhưng nghĩ chờ tên người yêu đến lâu quá mà chả biết năm nào, nên thôi, chọn cho sếp trước vậy. Không biết sếp có thích không ha? Quân mới đầu nghe chưa hết câu thì mặt mũi đã buồn thiểu thiu à? Nhưng khi nghe đến từ cuối thì thái độ thay đổi ngay được ha? Em mua cái gì tôi cũng thích hết. Cái này sếp móc vào chùm chìa khóa nhé, còn cái khăn này thì khi nào lạnh sếp khoác nhá. Trời cũng chuẩn bị vào thu rồi đó. Em khoác thử cho tôi xem có hợp không nào. Tôi nhìn rồi, rất hợp mà. Tính tôi đã mua thì phải thử mới được. Vậy thì sếp tự thử đi. Em mua thì em khoác thử lên cho tôi thì mới có thành ý chứ. Ông điên này, hôm nay nhây vậy chứ, cứ muốn làm khó người ta à? Đã bảo không là không mà cứ ép hoài à? Tôi sao? Tôi chưa làm cái này cho ai bao giờ, tôi ngại. Thôi, sếp tự làm đi. Quân nghe Linh thổ lộ là chưa từng đeo khăn cho ai thì trong lòng lại càng vui mừng hớn hở hơn. Cứ cầm cái khăn giơ ra trước mặt của Linh có ý bắt vạ thì cô phản ứng. Không được, sếp tự làm đi. Tôi nói rồi quay đi, nhưng người nào đó thì cứ cầm cái khăn đưa cho tôi. Đứng mãi ở đây như này thì cũng không được, người qua người lại, người ta cười cho bây giờ, có khi còn bảo là mình khùng ấy chứ. Cuối cùng tôi cũng đành nhận lấy khăn rồi quàng lên cổ cho Quân, nhưng khổ nỗi anh ta cao quá, tôi kiễng lên một chút thì mới làm được. Vừa định xong tay rút tay lại thì Quân giữ lại eo tôi ôm nhẹ một cái. Giật mình theo phản xạ, tôi ôm vào hai vai Quân mà mê mải nói, sếp, sếp buông tôi ra có được không? Nhưng người đối diện mặt tỉnh bơ nói tiếp, em nhìn gần xem có hợp với tôi không? Sếp, sếp cứ bỏ ra thì tôi mới nhìn được chứ. Lúc này tôi xấu hổ đến đỏ hết cả mặt mũi. Quân cũng nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không buông hẳn ra, rồi lên tiếng hỏi, sao thế, hai mươi mấy tuổi đầu mà còn xấu hổ hả? Tôi cái gì mà tôi, nếu còn xưng hô với sếp như thế thì tôi sẽ trừ lương, tôi không nói suông đâu đấy. Ơ, làm gì có quy định thế chứ? Từ bây giờ tôi sẽ có thêm quy định đấy đấy. Tôi... trừ 10% lương. Sếp, sếp vô lý. Trừ thêm 5% nữa. Được. Nói trống không, thêm 5% nữa. Em gọi là được chứ gì? Nghe câu trả lời hài lòng thì Quân mới tha cho Linh, không ôm nữa nhưng mà lại cầm tay. Linh thì ngại cứ cúi đầu xuống, không dám nhìn lên. Quân thấy biểu hiện đó thì lại mỉm cười. Ở dưới đất có gì mà em nhìn chăm chú thế? Tôi... à em có nhìn gì đâu. Thế không nhìn gì mà cứ cúi gằm mặt là sao? Nhìn lên anh xem nào. Lúc này thì mặt tôi đỏ lắm rồi đấy nhá. Trời ơi, ông cứ ngọt ngào như thế này thì tôi là chết chắc rồi. Thực ra thì tôi cũng có để ý anh ta, nhưng vì trước giờ cứ hơi tí là bắt nạt khiến tôi giận ghê lắm ạ. Nhưng hôm nay lại ngọt ngào khá thường thế này thì lại khiến con tim của tôi rung rinh, loạn nhịp. Quân thấy cô gái của mình cứ cúi mặt sâu hơn mà không dám nhìn lên thì đôi tay nâng cằm cô để cô đối diện với mình mà mạnh dạn nói. Linh, nếu em vẫn chưa dành tình cảm cho ai thì hãy dành cho anh có được không? Có ai mà hỏi như anh ta không chứ? Lúc này mặt đối mặt khiến tôi ngại ngùng không biết trả lời sao, gật thì nhanh quá mà không thì cũng rối lòng. Vì thực ra tôi cũng có tình cảm với Quân, tôi ấp úng. Em... cứ từ từ trả lời anh cũng được, anh chờ được mà. Nói xong thì anh hôn nhẹ lên trán của tôi, từ lúc này ngượng chín mặt thì lên ní nhí. Mình đi về thôi. Anh cốc nhẹ lên trán tôi rồi cũng mắng yêu. Lớn thế kia mà động tí thì đỏ mặt, chả bù cho những lúc cãi lại anh gì cả. Thì tại anh cứ bắt bẻ em còn gì? Vì em đấy. Sao lại vì? Em không hiểu. Vì anh quan tâm em. Chả ai quan tâm mà lại hành động như thế cả. Vì em cứ lạnh nhạt, không để ý đến anh. Ai bảo mới vào cứ bắt nạt người ta chứ? Giờ không bắt nạt nữa thì để ý vào nhá. Không. Tôi xấu hổ nên đi nhanh hơn, không đợi anh nữa thì anh gọi với theo. Linh! Anh chạy nhanh đuổi kịp rồi kéo tay tôi lại. Lần này Quân ôm chặt tôi hơn để tôi đứng trọn ở trong vòng tay rộng lớn ấy. Anh nhìn thẳng tôi mà nói lời tỏ tình. Linh à, anh thích em. Em thích lâu rồi. Thực lòng tôi cũng có tình cảm với Quân, nên những khi anh làm khó tôi thì chỉ biết hậm hực vậy thôi, chứ vẫn vì anh mà cam tâm tình nguyện làm việc, vẫn lo cho công ty không ký được hợp đồng, vẫn sợ người ta vất vả nữa. Này đã thông rõ tỏ tường tình cảm của cả hai nên tôi không muốn giữ kín ở trong lòng nữa. Tôi từ từ vòng tay lại rồi ôm thật chặt eo anh, đầu thì tự nguyện áp vào vòng ngực vững chắc của anh, giọng dịu dàng cất lời, em cũng thích anh. Quân nghe tôi nói cũng thích mình thì ngạc nhiên xấu hổ, vui mừng có và hạnh phúc cũng có. Anh ôm tôi mãi mà cứ không chịu buông. Cuối cùng thì em cũng chịu nói thích anh rồi. Anh có vui không? Vui, rất vui, cảm ơn em. Hai chúng tôi cứ ôm nhau như vậy thật lâu, cho tới khi có mấy người đi qua cứ nhìn vào chúng tôi thì tôi thấy ái ngại. Tay tôi vỗ vào vai anh, tôi nói nhỏ, bỏ em ra nào, người ta cười cho kia kìa. Kệ. Giám đốc nhây từ khi nào thế? Từ khi em nói thích anh đấy. Thôi, bỏ ra đi về nào, cả ngày chân em mỏi nhừ rồi đây này. Nghe tôi nói vậy, anh còn chưa buông ngay mà cúi đầu hôn nhảy lên trán tôi một cái rồi mới chịu buông hẳn ra. Hai chúng tôi quay trở lại khách sạn, Lúc lên phòng thì anh bảo, em nghỉ một chút đi không mệt, lát anh gọi dậy đi ăn tối. Vâng ạ. Vào phòng tôi cất đồ đạc xong là phi ngay lên giường mà đi ngủ, không kịp làm gì luôn vì đã quá mệt. Đánh một giấc tới khi anh gõ cửa thì mới chịu dậy. Em chuẩn bị đi rồi đi ăn tối không muộn rồi. Vâng, em xong ngay đây ạ. Tôi trả lời rồi lấy đồ vào phòng tắm gội sạch sẽ, mặc một chiếc váy hai dây màu trắng càng làm tôi trẻ trung hơn rất nhiều. Tôi trang điểm nhẹ nhàng rồi đi ra khỏi phòng thì đã thấy anh đứng đợi từ bao giờ. Anh nhìn tôi đứng hình vài giây, anh nói, hay mình gọi đồ về phòng ăn nhé. Sao thế hả anh? Thì ăn ở phòng cho em đỡ mệt. Nhưng em muốn ăn xong thì đi dạo cho tiêu hóa thức ăn mà. Vậy thì em thay đồ khác đi, kẻo khuya về lạnh đấy. Nhưng trời thế này, mặc đồ mát cho thoải mái chứ. Thôi, em cứ thay đi. Tôi thấy lạ lắm, nhưng không hiểu vấn đề ở đâu nên gặng hỏi tiếp. Anh làm sao vậy? Anh sợ em đẹp như vậy thì người ta để ý. Trời, nhưng em chỉ để ý một người thôi, anh thật là trẻ con mà. Nói xong, tôi kéo tay anh lôi đi, mặc cho anh phụng phịu. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi đi dạo ra bãi biển gần đó. Vừa đi, tôi vừa nghĩ, không tin rằng một người lúc nào cũng khó tính, mà khi yêu vào thì lại thay đổi 180 độ như vậy. Tôi cứ tủm tỉm cười, rồi hỏi anh. Quân, sao em? Hôm qua em say, anh đã trông em đến khuya hả? Ừ. Vậy là tôi không phải mơ đâu, mà là anh đã ở bên tôi, chăm sóc tôi gần như cả đêm đó. Và những lời thì thầm anh đã nói cũng là thật. Tôi kéo tay anh đứng lại, ngả đầu vào vai anh, hỏi nhỏ. Có giận em không? Lo thôi. Vừa nói, anh vừa vuốt tóc tôi, ôm tôi ở trong vòng tay ấm áp ấy, cho tôi đủ tự tin để rõ lòng mình. Em chưa bao giờ như thế cả, đây là lần đầu tiên em như vậy đấy. Bình thường thì em luôn biết chừng mực và đề phòng lắm, nhưng mà chẳng hiểu sao khi đi cùng anh thì em lại yên tâm, vậy nên em cứ uống thôi. Em tin anh vậy hả? Tôi không trả lời mà gật đầu với anh. Tôi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh. Anh như chỉ chờ có thế thì liền hôn đáp trả lại. Chúng tôi đều có tình cảm với nhau thì cứ mạnh dạn mà đến với nhau thôi. Hãy cứ nghĩ nó nhẹ nhàng cho thoải mái vô tư. Tôi mở lòng mình đón nhận tình cảm của anh, cũng như để cho anh mở lòng đến với tôi như vậy đấy. Hai đứa cứ thế hôn nhau mãi, cho đến khi tôi không thở được thì anh mới chịu buông ra. Sắp ngạt chết em từ đến này. Mới thế mà đã đầu hàng rồi hả bé? Em lớn rồi, không được gọi em là em bé đâu nhá. Anh lại giống anh trai em rồi đấy. Chỉ có bé, khi hôn thì người ta mới xấu hổ thôi. Kệ em chứ. Ừ, kệ. À, anh trai em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cũng ế như anh đấy. Ơ, giờ anh hết ế rồi cơ mà. May mà có em, không thì lại tồn kho. Cảm ơn em đi. Ừ, cảm ơn. Nói xong, anh lại tiếp tục hôn tôi. Lần này nhanh, chuẩn xác, tay anh đỡ lấy gáy tôi rồi hôn nồng nhiệt. Nụ hôn lại kéo dài cho tới khi cả hai chúng tôi gần như mất kiểm soát. Anh ấy chỉ được cái bắt bẻ em là nhanh à? Anh thương không hết, bắt nạt cái gì? Ghét anh à? Con gái nói ghét là yêu, em không nghe hả? Người nào nói thì kệ, em thì không đâu. Đồ bướng bỉnh. Hai đứa ngồi nói chuyện về anh trai của tôi, thì tôi khoe anh trai tôi là bạn học cấp 3 của anh Long. Anh hết sức ngạc nhiên, anh nói. Trái đất tròn nhỉ? Vâng, lúc em biết thì cũng hơi bất ngờ. Em biết không? Lúc đầu anh tưởng anh ấy là bạn trai em đó, ghen nổ đom đóm mắt luôn, nhưng chỉ biết hậm hực mà không thể làm được gì ha. Eo, sếp xấu tính thế. Còn dám trêu anh hả? Vậy mà còn cứ làm ra vẻ, hành hạ người khác. Thì yêu vào, biết làm sao chứ? Tôi nghe anh nói thì chỉ biết cười, không thể ngờ lúc anh yêu vào lại có nhiều dáng vẻ như vậy. Không còn vẻ mặt lãnh đạm nữa, không còn là người khô khan, khó tính nữa, mà thay vào đó là một con người rất ấm áp và tình cảm, lại có cả vẻ đáng yêu nữa. Trở lại Hà Nội, công việc bộn bề khiến chúng tôi ít có thời gian bên nhau, có khi cả tuần chỉ được gặp 1-2 lần. Hạn giao hàng ngắn nên anh phải thường xuyên xuống xưởng để đôn đốc công nhân và xem hàng có ổn hay không. Công ty mới hợp tác không thể để họ phận ý được. 3 tháng trôi qua, hàng cũng đã giao như đã hẹn, hai bên đều vui vẻ. Công ty bên S rất ưng tiến độ làm việc, cũng như chất lượng hàng bên tôi. Lần này hợp đồng thành công, sếp tổng quyết định mở một bữa tiệc để chúc mừng, và nhân vật chính là Quân và tôi. Hôm nay, chàng đã trở lại công việc, tôi cũng đỡ vất vả hơn. Chàng bằng tuổi tôi và có chức ngang bằng tôi, nhưng công việc thì liên quan đến anh nhiều hơn. Chàng nói cảm ơn tôi thời gian vừa rồi, đã thay cô ấy làm việc rất nhiều. Tôi nói vui vẻ không vấn đề gì, ai cũng cần hỗ trợ khi có việc thôi mà. Sếp tổng ấn định, đúng tối thứ bảy này tổ chức bữa tiệc. Mọi nhân viên, ai cũng háo hức sắp được ăn chơi, lại có thưởng nữa, nên tâm trạng làm việc hăng say hẳn. Ngày tổ chức bữa tiệc cũng diễn ra, sếp tổng có mời một số quan khách làm ăn thêm, nên báo chị Hà, tôi và Trang chuẩn bị tiếp đón. Tối đó, tôi cũng chuẩn bị cho mình một chiếc váy trông lịch sự và không kém phần cuốn hút. Đang cuốn tóc lại thì anh gọi điện đến. Em xong chưa? Anh đi qua đón. Anh qua đi, em sắp xong rồi đấy ạ. Xong xuôi thì tôi nhìn vào trong gương. Lần này tôi mặc một chiếc váy màu đỏ đô. Tôi cũng được trời phú cho dáng người cân đối, da dẻ trắng trẻo. Nên hôm nay tôi mặc bộ này trông tôi vừa lịch sự lại vừa quyến rũ hơn cả khi hôm tôi ký hợp đồng với ông John ở Đà Nẵng. Tôi chỉ trang điểm nhẹ nhàng, không cầu kỳ, nhưng trông vẫn toát lên sự tự tin, sắc sảo như tính cách vốn có của tôi vậy. Lấy túi bước ra khỏi phòng thì anh cũng đến nơi. Anh ngây người khi nhìn thấy tôi. Em có cần mặc đẹp như vậy không chứ? Sao vậy? Lần nào cũng thế. Hay giờ sợ mình già rồi hả? Lại không già, gần 31 tuổi rồi còn gì. Em ăn mặc trang điểm như thế này, đi với anh chả phải đi với chú cháu hả? Thế từ khi nào mà chú mất tự tin thế? Em còn nói nữa hả? Thôi, em trêu mà. Anh xoái ca thế này, em phải mặc vậy thì mới vừa, không cô nào cơ mất ngồi đó thì kêu ca ai. Nói xong thì tôi xoa dịu khuôn mặt đang ỉu xìu kia bằng một nụ hôn nhẹ, người nào đó mới chịu tươi tỉnh trở lại. Lần sau, không cho em mặc như vậy nữa đâu. Rồi, em biết rồi, anh đi không muộn, lát anh còn phải lên phát biểu đấy. Đừng có giơ cái bản mặt xấu xí này ra nha. Dám chê anh hả? Thôi, em không nói nữa, đến thang máy rồi kìa. Người ta nhìn, người ta lại cười cho đấy. Hai đứa đùa nhau tới lúc xuống dưới chỗ để xe thì mới thôi đó. Đến nhà hàng, nơi tổ chức thì anh Long, chị Hà và cả Trang cũng vừa tới. Chị Hà nay nhìn thấy tôi cười tươi tỉnh thì cũng trêu. Chà, em tôi dạo này có tí vitamin A cái thì trông xinh tươi đẹp hẳn ra nhỉ. Anh Long thấy thế không ha? Đúng, đẹp xuất chúng luôn hả? Anh chị lại trêu em à? Ba chúng tôi đi trước mãi nói chuyện mà không để ý đằng sau Quân và Trang nói gì. Chỉ đến khi tôi quay lại thì thấy Trang ánh mắt hơi buồn, nhưng tôi lại tưởng có chuyện gì đó thôi nên cũng không để tâm lắm. Tôi với chị Hà vào gặp sếp tổng để xem có gì phân phó thêm không, còn anh Long thì cũng đi xem xét mọi việc. Lúc này thì chỉ còn Trang và Quân. Trang nhìn Quân vài giây rồi lấy can đảm, chỉ sợ hôm nay không nói thì sẽ chẳng có cơ hội để nói nữa. Anh Quân, sao anh tránh mặt em suốt vậy? Tôi không tránh, giữa chúng ta không có việc gì mà tôi phải tránh hết. Vậy tại sao anh không nghe máy của em, nhắn tin anh cũng không trả lời? Nếu là công việc thì tôi sẽ trả lời. 2 năm qua em không là gì với anh sao? Trang, tôi nhắc lại cho em nhớ, giữa tôi và em ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới ra thì không vượt quá. Em làm việc rất tốt, tôi rất trân trọng điều đó, nhưng không có nghĩa là tôi có tình cảm với em. Giờ tôi đã có người yêu rồi, tôi rất yêu cô ấy. Là Linh sao? Đúng. Cô ấy có gì hơn em chứ? Tình yêu thì không thể định giá hơn thua, mà nó xuất phát từ tình cảm tự nguyện của hai phía. Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi tự nguyện đến với nhau. Được, vậy chúc mừng anh. Cảm ơn. Nhìn Quân bước đi về phía chỗ của Linh mà lòng Trang đau nhói lắm. Nhưng chỉ là tình cảm đơn phương từ phía cô thì làm sao có thể chứ? Anh đã có người ở trong lòng rồi thì tình cảm này chỉ có thể chôn sâu đi mà thôi. Các khách mời và nhân viên của công ty đã đến đủ nên cả MC bắt đầu buổi tiệc. Anh lên phát biểu mở màn và nói lý do cho buổi tiệc hôm nay. Nhìn anh đứng ở trên phát biểu toát lên vẻ đĩnh đạc, chững chạc của một người lãnh đạo xuất chúng. Phải, tôi yêu chính là cái vẻ cao ngạo ấy. Vậy mà lúc trước cứ bảo ghét người ta. Hóa ra là mình tự để ý thấy người ta như thế rồi để ở trong lòng từ hồi nào mà cũng không hay nữa. Kể ra, tình yêu cũng lạ quá ha. Tiếng MC cất lên báo hiệu bài phát biểu của anh kết thúc và tiếp theo là tiết mục tặng phần thưởng dành cho những nhân viên cán bộ xuất sắc trong quý vừa qua. Mỗi tổ có một người được nhận danh hiệu nhân viên xuất sắc, đều được tặng phần quà trị giá. Ai lấy đều vui mừng phấn khởi. Đến khi MC công bố, hai cán bộ xuất sắc nhất lần này là trưởng phòng Hà và phó phòng Linh vừa qua đã thành công ký kết hợp đồng với công ty Hà An và công ty S. Xếp tổng lần này thưởng riêng cho cả hai là chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Lạt. Sau đây, xin kính mời hai cô lên phát biểu ý kiến. Chị Hà phát biểu xong thì lại đến tôi. Phần thưởng lần này tôi có được là nhờ vào cả một tập thể, chứ không phải chỉ riêng cá nhân tôi mà đã làm lên được. Tôi cảm ơn sự ưu ái, ủng hộ kịp thời của tất cả các chị em cán bộ, nhân viên ở trong công ty. Thời gian qua, tất cả mọi người ai ai cũng vất vả, ai ai cũng cố gắng. Cảm ơn ban lãnh đạo đã cho tôi cơ hội đã để thể hiện mình. Xin được chia sẻ phần thưởng này với tất cả mọi người ở đây. Xin được cảm ơn. Tôi phát biểu xong là hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Tiếng mấy vị khách khen tôi với cả sếp tổng. Chà, công ty TH có những nhân viên thế này. Bảo sao công ty ngày càng phát triển ha? Tôi cũng rất vui mừng. Nào, chúng ta nâng ly thôi. Cạn ly. Một giám đốc khác nhìn thấy Linh vừa mắt thì ghé tay Quân nhờ giúp đỡ. Cậu Quân này, giới thiệu cô này cho tôi nhé. Cô ấy có bạn trai rồi. Anh thản nhiên trả lời mà không nể mặt mũi vị đối tác. Người kia có vẻ tiếc nuối nói. Tiếc quá. Thôi, để tôi giới thiệu cô khác cho, chứ cô Linh sắp cưới rồi đó. Ồ, vậy hả? Thế thôi, nhờ anh Quân giúp tôi kiếm một cô khác vậy. Được. Quân trả lời xong thì cứ chăm chú nhìn Linh mà không rời mắt. Anh ngày càng dành tình cảm cho cô nhiều hơn. Bên này, Trang liếc nhìn hành động của Quân, nhưng biểu cảm của cô ấy không nhìn ra được như thế nào cả. Sếp tổng thấy không khí vui mừng quá thì chi mạnh tay, báo thư ký tháng sau tổ chức cho công ty kết hợp với phần thưởng của cô Linh và Hà cho nhân viên đi chơi luôn. Tất cả nhân viên hò reo vui mừng, nâng cốc chúc tụng nhau. Gần tan tiệc thì một số cũng say ngoắc cẩn câu luôn. Bữa tiệc kết thúc trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Anh Long chở chị Hà về, còn Quân thì chở tôi. Lúc đưa tôi đến phòng thì anh nói. Em, hôm nay em đẹp lắm. Em biết mà. Eo, tự tin vậy nhở? Thì em vẫn tự tin mà. Ừ, nhưng mà anh thích. Tôi nhìn anh trìu mến, anh đáp trả lại tôi là một nụ hôn ngọt ngào. Chúng tôi cứ thế hôn nhau say sưa thì anh nói nhỏ. Anh muốn chỉ mãi thế này thôi. Làm sao được chứ? Sao lại không được? Vì giờ muộn rồi, về đi ông tướng. Không muốn về đâu. Thôi, anh về nghỉ đi, không mệt đó. Mai chủ nhật mà. Chủ nhật thì cũng phải về. Cho anh ở lại một chút đi. Một chút là khi nào, đừng có mà gạ gẫm em. Ơ, anh gạ hồi nào chứ? Thì đang đó. Anh nhìn tôi, véo nhẹ vào mũi. Eo, cô bé của anh đề phòng thế. Biết thế hôm say ở Đà Nẵng, anh thịt luôn cho xong à. Này, anh trở nên vô sỉ từ bao giờ thế? Từ khi anh yêu em. Anh này. Linh à, anh yêu em, yêu rất nhiều. Nè, nói bé thôi nhé, đêm hôm hàng xóm mất ngủ đấy. Kệ anh chứ. Anh nói, rồi ôm tôi thật chặt vào lòng, lại thủ thỉ lời yêu thương đó. Tôi hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc. Đời này, chọn anh chỉ cần thế thôi. Hôm sau chủ nhật, tôi lại được ngủ nướng. Đang thiêu thiêu ngủ, thì có điện thoại, là của Quân. Tôi mỉm cười nghe máy. Em đây. Em dậy đi, anh đưa đi ăn sáng. Mới có 7 giờ mà, sớm vậy. Hôm nay nghỉ, để em ngủ thêm tí nữa nha. Anh sắp đến nơi rồi đấy. Em dậy đi, không anh đổi ý ăn món khác ngay đấy. Tôi quen với kiểu nói ý của anh rồi, nên cũng hiểu ngay. Anh lại bắt đầu rồi đấy. Em dậy luôn đây, anh đi từ từ thôi nhé. Thế có phải ngoan không chứ? Tôi cúp máy thì thấy anh trai lại gọi tới. Anh, em nghe đây à? Ơ, nay bé dậy sớm thế nhỉ? Nghe giọng trong thế này không còn ngái ngủ nữa rồi. Anh bớt trêu chọc em đi mà. Anh sắp lên tới nơi rồi đây. Ơ, mới lên thăm em mà lại lên nữa, để mệt chết hả? Thế không muốn anh trai lên thăm hả? Không phải, em sợ anh vất vả thôi mà. Thế đãi anh cái gì đây? Còn chưa được ăn sáng đây này, khoảng 20 phút nữa là anh tới đó. Vâng, thế em đợi anh đi ăn luôn ạ. Anh đi cẩn thận đấy. Ừ. Tôi mê mải dậy, dọn dẹp qua nhà cửa, rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Đang đánh răng thì có tiếng chuông cửa, chắc là Quân đến rồi. Vừa mở cửa ra là anh đã ôm chầm lấy tôi. Anh nhớ em quá. Vừa mới gặp tối qua cơ mà. Nhưng mà anh vẫn nhớ, để anh ôm em một lúc nào. Được rồi, anh đi vào trong đi. Anh đi để hàng xóm cười em đấy hả? Quân nghe thấy thế thì cười hì hì, rồi mới đi vào bên trong. Tôi lườm nhẹ nói. Từ bao giờ mà anh nhõng nhẽo vậy hả? Anh thể hiện tình yêu, chứ ai bảo nhõng nhẽo chứ. Anh này, anh trai em đang lên đến đây đấy. Đợi anh ấy thì đi cùng luôn nhá. Vậy à, thế hôm nay giới thiệu người yêu với anh trai luôn đi nhá. Không. Nghe tôi nói không, anh nhéo mũi tôi trêu lại. Thế cô Linh định để sếp tự biên tự diễn đấy hả? Kệ chứ. Cô này hay nhỉ, tháng này trừ điểm chuyên cần luôn. Chả liên quan. Không nhiệt tình với sếp, trừ luôn. Anh này vô lý. Đâu, anh vô lý chỗ nào nào? Vừa nói, anh vừa kéo tôi vào lòng ôm ấp, hôn các kiểu nữa. Phải phạt em mới được. Sếp gì mà vô sỉ thế? Kệ, tôi có quyền đấy. Thôi, dừng lại đi, để em gọi cho anh Long với cả chị Hà quan chung cho vui nhá. Long đi với bạn gái rồi. Có bạn gái rồi hả anh? Bao giờ thế? Nó đang tán cái Nga, con gì anh, con bé lần trước đi với anh, gặp em ở quán cà phê đấy. À, thế để em gọi cho chị Hà nhá. Gọi xong thì tôi quay qua hỏi anh. Sao hôm đó anh Long bảo anh đang ngồi cùng bọn em thì lại không ngồi? Cũng định đấy, nhưng nhìn thấy em khoác tay anh trai, mà lúc đó tưởng em có bạn trai rồi nên là không muốn. Sao lại không muốn? Thì không thích, ghét em chứ sao? Nè, thích em từ lâu vậy hả? Hỏi thừa à? Này, thích người ta lâu thế, sao còn cứ làm ra vẻ mặt lạnh đáng ghét thế hả? Người ta mà ghét thật á, thì có mà. Ông trời xe duyên em với anh rồi, không có dứt được đâu. Không có tin à nha? Thế giờ như này, còn không tin được nữa hả? Đứng, buồn em nào. Trên phòng, hai con người đang đùa nhau, thì lúc này, ở dưới cổng chung cư. Vừa xuống xe, Minh nhìn thấy Hà cũng đi tới. Lần trước gặp Hà một lần, nhưng đã để lại ấn tượng ở trong anh. Một người con gái, bề ngoài mạnh mẽ, xinh đẹp, nhưng vẻ bên trong lại là tiềm ẩn, nhu mì dịu dàng. Người con gái mới chỉ gặp lần đầu mà anh đã đem lòng yêu thích. Dạo này anh hay lên đây, một phần là vì công việc, phần vì em gái, nhưng giờ mối quan tâm lớn nhất của anh là Hà. Quả thật là anh đã động tâm với cô gái này mất rồi. Minh nhìn thấy Hà đi tới thì liền gọi. Hà. Ơ, anh Minh ạ, em lên gặp Linh, anh cũng lên thăm Linh đấy ạ. Ờ, vậy mình cùng lên đi. Để em đem đồ giúp cho ạ, lần nào anh cũng mang nhiều đồ cho em ấy vậy. Sướng nhất Linh có anh trai như anh đấy ạ. Là bố mẹ anh lo cho con bé ăn uống không đủ, nên bảo anh mang lên đấy. Có ít thôi, để anh làm được mà, mình đi thôi. Anh ngại cái gì chứ, đưa bớt đây em cầm cho, thứ nhẹ cũng được mà. Hà đã nói thế thì anh cũng không ngại nữa. Hai người chia nhau đồ rồi cũng cầm lên. Hà nói, anh đi như thế này, chiều mà về luôn thì mệt chết được chứ nhỉ? Anh quen rồi mà. Sao anh không ở lại chơi, mai rồi về cho đỡ nhọc chứ? Nếu có người giữ anh thì anh ở lại. Mình nói bóng gió ý tứ, nhưng Hà không hiểu nên cũng vô tư nói. Thế lát em bảo cái Linh kêu anh ở lại nhé, chứ đi như thế này vừa mệt lại không an toàn đâu ạ. Không tính cái Linh đâu. Thế... Chưa kịp nói hết câu thì đã đến cửa nhà Linh. Linh đã chạy ra đón rồi. Hai anh chị gặp nhau dưới kia hả? Ừ. Cả hai đồng thanh, Linh thì phì cười. Cô đỡ cho anh trai một túi, rồi cô nói. Lần nào mẹ cũng mang nhiều đồ cho em thế này thì ăn làm sao hết được chứ ạ? Không ăn hết thì mời bạn bè đến ăn cùng cho vui. Lúc này, Quân đi ra thì thấy anh trai Linh gật đầu chào. Linh đợi anh trai cất đồ, rửa tay xong đi ra thì cũng giới thiệu. Giới thiệu với anh, đây là anh trai của em, tên là Minh, còn đây là anh Quân, bạn trai của em ạ. Quân nghe Linh giới thiệu thì vội nói. Dạ, em chào anh ạ. Chào cậu, hai người quen nhau lâu chưa? Dạ, quen thì lâu rồi ạ, nhưng nhận lời thì mới đây thôi ạ. Ừ, thời chuyện của hai đứa anh không tham gia nhiều đâu, giờ trưởng thành cả rồi thì tự quyết định thôi. Vâng, em cảm ơn ạ, mọi người đều chưa ăn sáng, vậy giờ chúng ta đi luôn đi. Hà nghe Quân nói vậy thì đưa ra ý kiến. Hay để em nấu nhá, một lát là xong à, em thấy bác gửi cho nhiều hải sản lắm, ăn ở ngoài thì cũng không ngon đâu, với anh Minh vừa lên thì chắc cũng mệt, cứ ngồi nghỉ một chút đi ạ. Tôi để ý, lúc nghe chị Hà nói thế, thì anh tôi vui như trúng số độc đắc vậy. Tôi cười cười nói. Vâng, thế cũng được ạ. Hai anh ngồi chơi nói chuyện đi, đợi chị em một lúc là xong luôn. Anh trai tôi không nói gì, nhưng vẻ mặt thì rất mãn nguyện. Tôi muốn trêu vài câu, nhưng lại sợ chị Hà xấu hổ, nên cứ tủm tỉm cười suốt. Tính chị Hà, trong công việc trông nghiêm khắc vậy thôi, chứ sau giờ làm là trở về đúng dáng dâu hiền vợ đảm. Ước gì anh trai của mình tán được chị ấy nhỉ, có chị ấy làm dâu thì anh trai sướng phải biết, chỉ sợ cái ông cả ngố nhà mình này có làm lên trò trống gì hay không chứ. Vừa làm tôi vừa nghĩ cách làm sao để giúp anh trai cưa đổ được chị ấy. Ngẫm nghĩ một hồi rồi ra được âm mưu thì tôi cười gian manh. Nấu xong tôi giúp chị Hà mang đồ ăn ra, mỗi người một bát mì hải sản. Tôi nhìn anh trai mình nhưng mà lại khen chị Hà. Ôi, ngon thế. Quân cũng gật gù. Thơm thật đấy, Hà khéo tay thật đó. Còn anh trai thì nói lời như nhắc nhở tôi. Em ấy, học tập Hà này, nấu ngon ăn hơn hàng quán ha. Chị Hà nghe mấy anh em trầm trồ khen ngợi thì cũng ngại ngùng nói. Mọi người cứ khen em mà, ai cũng nấu được mà, Linh nấu cũng ngon lắm. Chắc tại là em gái anh khắt khe hơn thôi, chứ để anh Quân nhận xét xem có khách khoan hơn không nào. Tôi cười tủm tỉm bảo. Chỉ có chị là hiểu em nhất à? Và đương nhiên là Quân đứng về phía tôi. Người anh yêu nấu gì cũng ngon hết. Anh nhớ là khen thật lòng đó nha. Thật 100% luôn. Anh Minh nghe hai đứa tôi qua lại thì trêu tiếp. Đúng là yêu vào, đắng cũng thành ngọt ha. Anh cứ yêu đi rồi biết ha. Mà anh nhanh lên, không là già cả cả rồi đấy, lại sẽ vào khu hàng tồn mất thôi ha. Còn bé này lại muốn ăn đòn đấy hả? Quân và chị Hà buồn cười trước sự nô đùa của cả hai anh em tôi. Bữa sáng của mấy anh em diễn ra hết sức vui vẻ. Ăn xong thì tôi nhận rửa hết chén bát. Quân cũng lăng xăng vào bát để úp cho tôi thì nói. Có mấy cái để em làm được rồi. Em định anh ngồi ngoài kia làm kỳ đà cản mũi đấy hả? Mà anh cũng muốn giúp vợ anh cơ mà. Ai là vợ anh đó? Thì em chứ ai? Không. Nhất định bố mẹ em sẽ gả em cho anh, vì anh đã qua ải anh vợ rồi. Còn lâu nha. Em cứ chờ đi. Vâng, em chờ. Đúng là cái đồ bướng bỉnh à. Tôi không thèm nói với anh nữa, mà anh ngó ra ngoài xem hai anh chị tâm sự cái gì. Tình hình này, tối nay phải bắt anh trai ở lại đây đẩy tán gái, chứ về luôn ý, thì có mà ế bền vững. Nghe tôi làm nhảm thì Quân cứ cười cười. Tôi nhéo mũi anh hỏi. Anh bị ma nhập đấy hả mà cười ha hả ra thế? Em có muốn giúp anh trai của em không? Còn phải hỏi nữa, anh có cao kiến gì thì nói luôn đi. Thế thưởng cho anh đi rồi anh nói. Đây. Tôi hôn lên má của anh, nhưng anh lại được voi đòi cả hai bà trưng cơ. Đây ấy mới là tạm ứng thôi đấy nhá. Còn muốn gì nữa chứ? Anh giúp được thì phải đền cho anh cái khác chứ. Tham lam, cứ phải làm đi rồi mới nói được chứ. Việc này cứ giao cho anh đi. Tôi và Quân ở trong bếp để lên kế hoạch, còn ở ngoài phòng khách, anh tôi hỏi chị Hà. Em làm ở công ty lâu chưa? Dạ, em làm được hơn 3 năm rồi ạ. Linh thì mới vào hơn 1 năm thôi ạ. Nhà em ở đây à? Dạ, em ở Linh Bình anh ạ. Nhà em, ba mẹ em đã mất cả rồi, chỉ còn em trai là đang công tác ở trong ngành giáo dục. Hai chị em bây giờ ở trên này, thi thoảng thì mới về quê thôi anh ạ. Xin lỗi em. Không sao mà anh và Linh thật hạnh phúc vì có gia đình đầy đủ. Em ngưỡng mộ gia đình anh lắm đấy ạ. Ừ, anh cảm thấy mình rất may mắn. Mà Hà này, Hà đã có người yêu chưa? Em đã từng có chồng. À, anh xin lỗi, anh vô ý quá. Anh tưởng em vẫn độc thân. Không có gì đâu anh ạ. Ngồi nói chuyện vài câu nữa, nhưng Minh không dám hỏi xung quanh vấn đề của Hà, mà chỉ nói chuyện linh tinh về cơ quan hay là vấn đề đi du lịch, làm việc mà thôi. Anh có cảm giác cô gái này có rất nhiều nỗi đau mà quá khứ đã phải chịu dày vò. Anh sợ mình sẽ vô tình chạm vào những nỗi đau đấy. Lần đầu tiên trong hơn 30 năm, anh biết lo lắng thực sự cho một người con gái. Anh muốn mình là người đàn ông được che chở cho cô gái nhỏ bé này. Mọi sự mạnh mẽ ở bên ngoài anh đã nhìn được. Có lẽ chỉ là để che đi cái yếu đuối bên trong con người thực sự của cô. Anh không biết trong quá khứ của Hà đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ con đường đến với Hà, để Hà mở lòng đón nhận anh, chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì. Lần này, anh phải kêu bé Linh giúp anh một tay mới được. Anh sẽ từ từ tìm hiểu Hà, cho Hà sự tin tưởng, thì anh mới có thể tiến về phía Hà nhanh hơn. Minh còn chìm đắm trong những suy tư về cô, thì lúc này Quân đi ra gợi ý. Anh Minh với Hà đi uống cà phê đi. Ừ. Hà ngại đi, với thấy Minh vừa mới lên đây, chưa kịp được nghỉ ngơi mà đã rủ đi chơi như thế này, thì có ý khuyên can. Em nghĩ anh Minh còn ở đây thì để chiều đi cũng được mà. Tôi không để ý đến anh trai trả lời mà cũng xen vào. Ôi, chị ơi, anh em khỏe như voi ấy mà, chị yên tâm đi. Gì mà chị yên tâm? Là... Tôi định nói tiếp thì anh tôi nhéo tai cho một cái rồi nói với chị Hà. Anh không sao, anh đi quen rồi mà. Vâng, vậy tùy mọi người ạ, em đi theo ạ. Tôi lại ngứa miệng trêu thêm một câu nữa. Đấy, chị thấy chưa, lực sĩ thời nay đó. Quân nghe thấy tôi nói thì phì cười, còn anh trai thì cốc cho mấy cái nữa. Tôi đau chỉ biết xoa xoa cái đầu, nhìn sang chị Hà thì má chị ấy đỏ hay hay như là em bé vậy. Tôi liếc Quân cười tủm tỉm thì anh kể tai tôi nói nhỏ. Anh thấy hình như Hà cũng có ý với anh Minh hay sao đó. Em cũng thấy vậy đấy. Anh làm việc với Hà lâu rồi nhưng chưa có ai khiến Hà phải để ý như thế này đâu nha. Thì anh mau mau nghĩ cách xúc tiến giúp em đi có chị dâu đi. Cứ trả công anh hậu hĩnh, anh sẽ giúp nhiệt tình. Chưa làm mà đã đòi ra điều kiện. Chứ còn sao nữa. Thôi, đi nhanh thôi. Chúng tôi rủ nhau đi uống cà phê. Hai chị em ngồi buôn đủ thứ chuyện. Trên tầng 2 của quán có chỗ chụp ảnh đẹp là thế, mà hai chị em rủ nhau lên đó chụp choẹt vài kiểu luôn. Để cho hai anh em ngồi dưới này ngồi nói chuyện, vì toàn thấy nói chuyện về công việc thôi à. Lúc này có hai người Minh có nhờ ý Quân tư vấn giúp về công việc sắp tới. Sắp tới anh cho xây dựng thêm khu resort, chú xem tư vấn cho anh tất cả đồ nội thất luôn nha. Vâng, chuyện này em sẽ giao cho Hà xử lý, cô ấy rất giỏi ạ, em cũng sẽ hỗ trợ thêm ạ. Chú bận nhiều việc thì sắp xếp ai cũng được mà. Anh đừng hiểu lầm em muốn tạo điều kiện cho anh tìm hiểu Hà thôi mà. Công việc em vẫn sát sao, anh yên tâm đi. Chú cũng nhìn ra anh thích Hà hả? Vâng, với cũng có sự nhờ vả của Linh nữa ạ. Nếu anh mà làm món đồ, chắc con bé nó bán rau suốt ấy nhỉ? Tại cô ấy quan tâm anh thôi mà. Minh mỉm cười, rồi lại đăm chiêu, ngồi nhâm nhi ly cà phê. Anh nói với giọng trầm trầm. Anh thấy Hà có vẻ không muốn mở lòng đón nhận ai thì phải. Em biết Hà cách đây cũng khá lâu rồi anh ạ. Hà từng là bạn của bạn gái cũ của em. Nhưng em chỉ biết cuộc sống của Hà một năm đầu vì công việc ít tiếp xúc. Với sau khi chia tay bạn gái cũ, em đi du học cũng không gặp Hà nữa. Cho tới mãi sau này khi gặp lại, em mời cô ấy về làm chung. Hai anh em thân thiết hơn thì cô ấy mới kể cho em nghe. Lúc đó Hà mới học năm nhất. Hà từng là hoa khôi của trường, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và học giỏi, khiến bao chàng trai muốn trồng cây si. Nhưng cuộc đời không như người ta mong muốn. Ba mẹ Hà bị bệnh qua đời, cả hai đều bị ung thư giai đoạn cuối. Bao nhiêu của cải cũng theo đó mà ra đi. Em trai của Hà lúc đó mới có vào học cấp 3. Một gánh nặng đè lên vai một cô gái mới bước sang tuổi 19. Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Nhưng Hà đã phải gồng gánh tất cả, còn nỗi đau nào hơn thế chứ? Có lẽ vì hoàn cảnh như vậy đã không còn thấy cô bé Hà có vẻ nhu mì, dịu dàng nữa, mà cô ấy đã trở nên mạnh mẽ, lạnh lùng hơn. Vì thương em trai, không muốn em mình phải khổ, cũng không muốn đời mình đi vào ngõ cụt. Dù đau đớn, dù khó khăn, vẫn phải đứng lên để học tập và làm việc. Lúc đó có việc gì có thể làm thì cô ấy đều làm hết. Hà đã làm thêm cả trong quán bar, không phải là làm gái, mà cô ấy làm tiếp thị bia rượu. Cũng chính từ công việc này, Hà đã gặp và quen một người đàn ông, và cũng đời Hà sẽ sang một hướng khác. Cô ấy có chồng thì tuổi mới đôi mươi. Thực ra, người Hà gặp cũng không phải là xấu xa, cũng tốt với cô ấy lắm. Nhà anh ta giàu có, anh ta hứa sẽ chu cấp cho hai chị em ăn học đến nơi đến chốn. Hà chấp nhận hy sinh lấy người mình không yêu thương để lo cho tương lai của em. Bảo sao anh vẫn thấy cô ấy luôn có ánh mắt rất buồn. Chuyện vẫn không dừng ở đây đâu anh ạ. Vậy sống với nhau được 2 năm, lúc đó cũng là năm cuối của đại học, thì cuộc đời Hà lại lần nữa chìm vào bể khổ. Vẫn mãi không có con. Hà đi khám thì bình thường, nhưng mẹ chồng Hà lại không tin, bảo con trai bà ấy khỏe mạnh, không có vấn đề gì, chỉ có mình Hà mà thôi. Thế là bà ta suốt ngày chỉ chiết đay nghiến Hà, chửi Hà là một cô gái độc không con, ngày ngày chan cơm với nước mắt. Lúc đầu chồng còn an ủi, nhưng sau dần mãi không có tin vui, rồi bị ba mẹ chồng khích bác, anh ta đâm ra chán nản, rượu chè, rồi đi cặp bồ. Ngày cô ấy tốt nghiệp đại học cũng là ngày anh ta đưa giấy ly hôn, vì bố anh ta đã có bầu. Hà cũng không chịu nổi cuộc sống như vậy nữa, mọi cố gắng chẳng ai công nhận. Hà đồng ý ly hôn và anh ta đưa cho Hà cái thẻ có 200 triệu. Anh ta cũng còn có chút tử tế. Hà lúc đầu không nhận, nhưng anh ta nói giờ Hà chưa xin được việc lại còn em trai nữa nên cứ nhận đi. Anh ta nói đúng, nếu chỉ có một mình thì cũng không sao, nhưng giờ lại còn có cả em trai nữa, nên cuối cùng Hà nhận chút tình nghĩa cuối cùng đó. Cô ấy cũng phải chịu đả kích lắm đấy. Vâng, nhưng Hà rất mạnh mẽ. Ngay sau đó Hà xin vào một công ty du lịch và làm ở phòng kinh doanh. Hà không những rất tài năng về bán hàng, lại rất có năng khiếu về thẩm mỹ nữa. Ngày đó, vô tình em đi nghỉ, kết hợp với công việc ở chỗ Hà, nên mới gặp lại, rồi em ngỏ ý muốn mời Hà về làm. Hà đồng ý luôn đấy anh ạ. Rồi anh em làm việc với nhau từ thời gian đó. Hà còn kể thêm, sau thời gian đó chồng cũ có gặp vài lần, bảo quay về, nhưng mà Hà dứt khoát không. Nghe đâu đứa con đó không phải là con của anh ta. Anh ta bị vô sinh, Hà cũng buồn cho anh ta. Nghĩ dù sao cũng là vợ chồng, anh ta cũng đã từng giúp đỡ chị em Hà lúc khó khăn, cũng an ủi động viên anh ta rồi sẽ có hạnh phúc mới. Anh ta không lay chuyển được ý Hà nên cũng đã dần từ bỏ. Mình nghe Quân kể về Hà như vậy thì đau lòng. Anh càng dành tình cảm cho Hà nhiều hơn. Thực lòng, anh rất muốn được quan tâm, che chở cho cô gái đầy đau khổ ấy. Nhưng cả hai mới chỉ gặp nhau được 2 lần. Về phía anh thì tình cảm đã rõ, nhưng còn Hà, anh chưa biết ra sao, làm sao có thể đến với cô nhanh cho được chứ. Bước đầu này thật khó khăn, làm sao để cho Hà mở lòng được bây giờ. Như nhìn thấu được tâm can của mình thì Quân lên tiếng. Hà chưa có tình yêu đúng nghĩa, lại khoác lên mình bao nhiêu đau khổ, nên cô ấy tạm thời sẽ thu mình lại. Bao lâu nay số phận đã luôn chống đối với cô ấy. Một cô gái 27 tuổi chịu thiệt thòi thì cách duy nhất để cho cô ấy mở lòng đón nhận là anh hãy dùng tình yêu chân thành của mình từ từ chạm đến tim cô ấy thì sẽ tốt hơn đấy ạ. Ừ, anh cũng nghĩ như vậy. Quân đang định nói tiếp thì thấy hai chị em đi xuống. Quân tươi cười nói với Linh. Hai chị em muốn đi chơi ở đâu nữa không? Mình đi ra hồ đạp vịt đi các anh đi. Ừ, cũng được đó. Hà đồng ý, còn hai ông đàn ông thấy hai cô gái của mình như vậy thì đương nhiên là đi theo rồi. Thế là bọn họ cùng kéo nhau đi. Ra đến chỗ chơi thì Linh muốn tạo cho anh trai mình cơ hội nên lôi Quân đi trước. Hà thấy thế thì hơi ngại. Lúc nãy vui không để ý, chứ giờ là hai người ngồi chung. Chỗ thì bé xíu thế kia. Anh Minh thì cao lớn, ngồi thế nào cũng sẽ khó chịu. Hà ngại ngùng lý nhí. Hay mình không đi nữa nhá. Sao vậy hả em? Em sợ anh ngồi không được, chỗ ngồi đó nhỏ quá à. Anh biết là Hà ngại, chứ chỗ đó thì vẫn ngồi được cơ mà. Nhưng vì sự nghiệp lâu dài thì vẫn phải mặt dày, không còn em gái suốt ngày đòi tống anh vào hàng tồn kho thôi à. Không sao, nhưng nếu em không thích thì anh không miễn cưỡng, chúng ta ngồi trên này nói chuyện cũng được mà. Vừa nãy nói đồng ý mà giờ bảo mình không thích thì thấy mâu thuẫn, rồi lại sợ Minh nghĩ là mình chảnh nọ kia. Nhưng Hà đâu biết là Minh đang đưa Hà dần dần gần mình hơn nữa. Sau vài giây đắn đo thì cô cũng nói, Anh có ngại chơi trò trẻ con này với em không chứ? Không, miễn là có người như em chơi cùng là được. Hà nghe câu nói ý tứ này thì không dám lên tiếng nữa. Cô lặng lặng bước xuống trước thì Minh cẩn thận đỡ lấy tay Hà để cô ngồi xuống. Biết cô còn ngại nên anh lại trấn an. Em cứ thoải mái, chúng ta coi nhau như anh em, bạn bè trước đi đã. Anh nói thế là ý gì? Em nghĩ ý gì thì là ý đó, nhưng anh luôn tôn trọng suy nghĩ của em. Hà lại im lặng sau câu nói ấy của Minh. Đi được một lúc thì Hà nên yêu cầu cho đỡ ngại ngùng. Mình đua với hai người bạn họ đi. Ừ, em ngồi cho vững đấy. Vâng ạ. Bên này thì Linh bát nháo vui nhộn, cứ như là con loi choi ấy, nghịch ngợm khiến cho Quân cũng hớt hơ hớt hải. Linh, cẩn thận không ngã đấy, em đừng cứ nhoài người ra ngoài vậy. Yên tâm, không sao đâu mà. Nè, ngã đó, anh không kéo em lên đâu mà cho em chìm luôn đó. Anh không thương em à, mà còn chủ yếu em hả? Đủ đáng ghét này, thế mà lúc nào cũng bảo yêu mới thương. Ơ, em vô lý thế, là anh lo cho em cơ mà. Không cần nhá. Ờ, không cần thì thôi. Đồ chết bầm này, anh chết đi à? Người đâu gì, không chịu nhường người ta một chút hả? Nhường, để em hư đấy hả? Hư một tí thì sao, cái đồ kỳ bo. Này, cô kia, hư thế, để sau này con tôi nó học theo đấy hả? Anh cút đi, ai thèm lấy anh chứ? Em chống đối mà được hả? Đang đôi co rất khí thế, thì tủ một cái, Linh cứ mãi cãi bướng, xong còn cứ nhoài người ra nghịch nước. Bên này Quân ngồi không kịp với tay kéo Linh, thế là Linh rơi ngay xuống hồ. Ôi, cô nàng rơi xuống dù biết bơi, nhưng bị ướt hết thì càng bực, hại ai đó một phen hết hồn. Quân sợ hãi, vội phi ngay xuống kéo Linh lên, rồi lo lắng hỏi. Em có sao không đấy? Tại anh nó. Ừ, tại anh hết, em không sao là được rồi. Lúc này, mình với Hà cũng hốt hoảng, nên hỏi xem Linh có sao không. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đang giận dỗi của Linh thì biết đã là không việc gì rồi. Quân ôm Linh lên xe rồi trở về nhà. Minh với Hà cũng lên xe đi sau luôn. Ngồi trong xe thì Minh hỏi Hà. Vừa nãy đi vội, chân em vấp vào bậc lên xuống, có sao không? Hà vừa nãy vội vội vàng vàng nên cũng không để ý. Giờ nghe anh nói thì mới thấy đau đau. Nhìn xuống chân thì bị thấy chảy một ít máu. Hà nói. Không sao đâu anh ạ, vết thương nhỏ xíu mà. Để lát em vào nhà, em xử lý là được rồi. Mình tấp xe vào lề đường, anh nói với Hà. Linh nó không sao, mà đã có Quân rồi, để anh giúp em cho. Trên xe của anh có đồ này, em tháo dép ra đi, rồi để anh rửa vết thương giúp. Thôi, để em tự làm được mà. Được rồi, để anh giúp em, đừng có ngại. Mình đi xuống xe, lấy hộp y tế nhỏ đựng ở trong cốp, rồi vòng qua bên kia, mở cửa, giúp Hà rửa vết thương, sát trùng cẩn thận, rồi băng bó lại cho Hà. Ngồi ở tư thế gần như thế này khiến tim Hà cứ nhảy nhót, đập rộn ràng ở trong lồng ngực vậy. Mùi hương nam tính của Minh tỏa ra khiến cho Hà ngây người lại. Chưa bao giờ Hà lại có cảm giác này, không biết nó là gì. Chưa biết yêu đã lấy chồng, rồi bao nhiêu đau khổ cứ quấn lấy, làm cho cô lãnh cảm với tất cả mọi thứ xung quanh. Lúc đó nguồn sống, động lực duy nhất của cô là đứa em trai hiếu thảo, ngoan ngoãn và học giỏi ấy. Chứ cô làm gì có những tâm tư yêu đương với ai bao giờ chứ. Vậy mà hôm nay, trước người đàn ông này, cô có một cảm giác rất lạ. Đúng lúc cô cúi xuống nhìn anh, thì Minh đột ngột ngẩng lên, hai môi đã chạm vào nhau, trong một tích tắc, khiến cho cả hai đều bối rối. Hà vội vàng rời khỏi, đỏ hết cả mặt mũi lên, tim của cô lúc ấy như muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn ấy. Minh thì cũng không khá hơn là bao, tim anh cũng đập loạn xạ. Nhưng do là con trai nên anh bình tĩnh hơn. Không muốn không khí ái ngại thêm nữa thì anh chủ động nói trước. Xong rồi, mình đi về đi, chắc hai đứa nó về đến nhà rồi đó. Vâng ạ. Hai người lên tới nhà thì thấy Linh cũng tắm xong xuôi, lại thấy sếp của mình cứ mon men dỗ dành bạn gái Linh, thì Linh muốn tạo cho sếp cơ hội có gần gũi tâm sự. Với cô từ lúc xảy ra nụ hôn bất ngờ với Minh thì vẫn còn ngại và muốn né tránh. Mọi người nghỉ ngơi đi, em đi vào nấu cơm cho ạ. Tôi đang hậm hực với lão Quân nên cũng đi theo chị Hà. Chị, để em làm cùng với chị ạ. Hà nhìn thấy sếp Quân của mình mặt mày ủ rũ thì cản Linh lại. Thôi, để chị làm một xíu là xong, em ngồi chơi với cả anh Quân đi. Kệ. Mình cũng muốn giúp Quân và tự giúp mình nên giữ tay em gái lại. Để anh làm cùng với Hà cho, em vừa mới ngã nước nên ngồi đó để nghỉ ngơi đi. Hà đang tránh đụng mặt với cả Minh nên nói khéo. Không sao, em... Nhưng còn chưa kịp nói xong thì Minh đã cầm tay kéo Hà đi vào trong bếp. Quân thấy hai người kia kéo nhau vào bếp rồi thì ngồi sát lại gần Linh, anh dỗ dành. Vẫn giận anh đấy à? Không. Không, mà mặt mũi thế kia. Ghét. Ừ, ghét cũng được, nhưng đừng nói không với anh, tội nghiệp anh mà. Ghét rồi thì không muốn nói nữa. Thôi, anh xin, mấy lời nói lúc ấy là anh chỉ nói đùa thôi mà. Đồ đáng ghét à? Được rồi, anh đáng ghét, nhưng anh chỉ thương mỗi em thôi. Không để ý Linh nói tiếp, Quân đặt vào môi Linh một nụ hôn ngọt ngào. Ở trong bếp, khi đó vừa làm, nhưng Minh và Hà vẫn hóng ra ngoài xem hai người đã làm lành hay chưa, thì đúng lúc thấy cảnh đó. Không ai bảo ai mà mặt đỏ bối rối, mà cái thế đứng của hai người một trước một sau, nên khi thấy cảnh đó, Hà ngại quá, vội quay người lại, thì chạm ngay vào vòng ngực rắn chắc của ai kia. Tay cô luống cuống giơ lên, định đẩy ra, thì Minh giữ lấy eo Hà. Anh nhìn cô chăm chú, nhu tình, cái nhìn đấy yêu thương dành cho cô vậy. Không phải là quá nhanh đối với anh, bởi vì tình yêu không phân biệt thời gian. Mọi thứ đến với anh thật tự nhiên, đúng như tình cảm của anh lúc này đã dành cho Hà vậy. Nhưng có lẽ đối với Hà thì lại không vậy. Hà bị Minh ôm như vậy thì xấu hổ nói. Anh bỏ em ra đi. Hà, anh biết là quá nhanh, nhưng anh không giấu giếm tình cảm của mình. Anh đã thích em từ lần gặp đầu tiên rồi. Anh không biết phải diễn tả như thế nào để cho em hiểu được. Nhưng anh mong em hãy tin anh và cho anh một cơ hội để được quan tâm em được không hả Hà? Xin lỗi anh, em là gái đã từng có một đời chồng, em không xứng đáng với anh đâu. Nói xong thì Hà dứt khoát rời khỏi ngực Minh một cách nhanh chóng. Cô nghĩ mình không thể tới với người hoàn hảo như Minh, không hợp với Minh, mà lúc này có khi chỉ là tình cảm nhất thời của Minh mà thôi. Tốt nhất nên cản bỏ ngay từ bây giờ thì đỡ phải đau khổ, dằn vặt. Nhưng Minh thì lại không để tâm mà nói. Anh không quan trọng điều đó. Nhưng em quan trọng. Hai người, hai tâm trạng. Minh trong lòng đau khổ khi bị Hà từ chối. Anh biết Hà sẽ rất khó mở lòng lúc này, cũng bởi Hà như chim sợ cành cong. Có lẽ đường đến tim cô còn xa lắm. Hà đứng nấu cơm mà tâm trạng không để vào đó, thái miếng cà rốt mà không may lại bị cắt vào tay. Em có sao không đấy? Em không sao. Đưa đây, để anh xem nào. Nói xong thì anh cầm ngón tay đưa vào miệng ngậm, giữ một lúc rồi mới bỏ ra, rồi lấy miếng băng cá nhân băng vào lại cho cô. Đứng trước cử chỉ ân cần này, Hà có một chút sao lòng, nhưng vẫn là cô không dám thử. Em cảm ơn anh. Để đấy anh làm cho, em đi ra ngồi bàn đi. Để em làm giúp anh được mà. Không được. Minh dắt tay Hà đi ra ghế ngồi, không cho Hà làm nữa. Nhìn bóng lưng người đàn ông cao lớn, nhưng lại thật cô đơn. Chả nhẽ, hơn 30 năm qua, anh chưa hề rung động trước một ai. Không biết có phải là thứ tình cảm yêu thích hay không, nhưng khi bản thân mình đứng trước Minh, thì tim cô luôn loạn nhịp. Không giống như khi cô nói chuyện với anh Long, anh Quân, hay với chồng trước kia, cũng không hề có cảm giác đó. Cô cũng có nhiều người săn đón, nhưng đều không có một chút cảm xúc gì. Vậy và mới Minh chỉ mới có hai lần gặp thôi, cùng nhau đi chơi mà cô lại có cảm giác lạ lắm. Thấy tim cô có một chút nhói đau khi vừa nãy vô tình cảm thấy anh buồn. Cách quan tâm cô thật nhẹ nhàng, không vồ vập như một số người khác. Cô thấy khi bên cạnh anh lại có cảm giác được an toàn. Nhưng giờ với cô, anh khoảng cách xa như vậy, nhìn lại hoàn cảnh của mình thì cô lại chỉ biết cười khổ. Vẫn là không thể tới với anh được. Chỉ xin được nhìn anh từ xa, mong anh tìm được người xứng đáng với mình hơn. Xin lỗi anh. Minh về dưới Quảng Ninh ngay sau đó, và hàng ngày vẫn kiên trì gọi điện và nhắn tin hỏi thăm Hà, nhưng Hà chỉ chọn cách trốn tránh mà không trả lời lại. Rồi Hà chặn số của Minh vì không muốn phát triển tình cảm không hợp này. Hai tuần sau đó, cũng không thấy Minh lên Hà Nội để thăm Linh như mọi lần nữa. Muốn biết tại sao nhưng lại không dám hỏi Linh. Cuối cùng là chọn sự im lặng, chặn xấu người ta rồi giờ làm sao mà biết được chứ? Hôm nay, sang tuần thứ ba, cũng không thấy tin tức gì, cũng chả thấy Linh khoe anh trai lên thăm hay không nữa. Tâm rõ là để ý người ta rồi, nhưng vẫn cố không mở chặn số điện thoại của Minh nữa. Vẫn cứ gan lì, thì cuối cùng cô cũng mắc căn bệnh tâm can. Cả buổi làm việc cứ như người trên mây vậy, ăn uống cũng chả tiết, làm việc thì lại mất tập trung, không còn là Hà của ngày thường nữa rồi. Tôi chợt thấy chị Hà dạo này lạ lắm, nhưng hỏi thì lại chẳng nói, hôm nay làm việc lại còn bị sao nhãng nữa. Khác hẳn với phong cách ngày thường, nên không nhịn được mà gặng hỏi chị, thì chị ấy vẫn một mực nói không, tôi bất lực cũng không biết làm sao nữa. Sang tuần thứ tư, cô bỏ chặn máy Minh, nhưng anh như bốc hơi vậy, cũng không thấy anh nhắn tin hay hỏi thăm chỉ một lời, mà cũng không thấy lên thăm Linh nữa, mặc dù đã qua gần một tháng. Chẳng phải như ý rồi hay sao? Người ta đã làm theo nguyện vọng của mày rồi đấy thôi, giờ còn mong ngóng cái gì nữa chứ? Hà tự trách bản thân, rồi lại tự gặm nhấm nỗi buồn một mình. Nói gì thì nói, cô cũng là một cô con gái, đến duyên thì yêu, nhưng bây giờ cô mới nhận ra thứ tình cảm yêu mà không nói được nó khó khăn đến như thế nào. Hết tuần thứ tư thì Hà ốm thật, Hà không thể tập trung vào làm việc được nữa. Từ trước tới giờ không bao giờ Hà như vậy. Kể cả ngày đó, khi nhà chồng đối xử với Hà tồi tệ, thì cô cũng không cảm thấy tâm trạng như lúc này. Hà thừa nhận Hà có tình cảm với Minh rồi, Hà thua trước anh rồi, Hà thấy nhớ Minh. Lúc này, ở một nơi cách xa Hà Nội, có một người con trai cũng đau khổ vì nhớ nhung không kém người con gái kia. Anh đánh cược vào lần này, mặc dù rất nhớ Hà, nhưng đành nén lại tất cả, chỉ thi thoảng hỏi thăm Linh về Hà mà thôi. Anh muốn có thời gian để cho cả Hà và anh nhìn lại tình cảm của mình. Mới hết một tháng mà anh cảm tưởng như một năm vậy. Lại thêm hai tuần tiếp theo nữa trôi đi, và thời gian này cũng là lúc công ty Hà tổ chức đi chơi ở Đà Lạt 3 ngày. Cả công ty háo hức, còn riêng Hà thì lại không. Cô không muốn đi, nên hôm chốt danh sách cuối cùng thì cô nói với Linh. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé, chỉ thấy không được khỏe nên ở nhà thôi. Ơ, chị không đi thì bọn em cũng không có đi đâu. Em còn anh Quân với cả anh Long nữa, và cả người yêu anh Long nữa kia kìa. Em đi đi, cho Nga còn có bạn. Không, chị mà không đi, em cũng ở nhà luôn. Mặt Linh bí xị ra, trông đến tội, mà cũng ngại với cả anh Quân và Long nên Hà miễn cưỡng đi, nhưng trong lòng thì lại chẳng hứng thú gì. Sáng nay, mọi người tập trung tại công ty để đi ra sân bay, ngồi đợi làm thủ tục check-in thì anh Quân có điện thoại. Vâng, lát em nhắn địa chỉ nha, anh xong việc rồi đấy à? Ok, khi nào vào gọi em đón. Cả đoàn đến khách sạn lúc 11:30, Trang làm thủ tục lấy phòng cho mọi người xong thì bảo tất cả lên cất đồ rồi xuống cổng khách sạn tập trung để đi ăn trưa luôn. Khách sạn trang hoàng đẹp đẽ, có cả hồ bơi, chỗ chụp ảnh rất đẹp nữa. Phong cảnh nơi đây thật thỏa mãn người đến xem, nhưng với Hà giờ nó chẳng có ý nghĩa gì. Ăn trưa xong thì mọi người về phòng nghỉ ngơi, hẹn buổi chiều đi dạo quanh đây để tối có trước sơi gala, còn ngày mai thì mới bắt đầu đi thăm thú các nơi. Trang hẹn 6 giờ tối, mọi người tập trung tại tầng 15 của nhà hàng của khách sạn để ăn tối và dự gala luôn. Tôi và Quân, tình yêu đang đổ nở hoa nên quấn quýt suốt. Công ty giờ ai cũng biết nên không còn ngại ngùng như lúc đầu nữa. Ai cũng chúc mừng cho chúng tôi. Chỉ có riêng Trang là không còn tỏ ra vui vẻ, tự nhiên với tôi như lúc đầu nữa. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng thôi, nếu người ta đã không có thiện cảm với mình, có ép thì cũng không được, chi bằng thì cứ vui vẻ thôi. Tôi rủ anh Long với Nga, với cả chị Hà đi dạo, nhưng chị Hà lấy lý do mệt mà không đi. Tôi cũng không ép nữa, mà quay qua bảo với Quân. Em thấy như này không có ổn đâu, chúng ta đi chung mà giờ chị Hà như thế này thì em thấy chẳng vui tí nào. Không sao, cứ cho nếm thử tia nhớ nhung đi. Anh còn đùa được đấy hả? Anh Long lúc này cũng xen vào. Quân nói đúng đấy, Hà cũng cứng đầu lắm cơ, đã có tình cảm với Minh rồi mà cứ tự làm hai người đau khổ thôi à? Em nghĩ chị ấy có nỗi khổ riêng với cả khó nói mà, ai mà lúc nào cũng mạnh mẽ như các anh được chứ, em thương quá. Đấy, cứ mềm yếu như con gái các em là không có được mà, toàn cứ tự làm khổ thôi. Em muốn có chị dâu mà không có chịu tác nghiệp cái gì. Ai bảo anh là em không tác nghiệp chứ, mà là chị ấy cứ tránh em tránh như tránh tả ấy chứ. Thôi, được rồi, cứ từ từ khoai sẽ nhừ, cho buồn tủi tí, để cho bạn tôi đỡ thiệt. Này, các anh giấu bọn em cái gì đấy? Quân và anh Long nghe tôi hỏi, thì cũng đồng thanh. Đâu, có giấu cái gì đâu. Lại còn chối à? Quân nhéo má tôi, ôm đi lên phía trước. Thôi, mình cứ đi chơi đi, cứ để Hà nghỉ ngơi suy nghĩ đã. Đi thôi. Buổi tối nhanh chóng đến, mọi người diện với áo súng xính sự buổi gala tối nay. Trông bình thường, ai cũng mặc quần áo đồng phục, nay cởi bỏ hết, khoác lên mình những bộ cánh, váy diêm dúa, trông như những hoàng tử công chúa vậy. Nhưng anh chị có gia đình rồi, hôm nay lột xác một cách ngoạn mục luôn, và tôi cũng không ngoại lệ. Chị Hà mặc một chiếc váy suông dài màu xanh ngọc, người chị nhỏ nhắn khi mặc chiếc váy đó toát lên vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, nhưng lại phảng phất một nét cô đơn. Mọi người tập trung ăn uống, rồi nhảy múa hát ca. Tôi với Quân thì cũng xong ca bài Cơn Mưa Tình Yêu. Hai chúng tôi say sưa nhìn nhau, rồi cùng ca những lời ca ngọt ngào, trữ tình của bài hát. Cả khán phòng vỗ tay rầm rộ khi bài hát kết thúc, ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi, lại còn hát hay nữa. Nhưng có một người đứng ở đó thì không thấy vui. Quân thông báo với mọi người, tối nay cứ chơi thoải mái, nên mọi người cũng sung lắm. Ăn uống hát hò vui vẻ rồi chơi cả trò chơi nữa. Chị Hà thấy không khí không hợp với mình, thì ghé tai tôi, chị đi ra ngoài chơi hồ dạo một lát, rồi khi nào về phòng thì alo cho chị. Tôi liếc nhìn Quân, thì thấy anh gật đầu, nên tôi bảo chị cứ đi ra chơi, lát em với Nga ra sau. Hà rời khỏi bữa tiệc, lang thang dạo quanh hồ bơi, ngồi ở trong chiếc ghế ngoài đó, ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh. Giờ cũng đã là hơn 8 giờ tối, nên không còn ai ở ngoài này nữa. Một mình, lại càng cảm thấy không khí cô đơn đến lạ. Có lẽ, số phận của mình sẽ chẳng tìm được hạnh phúc đâu, bởi cuộc đời đã gắn liền với hai chữ cô đơn rồi. Một giọt, hai giọt rơi trên gò má cô nóng hổi, càng làm cho không khí càng thêm buồn bã. Đôi vai gầy, khẽ run lên từng chập. Hà lúc này, chẳng còn muốn mạnh mẽ để cho ai xem nữa. Cô muốn khóc, cho vơi bớt nỗi niềm. Chỉ lần này thôi, em hứa sẽ cất hình bóng của anh tận đáy trái tim của em. Hà. Nghe như có ai gọi tên mình, Hà ổn định lại, nhưng thấy không gian vẫn im lặng, thì cô nghĩ do có lẽ bản thân quá nhạy cảm mà liên tưởng tới Minh đang gọi mình. Hà. Nhưng lần này thì chân thật lắm. Hà vội quay người lại, thì giọng nói này, hình dáng này, đúng là anh rồi. Đưa tay lên để lau nước mắt, Hà muốn nhìn rõ một lần nữa, xem có phải là Minh không. Thì đúng là anh, là Minh mà ngày đêm cô mong nhớ. Nước mắt cô lại rơi như mưa, thì giọng nói ấm áp ấy khẽ vang lên một lần nữa. Đừng khóc có một mình được không? Anh... Hãy tựa vào vai anh đi. Minh, anh nhớ em. Em... Không cần nói gì hết, để anh ôm em có được không? Câu nói ấy khiến cho Hà chẳng cần nghĩ gì nữa. Cô vòng tay, ôm lấy Minh mà hít Hà. Cô nhớ anh, nhớ ánh mắt này, nụ cười này đã dành cho cô. Cô nhớ Minh đến quay quát, và giờ được ở trong vòng tay rắn chắc của anh, thì Hà thấy hạnh phúc lắm. Hà sẽ gạt bỏ tất cả mà đến với Minh. Ai cũng có quyền được sống hạnh phúc, có được người mình yêu thương. Cô không giấu đi cảm xúc thực sự của mình nữa, mà đã bày tỏ với anh. Minh à, em nhớ anh. Anh cũng rất nhớ em, nhớ rất nhiều. Em xin lỗi. Đừng khóc nữa, anh thương. Minh... Hà chỉ muốn được mãi ở trong vòng tay ấy, cô thực sự không muốn rời ra. Em nghĩ mình không còn xứng đáng với anh nữa. Em... Với em sợ, đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh, nên đã cố tình trốn tránh. Nhưng em đã thua rồi. Đừng nói nữa, anh đau. Tình yêu không có xứng với không xứng, mà là tự nguyện, em hiểu không? Khi nó đến, thì chúng ta nhận nó một cách tự nhiên, nên em đừng suy nghĩ nhiều quá. Vâng ạ. Anh yêu con người của em, chứ không phải là lý do bất cứ gì khác. Đừng trốn tránh nữa, mà mình cùng nắm tay nhau em nhé. Em đồng ý. Anh yêu em. Cả hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn qua bao nhiêu ngày nhớ nhung, cũng chẳng biết là hôn bao lâu nữa. Chỉ thấy khi Hà không thể thở nổi thì Minh mới buông cô ra, và Minh bắt đầu trải lòng những ngày qua. Em không biết Hơn một tháng qua anh đã đau khổ, nhớ thương em như thế nào đâu. Em ác với anh quá hả ạ? Gọi không được, nhắn không trả lời, lại còn cả chặn số anh nữa. Sợ em biết rồi, nhưng sao em bỏ chặn thì anh lại không gọi, cũng không lên thăm em chứ. Anh giận. Anh... Nhìn mặt Hà ỉu xìu thì Minh cười cười. Anh ôm cô chặt hơn rồi thủ thỉ tiếp. Anh đùa thôi, do anh mở rộng, xây thêm khu resort lúc đó bận lắm, nhớ lắm mà không lên được. Đã thế ai đó lại còn không thèm quan tâm, còn chặn cả số nữa. Nhịn được đến tuần thứ ba, hôm đó muộn lắm rồi, anh mới lên đến Hà Nội. Hình như là 10 giờ đêm hay sao đó. Anh ở dưới nhà để nhìn lên, thấy em đang đứng ở cửa sổ. Cho đến khi em tắt điện thì anh mới trở về khách sạn. Sáng hôm sau thì anh lại về Quảng Ninh sớm. Em sai rồi. Không, em không sai, anh hiểu mà. Anh cố nhịn cũng là để em và anh cùng nghĩ lại xem tình cảm của mình có đúng hay không. Nhưng anh yêu em thật rồi. Những ngày qua đối với anh thực sự rất khó khăn. Hà nghe Minh tâm sự mà những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thi nhau rơi xuống. Cô áp má mình vào ngực của anh rồi nói lời trong lòng. Em cũng vậy. Minh à, mình yêu nhau anh nhé. Nghe cô gái bé nhỏ ở trong lòng mình thủ thỉ lời yêu thương mà anh thấy mình như lạc vào chốn thiên đường hạnh phúc vậy. Mình đỡ Hà ngồi dậy rồi nhìn cô say đắm, ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cuối cùng thì tình yêu anh mong đợi, người con gái anh mong nhớ ngày đêm cũng đã đồng ý chọn anh rồi. Giờ này, phút này, giây này, còn nói hàng nghìn câu cũng không bằng một câu nói đó của em. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Đêm nay, Hà không về phòng với Trang mà lại sang phòng với Minh. Mọi người đừng chỉ trích hay là nói Hà dễ dãi nhé. Tình yêu khi gặp đúng lúc thì nó đẹp lắm, cảm xúc lắm và cuồng nhiệt lắm. Như của Hà và Minh vậy, nói như mọi người vẫn thường nói đó là đúng người, đúng thời điểm. Hà ly hôn chồng cũ đã bao năm mà vẫn không có một ai. Chỉ khi đến gặp được Minh, gặp được tình yêu của đời mình thì trao trọn vẹn hết con tim và thể xác mà thôi. Về đến phòng, Hà để đồ của Minh gọn gàng vào trong tủ, còn Minh thì đi tắm. Lúc tắm xong ra ngoài, Minh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, chỉ đủ che đi nửa người. Dù Hà không còn xa lạ với chuyện đó vì đã có chồng, chuyện này thì không thể tránh khỏi được. Nhưng nhìn Minh lúc này, Hà như một cô gái mới lớn và yêu lần đầu vậy, mặt đỏ xấu hổ, tim thì lại đập rộn ràng. Mà cũng đúng thôi, trước kia là lấy người không yêu, còn giờ là người đàn ông mà Hà yêu bằng cả trái tim mình, và anh cũng yêu cô nữa. Minh tiến về phía Hà thì cô càng đỏ mặt, cúi gằm xuống. Nhìn thấy biểu hiện đó thì Minh mỉm cười, đưa tay nâng nhẹ mặt cô lên. Em nhìn anh này. Em không cần phải xấu hổ. Em ngại. Minh kéo Hà đứng dậy rồi đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, từ nhẹ nhàng đến sâu lắng. Hà dần dần cũng chấp nhận Minh, hợp tác với cả anh. Minh bế Hà nhẹ nhàng đặt trên giường, rồi lại từ từ hôn môi cô, đến cổ, rồi xuống xương quai xanh, chỗ nào cũng có dấu ấn của Minh đi qua. Cả căn phòng chìm đắm trong không khí hoan lạc, hai con người, hai suy nghĩ nhưng lại cùng chung một nhịp đập. Hà đã từng trải qua chuyện chăn gối với chồng, nhưng chưa bao giờ có cảm giác được nâng niu như với Minh vậy. Ở bên cạnh Minh, cô hoàn toàn có được cảm giác sung sướng, đúng như người ta thường nói. Chạm một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Còn Minh thì anh nguyện trao cho cô tất cả những gì nồng nhiệt nhất để Hà cảm thấy không còn cô đơn như trước nữa. Hai năm lấy chồng, chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, nhưng chưa bao giờ Hà lại có cảm giác hạnh phúc đến như thế này. Chưa bao giờ có cảm giác mình được nâng niu, chiều chuộng như ở bên Minh vậy. Em có đau không? Em không. Em không thoải mái thì nói cho anh nhé. Em thấy mình rất hạnh phúc. Minh nghe được câu đó thì ánh mắt rạng ngời, niềm tự hào, xen lẫn vui mừng. Đàn ông khi ở trên giường làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc thì còn gì tự hào hơn chứ? Chúng mình sinh em bé nhé. Hà nước mắt chảy dài nhìn Minh gật đầu. Ai lấy chồng mà không mong muốn được làm mẹ đâu cơ chứ? Giờ nghe Minh hỏi thế thì Minh đã thương cô thật lòng rồi, chọn cô làm mẹ của những đứa con của anh rồi. Bao đau khổ trước kia, giờ chỉ cần một câu nói của Minh đã xóa tan đi mọi thứ. Cuối cùng, cô cũng tìm được bến đỗ của đời mình sau bao nhiêu năm gian khổ. Giờ đây, với cô hạnh phúc đã thực sự tới gần. Nằm ôm nhau, Hà không quên gửi những lời tâm sự. Minh, anh có hối hận không? Không, anh không hứa hẹn, nhưng anh sẽ lo cho em, yêu em đến khi nào không thể. Em cũng không hối hận. Trước đây, khi ba mẹ mất, thì em trai là động lực sống của em. Còn bây giờ có anh rồi, thì anh là cả cuộc sống của em. Mình ôm Hà chặt vào lòng, như ôm một vật báu vậy. Anh tự dặn lòng, sẽ yêu thương cô và bù đắp cho cô suốt quãng đường đời tiếp theo này. Anh yêu em, hãy để anh đồng hành cùng với em trong cuộc đời này nhé. Vâng, em sẽ nắm chặt lấy tay anh mà không buông rời. Cuộc đời của Hà đã may mắn khi gặp được Minh, gặp được người đàn ông yêu thương mình hết lòng, đó là duyên phận. Còn với Minh, có được Hà thì đó là định mệnh của anh. Cuộc đời chỉ cho ta đó là một lần, may mắn và cơ hội, thì nay cả Minh và Hà đã nắm bắt được điều đó. Và giờ đây, họ thấy hạnh phúc và viên mãn bên nhau. Một đêm bị lăn qua lăn lại, đến khi tỉnh dậy thì cả người Hà đau nhức. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Minh vẫn ngủ. Hà nhẹ nhàng lật chăn, định bước khỏi giường đi làm vệ sinh, nhưng chưa kịp xuống thì Minh đã kéo Hà nằm gọn ở trong lòng mình. Thấy anh vậy thì cô lại năn nỉ. Anh để em dậy đi, cả người khó chịu lắm. Anh chỉ muốn thế này thôi, nhớ em chết đi được, không muốn dậy đâu. Ôm cả đêm rồi mà. Vẫn chưa đủ. Anh này tham lam à? Kệ anh, mà bây giờ anh muốn. Anh không mệt đấy à? Cả đêm rồi đó. Ờ, đầu óc em đen tối. Anh nói anh muốn hôn em mà. Anh này, ai bảo anh cứ nói lấp lửng chứ? Em không thèm nói với anh nữa đâu. Thôi, anh xin, anh đùa một tí mà. Tại nhìn, lúc nào em cũng nghiêm chỉnh quá, nên anh muốn trêu em một chút thôi. Ghét anh à? Tội nghiệp anh mà. Cho anh chừa đi. Anh chừa rồi vợ. Ai thèm anh mà vợ với chồng chứ? Không thèm, mà hôm qua ai đã cùng anh làm chuyện vợ chồng rồi nhỉ? Minh, anh biến đi. Hà véo cho Minh mấy phát xong xấu hổ, đi vào nhà vệ sinh để tắm gội. Còn người kia thì nằm đó cười như được mùa vậy. Xong xuôi Hà đi ra, mà vẫn thấy người nào đó nằm im ỉ ra, nhắn nhắn cái gì đấy không biết nữa. Không biết là nhắn với ai, mà sao nhắn lắm thế cơ chứ? Định tò mò đi lại hỏi, thì anh lại có điện thoại. Tôi nghe đây. Cứ cho làm phần thôi trước đi, hai hôm nữa tôi về. Có việc gì thì cứ trao đổi với thư ký của tôi nhé. Được. Là công việc mà Hà lại nghĩ oan cho anh. Thấy anh có vẻ bận nên cô khuyên nhủ. Anh bận công việc thì cứ về đi ạ. Anh sắp xếp được mà, em đừng có lo. Em sợ ảnh hưởng thôi mà. Không sao mà. Thế anh dậy đi tắm đi, không mọi người đợi. Nay đi thiền viện Trúc Lâm, khu du lịch thác nước Dantana, với cả thung lũng tình yêu đấy ạ. Còn ngày hôm sau thì đi chơi tự do, ai đi đâu cũng được. Em về phòng lấy quần áo thay rồi chờ anh đến sảnh nhé. Ừ, anh biết rồi, nhưng hôn anh tạm biệt đi. Anh thật này. Mình nhất quyết hôn Hà bằng được thì mới cho cô về lại phòng lấy đồ. Lúc cô xuống tới sảnh thì đã thấy mọi người tập trung gần hết rồi. Nga thấy Hà trước thì nháy Linh trêu. Ôi, chị em hôm nay tươi thế nhở? Chị dâu em đã khỏe hay chưa hả? Lại muốn ăn đòn đấy hả hai đứa? Ăn một số thứ thì được, chứ ăn đòn thì dại gì Linh nhở? Mỗi người một câu trêu Hà, thế là khiến cô đỏ cả mặt. Lúc này, Minh cũng xuống đến nơi, thấy bạn gái mình mặt mũi đỏ ửng thì anh lên tiếng bênh vực. Mọi người, hùa bắt lạt vợ tôi đấy hả? Bé Nga nghe vậy thì ôm miệng vừa hốt hoảng. Ờ, nhanh thế hả chị? Tôi cũng nhăn nhó trêu anh. Anh mình number one nha. Quân cũng thêm một câu. Anh cũng cấp rút lắm cơ. Còn Long thì cười khoái chí. Trò lại học nhanh hơn cả thầy ha. Chuyện, các chú vác sách qua anh học đi. Cả bọn cười ồ lên rồi đôi nào vào đôi đó tản đi trước. Còn Hà thì véo Minh một cái đau điếng. Ơ, sao lại đánh anh chứ? Anh không được nói thế nữa, còn đồng nghiệp của em cơ mà. Thì sao? Đằng nào anh trả lấy em, gọi trước cho nó quen. Không. Sao lại không? Em định chạy làng đấy à? Cái gì? Em ăn thịt anh rồi, không định chịu trách nhiệm với anh thì là bỏ chạy chứ là gì nữa. Anh này, vô lý. Em không nhớ, em đã làm gì anh đấy à? Mình, anh còn nói nữa là chết với em đấy nha, em không hiền dịu với anh nữa đâu đấy. Đấy, anh thích kiểu giận dữ này của em đây nè, đáng yêu chết đi được à? Tránh xa em ra đi, anh á, ngày càng vô sỉ rồi đấy. Mình nhăn nhăn nhở nhở cười, mặc cho cô gái của mình làm nhảm, hết nắm tay rồi ôm vai cô. Cuối cùng, Hà cũng đành chịu thua, nét trẻ con khi yêu của Minh vậy. Đi thăm thú cả ngày mệt mỏi, ai trông cũng bơ phờ. Cả đoàn dừng tạm một quán để nghỉ ngơi. Nga dựa vào Long để nhắm mắt, Minh thì lau trán cho Hà rồi bóp cổ chân cho cô. Còn bên này, Quân kéo Linh ngồi xuống ghế ân cần hỏi han. Linh, em ngồi xuống đây đi, có mỏi chân không? Cũng mỏi, anh có sao không? Anh bình thường, đưa anh bóp chân cho nào. Thôi, mọi người nhìn kia kìa, mất mặt lắm anh ạ. Đường đường là giám đốc, ai lại làm thế chứ? Giám đốc thì không là người à? Em không phải để ý đến người ta nghĩ gì đâu, mình sống cho mình thôi. Nhưng không được đâu, anh đứng lên đi, em không sao mà. Linh, em nhìn anh Minh kia kìa, có sao đâu. Không, anh khác, em không muốn mọi người nói anh nọ kia đâu. Nghe em nhá, nếu mà có hai người thì em sẽ đồng ý ngay, còn giờ đây ngồi đây với em thôi. Bướng bỉnh. Nhưng anh thích mà đúng không? Không nói được em luôn ấy. Nghỉ ngơi xong thì mọi người lên xe đi về khách sạn rồi chuẩn bị đi ăn tối. Trang hẹn mọi người lúc 6 giờ tại sảnh. Lần này không ăn ở khách sạn mà ăn ở một nhà hàng khác. Lên phòng lấy đồ thì Hà bảo với Trang là mình dọn đồ qua bên chỗ anh Minh luôn. Thì Trang có hỏi, anh chị chuẩn bị cưới chưa ạ? Cũng không muốn người ta đồn thổi lung tung nên Hà trả lời, cũng chuẩn bị thôi em ạ. Em chúc anh chị hạnh phúc nhé. Chị cảm ơn. Vừa sang tới phòng thì thấy Minh đã tắm xong, Hà quay đi không dám nhìn trực diện. Dù hôm qua đã làm việc đó rồi nhưng mà Hà vẫn đỏ mặt, vội vàng lách qua người anh rồi chạy vào nhà tắm. Minh nhìn hành động đó thì cứ cười tủm tỉm, như vậy rồi mà còn xấu hổ chứ. Em đáng yêu thật đấy Hà ạ. Một lúc sau, anh ơi. Sao em? Lấy giúp em bộ quần áo với, em quên. Đợi anh một lát. Minh cười danh mãnh, đi lại gõ cửa phòng tắm. Em mở cửa đi. Hà tin tưởng mở cửa ngay, thì ngay lập tức Minh nhanh tay kéo cửa rộng ra, rồi bế luôn Hòa một phát ra tới giường. Anh định làm gì nữa vậy? Ăn thịt em. Mới làm hôm qua cơ mà, bỏ em ra đi nào. Không tính, hôm nay là hôm nay mà. Thế để lát đi ăn về rồi. Khi nào về thì làm tiếp cái lần khác. Sao anh... Minh không để Hà nói hết câu, đã khóa lại một nụ hôn khi mạnh, khi nhẹ, rồi cũng làm cho Hà gục ngã. Minh di chuyển nụ hôn khắp nơi, khám phá mọi ngõ ngách trên cơ thể của Hà, khiến cho Hà chỉ còn oằn mình mà hứng chịu. Trong phòng, hai con người cuồng nhiệt đủ mọi tư thế, Minh làm cho Hà thỏa mãn không biết bao nhiêu lần. Hà không nhắm mắt mà tận hưởng sự hoan lạc mà Minh mang lại. Nhịp ra vào lại tăng nhanh nhưng không còn theo tiết tấu nhất định nữa. Minh mồ hôi nhễ nhại, người anh nóng rực, thân thể lên xuống cuồng nhiệt khiến cho Hà chỉ biết rên rỉ to hơn. Khi cao trào dâng đến đỉnh điểm thì cả hai nắm chặt tay, đan xen vào nhau, cùng nhau đưa đến tột đỉnh của sự sung sướng. Minh hạnh phúc thỏa mãn, đổ gục xuống ngực Hà mà khẽ nói, anh hoàn toàn thất thần trong tay em rồi. Cảm ơn anh, yêu em lắm. Em cũng vậy, nhưng mình phải dậy thôi, không muộn giờ rồi. Để nguyên một lúc như này mới có em bé được. Hà sững người khi nghe Minh không thèm quan tâm câu dục dã của cô mà lại nói sang ý khác được. Anh mong như vậy ư? Có như vậy thì em mới hoàn toàn là của anh được. Hà nhìn Minh đầy cảm xúc không thốt lên được lời nào. Minh của em yêu anh, cảm ơn anh đã đến bên đời em, tình yêu của cuộc đời em. Ăn uống xong xuôi, cả ba đôi đi uống cà phê để chém gió. Long lên tiếng. Có người mải mê sắc quá mà quên cả bạn, chán thật đấy. Làm gì có đâu. Lại còn không nữa. Nga cũng góp vui. Đúng đấy ạ, phân biệt lắm cơ. Từ hôm qua chị em ủ rũ có thèm chơi với bọn em đâu. Nay có người ấy cái là tươi như hoa luôn cái kìa. Tôi cũng không bỏ qua. Em ấy cũng đang tủi thân lắm đấy nè. Mọi người mỗi người một câu, thêm ra bớt vào, khiến cho Hà xấu hổ. Cô ngồi sát bẽn lẽn, nhưng Minh thì lại tỏ ra rất vui mừng. Anh nắm tay Hà cười suốt, rồi cũng góp vui. Mọi người cứ trêu cô ấy, làm cho cô ấy ngại. Mà ông Long thấy thiệt chứ mạnh dạn làm tới đi, bọn tôi cổ vũ cho. Nói người ta, giờ người ta quay qua nói lại, thì Long lúng túng. Dân chơi thứ thiệt đấy, cũng qua tay vài em, mà chả hiểu sao lại gặp Nga thì chết đứ đừ. Yêu chết mê chết mệt mà vẫn chưa sơ múi được cái gì. Kể cũng khổ ha, đi chơi không gian lãng mạn thế này mà anh Quân nhà ta và Long lại bị hai nàng bắt ngủ riêng. Dù cùng một tầng nhưng cứ đến giờ ngủ là ai về phòng đó. Hai thằng đàn ông nhìn nhau mà chán à. Long bị Minh trêu thì mặt buồn rười rượi nhìn Nga. Nga cũng liếc liếc đấy nhưng mà vừa quay đi. Lấy lý do đi vệ sinh rồi đi chuồn thẳng ra ngoài luôn. Không phải Nga không tin Long mà là Nga không đủ tự tin. Cô mới yêu lần đầu còn rụt rè e sợ. Đã thế, mấy đứa bạn nếm mùi trái cấm rồi lại cứ kể lể lần đầu đau lắm khiến cô càng sợ hơn. Không thấy Nga vào thì Minh nháy mắt. Không đi tìm tình yêu đi, không lệ lạc bây giờ đấy. Mà có kinh nghiệm tình trường lắm sao mà gặp cái ca này khó gỡ thế. Long chỉ biết cười gượng, chẳng lẽ lại nói cô ấy sợ đụng chạm thì họ cười cho thối mũi à? Đành đứng dậy đi ra ngoài để tìm Nga. Long đi ra khỏi cửa quán thì thấy Nga ngồi ngoài khóm cây gần đó. Nga, sao ngồi đây? Em thấy ở trong đó ngột ngạt, ra đây cho thoáng à? Em đừng có để ý đến lời các anh ấy trêu, anh không ép em đâu mà. Em không để tâm đâu. Vậy sao lại ra đây một mình? Nào, theo anh đi vào đi. Long, đừng giận em có hơi sợ. Không sao, anh chờ được mà. Hai người đi vào ngồi đó với mọi người nói chuyện, nhưng mà mấy ông đàn ông ngoài công việc ra thì vẫn là nói chuyện về công việc. Mấy chị em chán quá thì rủ nhau ra ngoài tâm sự. Tôi nhìn chị rồi hỏi. Chị Hà, chị kể cho bọn em nghe về dư vị của tình yêu đi. Lại trêu chị rồi. Trêu đâu, em hỏi thật mà. Nga thấy hai chị em nói chuyện thì tự nhiên hỏi chị ấy. Chị, có phải lần đầu rất đau không ạ? Cả tôi và chị Hà tròn mắt. Thế chưa gì à? Gì mà người ta sợ? Chị Hà nghe hai đứa tôi nói thế thì mỉm cười nói. Ừ, sợ thật. Thế thì thôi đi. Chị chưa nói hết mà. Là sao ạ? Là với người mình không yêu thì đó quả là một cực hình. Hoặc không gì thì cũng chỉ làm có trách nhiệm mà không cảm nhận được chút cảm xúc nào. Người ta nói tình yêu thường đi đôi với tình dục, nó mới cảm hết được cái cháy bỏng trong tình yêu của mình. Ngày trước, chị lấy người mình không yêu. Khi hai vợ chồng trải qua chuyện chăn gối thì đúng là như có lệ. Chưa bao giờ chị cảm thấy hạnh phúc hay thỏa mãn trong chuyện đó. Nhưng từ ngày gặp Minh, chị biết thế nào là yêu một người. Và khi làm chuyện đó với người mình yêu thì nó hạnh phúc lắm. Chị biết được cảm giác lên đỉnh của cuộc hoan lạc ra sao, mà trước đây chị không hề cảm nhận được. Chị rất mãn nguyện vì giờ đây chị có một tình yêu hạnh phúc. Đừng suy nghĩ nhiều quá, mà hãy nghĩ thoáng thôi thì sẽ dễ chịu hơn. Chị trước đây cũng vì cứ gò bó bản thân quá mà để bản thân trượt dài trong những đau khổ, nhưng lại không thấy hối hận vì có những ngày tháng ấy thì chị mới gặp Minh được bây giờ. Nghe chị Hà nói chuyện, tôi và Nga chỉ biết gật gù và mừng cho chị. Cuối cùng thì chị cũng có người đàn ông yêu thương mình suốt cuộc đời này rồi. Và tôi rất mừng vì anh trai mình đã có được chị. Đúng là duyên phận. Cả bọn kéo nhau về. Chị Hà với anh Minh tôi thì về phòng riêng, còn bốn chúng tôi thì lên một tầng. Hôm nay ai cũng kiểu gì ấy, chứ không được có tự nhiên. Tôi mở cửa định bước vào trước thì Quân lên tiếng. Lát em qua phòng anh có chuyện muốn nói. Chết cha, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý bị thịt đâu à? Đừng có hỏng nha, tôi còn chưa đưa anh về nhà ra mắt ba mẹ tôi cơ mà, vội cái gì chứ? Có chuyện gì thì để mai nói đi anh. Em cứ sang đây, anh không làm gì em đâu mà em sợ. Em sợ cái gì đâu, là em buồn ngủ thôi mà. Một lúc thôi mà. Anh đã nói thế rồi thì tôi còn biết làm sao chứ. Để em vào thay quần áo ngủ đã. Không cần. Không để tôi đi vào phòng lấy đồ mà anh kéo tôi sang phòng anh luôn. Còn bên này, Long và Nga cứ nhìn nhau. Giờ đôi kia vào phòng rồi, cô và Long sẽ như thế nào đây? Nga gãi đầu, khó nghĩ quá, thì Long lên tiếng. Em cứ vào phòng ngủ đi, anh đi xuống thuê phòng khác ngủ cũng được. Thôi, Hay là anh cứ vào phòng em đi, khi nào Linh về thì anh đi về lại. Có được không? Được mà, anh cứ vào đi. Hai người ngồi mãi mà không dám đi ngủ, cũng không nói được gì mấy. Thì lúc lâu Quân nhắn tin cho Long, bảo Linh ngủ bên kia rồi, thì Long nói với Nga. Nga, Quân bảo Linh ngủ bên kia rồi, thôi em đi ngủ đi, anh xuống... Long, anh ngủ ở đây đi. Nhưng... Không sao, em đi tắm đây. Nhưng đi ngủ, anh không quen mặc đồ, em có ngại không? Anh... Tùy anh. Nga lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Xong xuôi thì cô ra chùm bền để nằm ngủ. Long cũng đi vào đó tắm. Khi đi ra, chỉ quấn mỗi một cái khăn thôi, rồi ra ghế sofa nằm, vì phòng có mỗi một cái giường phun sai to tướng. Nga nằm mãi mà không thấy Long đi vào nằm, thì cô ngồi dậy nhìn. Anh lên giường đi, chứ cái ghế nó ngắn thế kia thì anh nằm đó sao được? Không sao, em đi ngủ đi. Anh qua đây nằm đi, để em tắt điện. Nhưng nằm gần em, anh không nhịn được. Vậy không cần nhịn nữa. Long ngơ người trước câu nói của Nga, phải mãi một lúc sau thì anh mới thốt ra một câu. Em nói gì cơ? Em bảo anh đi qua đây ngủ đi. Không, cậu khác cơ. Không nghe thì thôi. Long nghe thấy vậy thì chạy ngay lại lên giường nằm xuống. Không hiểu sao đã già cái đầu rồi mà cũng đụng chạm chuyện kia với vài cô gái. Nhưng với Nga thì anh như chàng trai mới lớn vậy, dạo dực và hồi hộp lắm. Và Nga cũng vậy, từ lúc nói chuyện với chị Hà xong thì Nga cũng cảm thấy hồi hộp, mong đợi. Chị ấy nói đúng, với người mình yêu thì sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi, mình tin anh ấy mà. Lần đầu tiên Nga nằm cùng giường với một người con trai, cô hồi hộp, run rẩy. Tuy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, nhưng sao giờ vẫn không tránh khỏi cảm giác này. Lòng bàn tay mồ hôi cứ rịn ra, tim thì đập thình thịch vậy. Còn Long lúc này thì cũng không khá là mấy, và cảm giác bây giờ là hồi hộp, căng thẳng. Long nhích người nằm xích lại gần Nga, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm bụng cô lại. Nga hơi giật mình thì Long vội trấn an. Em cứ thoải mái, đừng lo lắng. Vâng. Nói thì nói thế thôi, nhưng Nga vẫn không khá được. Cứ như vậy khoảng 15 phút, hai người vẫn chưa tiến triển gì hết. Long thì hết chịu nổi, cậu em cứ phản ứng gay gắt, nhưng cảm giác của Nga vẫn là chưa tự tin. Nằm bên Nga, da thịt va chạm, cộng thêm mùi nước hoa nhẹ nhàng cứ luẩn quẩn, khiến cho mũi Long khó kiềm lòng được. Long mạnh dạn nghiêng người, nhổm dậy đặt môi mình lên môi Nga mà mơn trớn. Nụ hôn quá điêu luyện của Long chả mấy chốc mà đã đánh gục Nga. Long cứ như vậy mà dẫn dắt Nga từ từ tiến vào bể tình dục ái mà Nga không hay. Hai con người triền miên, từ nụ hôn nhẹ nhàng, uyển chuyển, chuyển sang mạnh mẽ, cuồng nhiệt hơn. Nga thấy trong người dạo dựng lắm, mà tự nhiên bật ra tiếng rên nhẹ nhẹ. Long biết Nga đã nhập cuộc rồi, thì anh rời nụ hôn xuống cổ, rời xuống xương quai xanh, xuống ngực mà dày vào hai nụ hoa xinh đẹp đó. Lần đầu cũng không đáng sợ như người ta nói, chỉ đáng sợ với người không biết trân trọng yêu thương đối phương của mình mà thôi. Còn tối nay với Nga thì Long đã mang đến cho cô cảm giác được nâng niu, được yêu thương và cả những đam mê chưa từng có. Cô hạnh phúc, thỏa mãn, siết chặt vòng tay, khiến cho Long lúc này sung sướng, gầm lên, rồi phóng một dòng ấm nóng vào trong con người cô. Cả hai nhìn nhau trìu mến, rồi ôm nhau đi vào giấc mộng đẹp nhất. Lúc trước, khi Quân nhắn tin cho Long xong, thì anh đúng là có ý gạ gẫm Linh. Em ngủ bên này đi, anh bảo Long ngủ bên kia rồi. Không, em chưa chuẩn bị đâu. Anh không có ý đó, em nằm giường kia, anh nằm giường bên này, không ngủ chung. Thật không? Tại anh muốn tạo cơ hội cho Long và Nga thôi. Thằng bạn anh thì ba mẹ nó hối lấy vợ dữ quá. Với dì anh thì cứ cằn nhằn suốt ngày cái Nga nữa à? Nhưng tạo cái gì kỳ vậy? Thuê phòng khác là được mà. Em không thích ở bên anh đấy à? Không, không phải vậy. Không phải thì là cái gì? Em là em muốn dành cho đêm tân hôn thôi. Vậy mình cưới nhá. Anh còn chưa gì mà. Gì là gì? Anh còn chưa cầu hôn em cơ mà. Quân lúc này mới nghĩ là mình cả ngố thật. Biết thế thì anh cầu hôn cho rồi. Đòi về nhà cô ra mắt trước thì xong rồi. Nhưng thôi, chờ thêm thời gian nữa thì cũng được thôi. Về đợt này, anh nhất định sẽ khiến em là của anh. Trong lòng mừng húm vì Linh có ý cho anh rồi. Nhưng thấy hành động xấu hổ trùng chăn của cô thì anh lại buồn cười. Bỏ chăn ra, không ngạt nào. Kệ em, anh đi ngủ đi. Thế em không định thay quần áo mà mặc như thế này ngủ sao được? Không sao. Dậy đi, dậy lấy áo sơ mi của anh mặc nè. Anh hứa sẽ không làm gì hết. Tôi nghe anh nói vậy thì mới nhổm dậy rồi hỏi lại một lần nữa. Nhớ là không được làm gì đó. Thật, anh hứa. Ôi, nhìn anh sao lúc này dịu dàng thế, đáng yêu thế. Đến cười cũng làm tôi ngây ngất. Thực sự lúc này chỉ muốn cắn cho vài phát thôi à? Tôi cứ mơ mơ màng màng nhìn anh thì anh cúi sát tôi dọa. Đừng có nhìn anh như thế, anh không chịu trách nhiệm đâu đấy nhá. Nhìn tí thôi mà. Anh không giỏi kiềm chế lắm đâu, đến lúc đó lại bảo anh không biết giữ lời hứa. Tôi nghe thấy thế thì lách người qua, nhanh chóng lấy áo của anh rồi đi vào phòng tắm để thay. Tôi làm xong thì cũng đến lượt anh ngay sau đó. Lúc sau anh đi ra thì cũng ngoan ngoãn lên giường còn lại mà nằm xuống không có ý kiến gì. Tôi mỉm cười hài lòng và nhắn tin gửi anh. Quân đợi em nhé. Cảm ơn anh. Tôi hài lòng nhắm mắt, nằm ngủ lại thì lại cảm thấy hơi thở của anh ở ngay bên cạnh. Mở mắt ra thì đúng là anh đã đứng sát cạnh giường tôi vậy. Tôi thấy thế thì hoảng hốt đẩy anh ra. Này, anh hứa với em rồi đấy. Anh định nuốt lời đấy hả Quân? Anh chỉ muốn hôn tạm biệt trước khi đi ngủ thôi mà. Ôi, thế thì được. Chứ mà tôi tưởng... Tôi chủ động hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi nói. Được rồi nha. Em chả thật tâm gì cả, như kiểu làm lấy lệ ấy nhở? Thì mọi lần chả thế à? Em không thích thì thôi vậy, anh đi ngủ đây. Thế cũng giận em à? Này! Quân không nói năng gì, mà mặt mũi ỉu xìu à? Tôi sợ anh giận, nên kéo anh quay lại, rồi hôn anh một cái nữa. Như chỉ chờ có thế, thì Quân ghì chặt lấy tôi, mà hôn mạnh hơn. Môi anh quấn lấy môi tôi, hôn đắm đuối, làm cho tôi muốn ngợp thở à. Nụ hôn cứ thế kéo dài, khiến cho tôi cũng bị quấn theo đến mụ mị. Hai đứa dần mất kiểm soát, tay anh bắt đầu sờ soạn linh tinh, người anh dán chặt vào người tôi. Tôi cảm nhận được cậu bé của anh không chịu được nữa, rồi chỉ muốn hôn lên cô bé của tôi ngay lập tức, thì tôi vội vàng đẩy anh ra. Suýt chút nữa thì tôi đã bị anh làm cho mất hết lý trí rồi. Quá bất ngờ vì bị tôi đẩy ra thì anh có hơi ngỡ ngàng. Anh xin lỗi, tại ở bên em anh không kiềm chế được. Không sao, cũng tại em nữa, mình ngủ nhé. Nói xong thì anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi đợi tôi nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho tôi cẩn thận rồi đi thẳng vào phòng tắm. Tôi nhìn theo anh thì chỉ biết cười khổ, chắc là không chịu được, anh lại phải vào tắm để xoa dịu đi cơn nóng nực vừa rồi. Tôi mỉm cười tự nói, hãy đợi em nhé, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thật ngon. Hôm nay là ngày đi chơi tự do nên mọi người tự túc tản đi. Chưa đến thì tập trung ăn uống xong, chiều bay về Hà Nội. Trang thông báo xong thì cũng di chuyển theo một nhóm khác. Còn chúng tôi thì cũng rủ nhau đi chơi quanh đó, khám phá xem còn chỗ nào chưa đi để đỡ phí hoài mấy ngày ở đây. Cả bọn đang đi đến một khu chợ gần đó thì tôi nghe thấy có tiếng gọi. Quân! Cả bọn quay lại, nhưng ngoài Quân, anh Long và chị Hà ra thì không ai biết cô gái đó là ai. Quân kéo mọi người đi tiếp thì chị ta lại gọi lại một lần nữa. Quân, đúng là anh rồi. Lần này anh không thể làm ngơ nữa, lên đứng lại mà trả lời chị ta. Tôi không quen cô. Em biết, anh còn nhớ em mà. Cô bị điên đấy hả? Quân, em đã quay lại tìm anh rất lâu rồi. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, tôi không quen cô. Quân mặc kệ cô ta lảm nhảm mà kéo tôi rồi giục mọi người rời đi. Mọi người thôi đi, kệ cô ta đi. Nhưng tôi làm sao mà đi được? Đoạn đối thoại này không đơn giản là người đã nhận nhầm. Có vẻ chị ta rất biết rõ anh. Tôi còn đứng ngây người ra đó thì anh ôm tôi bảo đi tiếp, có gì về anh sẽ giải thích. Nhưng tôi còn chưa bước được bước nào thì tiếng chị ta hét lên như sát muối vào lòng tôi vậy. Quân, chúng ta đã có con rồi. Không chỉ tôi đứng hình mà cả mấy anh chị em cũng ngơ ngác luôn. Tôi sốc, thực sự sốc nặng luôn. Tôi không nói, không rằng, cứ đứng người ngay như vậy, như bị điểm huyệt vậy. Cái tin đó bất ngờ khiến cho tôi khó mà đứng vững. Quân thấy vậy thì vội vàng giải thích. Linh, em phải tin anh. Chị ta là ai? Là bạn gái cũ của anh, nhưng anh và cô ta chia tay rất lâu rồi, từ lúc anh học năm cuối đại học. Quân cứ cầm chặt tay tôi như vậy, rồi quay qua nói với chị ta. Thủy, cô ăn nói cho cẩn thận đi. Bao năm qua tôi và cô không có qua lại, kể từ ngày chia tay. Cớ gì giờ cô nói tôi và cô có con? Lúc đó đi, em mới biết mình có thai. Em có nỗi khổ riêng không thể nói, nhưng đi bao nhiêu năm qua, em không quên anh được. Cô thôi đi, cô thì có cái nỗi khổ gì ngoài tham vọng giàu có chứ? Anh đừng nói em như thế, chúng ta đã có 3 năm hạnh phúc cơ mà. Chị ta nói đến đâu thì tim tôi đau đến đấy. Dù biết đó là quá khứ của anh, nhưng sao tôi vẫn ích kỷ không muốn chấp nhận. Tôi đau lắm. Quân nghe chị ta nói thế thì bực tức quát lên. Cô hãy tránh xa tôi ra đi. Cô đừng có nói mấy cái lời giả tạo đó nữa. Anh nói em thế nào cũng được, nhưng con anh thì anh không thể không nhận. Nó rất giống anh, cũng được 8 tuổi rồi. Những năm qua em một mình nuôi con thật khó khăn, nhưng nhìn con giống anh nên em tự dằn lòng, cố gắng sẽ vượt qua tất cả. Nếu như anh không tin lời em nói thì em có ảnh ở đây, anh xem đi này. Chị ta đưa tấm ảnh thằng bé chụp chung với chị ta để cho anh xem. Tôi cũng đang đứng với anh nên cũng đã nhìn thấy. Quả thật nó có điểm giống anh lắm. Hết thật rồi, tôi òa khóc lên, giật tay khỏi anh chạy đi. Quân thấy thế thì vội chạy đuổi theo tôi. Linh, chờ anh với. Tôi mặc kệ tất cả mà chạy ra đường, bắt một chiếc taxi về khách sạn. Lên phòng, tôi nằm vật ra giường khóc nức nở. Tôi và anh mới yêu nhau thôi cơ mà. Tôi còn định lần này về thì đưa anh về ra mắt ba mẹ. Mà bây giờ thì hết rồi. Hết thật rồi. Anh đã có con thì anh và chị ấy cũng về bên nhau thôi. Người ta có với nhau những 3 năm tình cảm gắn bó cơ mà. Còn tôi và anh thì sao chứ? Quân ơi, em phải làm gì bây giờ? Tôi cứ khóc, khóc cho số phận ngang trái của mình. Tôi chẳng thể trách anh vì ai cũng có quá khứ. Ai cũng đã từng yêu. Huống hồ, anh và chị ta đã từng có 3 năm mặn nồng như vậy. Thì cuối cùng cũng vì con mà sẽ quay về thôi. Tôi chỉ còn biết tự trách mình, sao đến với anh quá muộn, để anh đã là người của người ta mất rồi. Tôi khóa cửa ở bên trong, mọi người về cứ gọi cửa, nhưng mà tôi không có mở. Giờ tôi không muốn gặp ai hết, tôi muốn ở một mình. Quân không nghe, cứ bấm chuông gọi mãi. Linh, mở cửa ra cho anh. Anh về phòng đi, em muốn ở một mình. Anh xin em, mở cửa ra, có gì thì từ từ nói. Em không sao, anh cứ về phòng đi. Không, nếu em không mở, anh ở ngoài đợi, khi nào em mở cửa thì thôi. Tôi mặc kệ anh ở ngoài đó. Đến trưa mọi người đi ăn thì tôi cũng không đi, cứ nằm giặt vặt đau khổ một mình. Tôi vẫn miên man gặm nhấm nỗi đau không thể chia sẻ cùng với ai. Thì lúc này chị Hà lại gọi cửa. Em mở cửa đi, có gì thì nói chuyện sau, để Nga vào thu dọn đồ rồi chuẩn bị về nữa. Tôi đành đứng dậy đi mở cửa, nhưng Nga thì không thấy đâu. Chỉ thấy Quân vội lao vào phòng mà ôm chầm lấy tôi, mắt anh đỏ hoe. Linh, em đừng làm như thế mà, anh đau lắm. Anh buông em ra đi. Không, anh và cô ta không còn gì cả, tin anh đi có được không? Nhưng thằng bé... Anh xin lỗi, đúng là anh và cô ta đã từng làm chuyện đó. Nhưng ngày ấy anh dùng biện pháp nên khó có thể chuyện đó xảy ra được. Cho anh thời gian để kiểm tra được không? Nếu đúng là con anh thì anh chỉ nhận thằng bé chứ không có nhận cô ta đâu. Tôi không đủ dũng khí để nghe nữa. Tôi biết là anh và chị ấy yêu nhau và làm chuyện đó sớm muộn thôi. Nhưng tôi vì yêu anh lại càng khó chấp nhận. Tôi ghen tị với chị ấy. Tôi lại càng khóc to hơn. Tôi đâm ra chán ghét anh. Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi khóc đến nỗi người mệt lả đi. Anh nói tôi yếu đuối cũng được, tôi nhận hết. Chỉ có ai đặt mình vào địa vị của tôi lúc này thì sẽ biết chuyện, hiểu được tâm trạng của tôi mà thôi. Với tôi, anh là tình yêu đầu, cũng là người đàn ông tôi muốn gửi gắm cả cuộc đời này. Tôi yêu bằng cả trái tim vụng về, bé nhỏ nhưng lại đầy nhiệt huyết. Vậy mà bây giờ tôi nhận được lại là một hoàn cảnh trớ trêu, một sự nghiệt ngã đắng cay. Thì một cô gái mới vấp phải lần đầu yêu, sao không đau khổ, sao không như chết đi sống lại chứ? Quân nhìn tôi đau lòng thì cứ ngồi đấy vỗ về tôi mà không nói được lời nào. Anh sợ tôi ghét anh, bỏ anh nên chỉ biết ngồi đó nhìn tôi. Thực sự tôi vẫn không thể nào chấp nhận được nổi chuyện này. Dù ai có khuyên can, giải thích gì thì giờ này đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng. Cứ như vậy, dằn vặt nhau thì đến giờ cũng phải về lại Hà Nội. Các chị lo dọn đồ cho tôi, còn anh thì vẫn phải về phòng để thu dọn hành lý, rồi cùng với mọi người ra sân bay. Cả hai chẳng ai nói với ai câu gì, cho tới khi chuyến bay hạ cánh. Xe đón chúng tôi về cơ quan, rồi ai về nhà nấy. Anh tôi và chị Hà đưa tôi trở về chung cư. Quân có đòi đi theo tôi, nhưng tôi không đồng ý, và tôi lên xe ngồi chờ sẵn mà không muốn nhìn thấy anh. Cuối cùng, Quân cũng đành đi về lại nhà mình. Đêm đó, có hai con người đau khổ thức trắng đêm. Vì thức cả đêm, lại cộng suy nghĩ nữa, nên hôm sau tôi không dậy để đi làm được. Mà giờ này, tôi cũng chẳng thiết tha gì để đi làm nữa, nên cứ chùm chăn nằm đó. Mình thấy em gái không thích ăn uống, cũng không muốn nói chuyện, thì lo lắng. Nhưng giờ gọi cho ba mẹ thì lại không được. Anh ở lại thì cũng không xong, vì công việc đang vào giai đoạn gấp gáp. Hà thấy Minh chăn trở, lo âu, thì cô động viên anh. Anh cứ yên tâm, về dưới đó lo công việc đi ạ, em sẽ chăm Linh cho. Nhưng em còn bận làm, đi lại sẽ vất vả đấy. Anh đừng lo, Nga giờ làm ngoài này cũng có thời gian chạy qua chạy lại cùng với em để chăm Linh, giờ còn cả anh Long nữa cơ mà. Anh cứ yên tâm mà về đi nhé. Ừ, chắc cuối tuần anh mới lại lên được. Nếu công việc quá nhiều thì anh cứ ở lại nghỉ ngơi đi, chứ anh bận quá mà đi lại nhiều, em xót lắm. Có gì thì em gọi báo anh mà. Nhưng anh nhớ em, với còn chuyện của Linh nữa. Vâng, anh về đi, khi nào về đến nơi thì nhớ gọi cho em đấy. Anh đi đường cẩn thận nha. Anh biết rồi. Sáng nay Quân thấy Hà đi làm có một mình thì lại hỏi. Linh đâu rồi hả Hà? Con bé nó ốm rồi anh ạ, cả đêm cứ khóc suốt, không ngủ. Sáng nay em bắt ăn ít cháo thì bắt nó ngủ đi, mà không biết ở nhà có ngủ được chút nào không nữa. Vậy để anh qua xem. 10 giờ có cuộc họp rồi, nay anh lại còn phải báo cáo cho ông Linh đấy. Với giờ cứ để cho Linh nguôi ngoai đi rồi nói chuyện sau à? Nhưng anh không yên tâm, vẫn còn 40 phút nữa mới họp cơ mà. Anh cứ bình tĩnh đi, giờ gặp thì cũng không giải quyết được gì đâu. Nhưng giờ anh cũng không để tâm được. Công việc là công việc, cứ nghe em, bọn em sẽ giúp anh mà. Nhưng anh hãy giải quyết chuyện của mình trước đi, em đi vào làm đây. Quân lúc này tâm trạng rối bời, đang hạnh phúc tràn trề, chỉ còn mỗi một bước nữa thôi là anh có được hạnh phúc của mình rồi. Bao năm qua, sống cô đơn quạnh vắng, đến khi gặp Linh thì đời anh như được cơn gió mát thổi vào vậy. Vậy mà chỉ một cái chớp mắt đã tan biến. Anh đau lòng mỗi khi nghĩ đến sự việc vừa rồi và tức giận khi nghĩ đến người phụ nữ nhẫn tâm đã làm khổ anh. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, là một số điện thoại lạ. Định không nghe máy, nhưng sợ đối tác hay liên quan đến công việc nên anh đã ấn nút nghe. Alo, Quân, là ai vậy? Là em. Cô còn định gọi cho tôi làm gì? Cô đã đi đâu về đâu thì về đó đi. Anh đừng giận em mà. Tôi không có lý do gì để giận cô và cũng không muốn giận, bởi tôi đã quên cô từ giây phút phụ bạc rồi. Một người phụ nữ tham vọng đã phản bội lại mối tình 3 năm thì tôi đã không còn để tâm từ lúc đó rồi. Vậy nên cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh không cần em, nhưng chẳng lẽ anh không cần con ư? Nó là cốt nhục của anh mà. Quân im lặng, anh không biết nói gì lúc này nữa. Quả thật, ngày đó dù biết là mỗi lần đụng chạm anh đã đều dùng bao, nhưng xác suất thì vẫn không là tránh khỏi được. Ôi, lúc này anh chỉ muốn điên lên thôi. Quân không nói với cô ta nữa mà cũng cúp máy luôn. Cũng chuẩn bị đến giờ họp nên Quân đi vào nói trang chuẩn bị. Thủy khi thấy Quân cúp máy ngang như vậy thì biết anh đã bị phân tâm rồi. Thực ra cô ta chả còn yêu đương gì đâu, nhưng do người mà cô ta theo ngày đó làm ăn đã bị lụi bại, người ta đã có với nhau một đứa con chung rồi. Sống cuộc sống sung sướng quen rồi, giờ lại phải chật vật, lay lát thì không chịu nổi, lên mỏ danh bạ tìm kiếm số điện thoại của bạn bè để xem có ai còn số của Quân hay không. Nhưng mà thế nào cô ta lại nhớ ra Hà. Vì nhiều năm hai người không liên lạc nên Thủy chỉ nhắn tin hỏi thăm qua loa mà thôi. Cách đây hơn 2 tháng, cô ta có nhắn cho Hà để hỏi thăm giờ Hà đang làm ở đâu, thì Hà kể là giờ Hà làm cho Quân. Biết rõ Quân giờ chưa có vợ thì cô ta lại nghĩ ra kế sách muốn có được anh lần nữa. Cô ta giữ liên lạc với Hà để biết thêm nhiều thông tin về Quân hơn. Và Hà vì không biết rõ mục đích của cô ta nên cứ vô tư kể chuyện, tâm sự như bạn bè lâu năm. Sau khi biết được người yêu cũ chưa có vợ, lại giàu có, thì Thủy đã lên kế hoạch quay về bên Quân. Thủy yên tâm kể với kế hoạch đặt ra của mình, nên nhanh chóng đáp máy bay ra Hà Nội, đến công ty tìm Quân, nhưng mà lại không gặp được anh. Cô ta khi đó không dám gọi cho Hà vì sợ lộ, nên có hỏi bảo vệ và biết được thông tin công ty đang đi du lịch ở Đà Lạt, nơi cô ta đang sống. Cô ta lại bay về và sắp xếp mọi chuyện như tự nhiên, rồi đợi thời cơ gặp Quân để nói chuyện. Và hôm vừa rồi đã thành công tiến bước gần anh hơn. Cuộc họp kết thúc, định rằng xong việc thì Quân qua chỗ Linh xem thế nào, nhưng Thủy đã đến tận nơi để tìm anh. Cô ta đang đợi ở sảnh công ty. Thấy Quân vội đi ra thì cô ta chặn lại. Quân không muốn đôi co ngay ở sảnh, liền kéo cô ta ra ngoài luôn. Cô tìm đến tận đây để làm gì? Em có chuyện muốn nói. Tôi và cô không có chuyện gì để nói cả, tránh ra. Đây là công ty, anh có muốn cả công ty biết anh có con mà bỏ rơi nó không hả? Không phải là Quân sợ cô ta, mà Quân sợ cô ta làm liều ảnh hưởng đến Linh, nên anh hỏi. Vậy bây giờ cô muốn cái gì? Em muốn hai chúng ta quay về để con có gia đình. Cô đừng có mang nó ra để đe dọa tôi. Người như cô ấy tôi còn không hiểu ư? Quân, đừng giận em nữa. Em làm tất cả là có lý do, đừng bỏ em mà. Vừa nói, cô ta vừa ôm chặt lấy Quân, mà lúc này không biết Linh đứng ở cách đó không xa. Vì Quân đứng quay lưng lại nên không biết Linh đã nhìn thấy cảnh đó. Cô bỏ đi chạy thật nhanh ra về. Vì nằm cả buổi một mình nên cảm thấy mệt mỏi và buồn bã. Lại nhớ anh nữa nên tính đi làm để cho khuây khỏa. Ai ngờ đi đến công ty thì lại gặp cảnh này. Vậy là anh ta và chị ta đã quay về với nhau rồi. Mình và anh có lẽ duyên chỉ đến đây thôi. Quân ơi, anh phải hạnh phúc đấy nhé. Chạy ra đến bên ngoài cổng thì bác bảo vệ thấy tôi nước mắt ngắn dài. Bác hỏi. Linh ơi, sao vừa vào đã về mà lại khóc lóc thế cháu? Ốm hay là làm sao đấy? Dạ, cháu không sao ạ. Cháu có việc, cháu đi về trước. À, ờ. Lúc Linh vừa chạy ra thì Quân cũng đẩy Thủy ra và quát lớn. Cô cút khỏi đây, trong khi tôi còn bình tĩnh, tử tế với cô đấy. Anh không được làm thế. Tôi còn làm ác hơn thế nếu cô còn tìm tôi đấy. Anh không thể đối xử với mẹ con em như thế được. Cô đừng bỏ bộ mặt giả tạo ra đó với tôi. Nếu thằng bé là con tôi thật thì tôi sẽ có trách nhiệm với nó. Còn cô thì không bao giờ. Giờ thì cút đi cho khuất mắt tôi. Quân mặc kệ, cô ta ra sức níu kéo thì vẫn dứt khoát đi về tìm Linh. Lúc này, bác bảo vệ cũng đang bước vào trong để mang bưu phẩm cho lễ tân. Bác định lướt qua, nhưng mà nghĩ ngẩn ngại lại đứng lại nói với Quân. Sếp Quân à? Vâng, bác gọi cháu ạ. Tôi... Có chuyện gì thì bác cứ nói, không cần ngần ngại ạ. Xin lỗi nếu như tôi nhiều chuyện. Bác cứ nói cháu nghe ạ. Vâng, tại vừa nãy cô Linh đến đây, nhưng mà không biết tại sao lại quay ra về luôn. Có vẻ tội lắm ạ, lại đang còn khóc lóc nữa, mặt mũi thì tái nhợt. Tôi có sợ chuyện gì nên nói với sếp đấy ạ. Nếu không gặp sếp ở đây thì cũng định vào gọi cô Hà để nói chuyện. Vâng vâng, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Bác làm việc đi ạ, cháu đi tìm cô ấy đây ạ. Vâng, chào sếp. Quân nghe bác nói thế thì trong lòng lo lắng. Chắc chắn là Linh vừa nhìn thấy cảnh vừa rồi, Thủy đã ôm anh rồi. Sao việc này chưa xong việc thì việc khác lại cứ dồn dập thế này thế? Linh ơi, em đừng có làm sao đấy. Nếu không thì anh chết mất. Quân đến nhà tìm Linh nhưng mà lại không thấy. Đi những nơi hai người từng đi qua cũng không tìm được. Rốt cuộc là em đi đâu rồi Linh ơi? Cảm giác bất lực, mệt mỏi, anh chỉ biết gục đầu vào vô lăng. Giờ này không biết đi đâu, về đâu để tìm cô nữa. Anh đã cất sâu vào quãng đời sinh viên tươi đẹp đấy vào một góc quá khứ và tự nhủ bản thân rằng không giận hay hận thù với Thủy nữa. Bởi dù sao cũng đã từng có thời gian 3 năm dành cho nhau. Thanh xuân, đời con gái của cô ta cũng đã cho anh tất cả. Anh không hẹp hòi hận người phụ nữ đó vì đã phản bội anh. Người ta có quyền chọn lựa hạnh phúc cho riêng mình. Và rồi, anh cũng chấp nhận để quên đi, tiếp tục cho mình một khoảng trời riêng khác, một hạnh phúc khác hợp với mình hơn. Và đến giờ này, khi anh đã mở lòng mình, bỏ quên quá khứ ấy mà tiếp nhận một hạnh phúc mới, thì cô ta lại quay về phá hoại cho bằng được. Con người ta sao lại tham lam đến như vậy chứ? Quân lầm lũi lái xe về công ty, nhưng anh chẳng tập trung vào làm việc được. Long Sang thấy mặt mũi của Quân bơ phờ thì ngồi xuống hỏi thăm. Hay là ông về nghỉ ngơi đi, tôi làm cho chứ, chứ trông ông thế này tôi thấy không ổn đâu. Linh bỏ đi rồi, tôi không tìm được. Thực sự tôi lo lắm, nhưng giờ này tôi chẳng biết tìm ở đâu cả. Ông đừng có lo lắng quá, chắc Linh buồn thì đi đâu đó thôi, để tôi gọi cho Hà với Nga thử tìm xem sao nào. Ờ, nãy tôi cuống quá mà quên mất, ông gọi đi. Long gọi xong thì quay qua nói với Quân. Tôi thấy ông nên giải quyết dứt điểm chuyện của Thủy Lý đã. Thời gian này, Linh hơi sốc thì cứ để cô ấy bình tâm trở lại đi. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà tôi lo cho Linh. Tôi thực sự yêu cô ấy. Tôi chỉ cần biết giờ này cô ấy an toàn thôi à. Tôi hiểu rồi. Thấy ông như này thì cũng không còn tâm trạng mà lo chuyện khác được. Ông cứ nghỉ ngơi, bình tĩnh rồi tìm Linh đi. Chuyện của Thủy thì cứ để tôi giúp ông tìm hiểu xem rốt cuộc cô ta muốn cái gì. Long nói thế mà mặt thằng bạn cứ nghệt ra, trông là đến thảm cơ. Muốn cho bạn một ít tinh thần nên nói lời bông đùa. Trông mặt mũi cứ như mất sổ gạo đấy. Mới thế mà đã mất hết khí thế thì còn làm ăn cái gì chứ? Ông còn trêu tôi nữa hả? Giờ ông mà bị mấy em đến ăn vạ xem, ông còn ở đó mà cười được không hả? Chú em còn phải học hành anh nhiều vào. Đã ăn chơi là không được để lại hậu quả. Nhưng thôi, vì hôm đi chơi chú em giúp anh, nên lần này anh phá lệ sẽ giúp lại. Này, giờ yêu em gái rồi thì đừng có cái tính trăng hoa đấy nhá. Không tôi không gả cho đâu đấy. Giờ không gả mà được hả? Này, không có nói đùa đâu đó. Trông ông căng thẳng mà buồn cười ghê hả? Nói trêu ông thôi, chứ tôi thật lòng với Nga. Ông yên tâm, tôi đi đây. Ừ. Hết giờ làm, mọi người về hết, mà Quân chẳng muốn về. Hà với Nga cũng không liên lạc được với Linh, càng khiến Quân khổ sở hơn. Hà cũng lo lắng, lấy máy gọi cho Minh kể chuyện hôm nay xảy ra. Rồi giờ này mọi người đi tìm khắp nơi, mà cũng không thấy Linh đâu. Minh thấy Hà sốt ruột, chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm em gái. Cuối cùng, anh không nỡ để người yêu vất vả, lo lắng thì anh cũng mềm lòng. Con bé nó về nhà rồi, nhưng em đừng nói cho Quân vội. Để cho nó 2 ngày, anh sẽ khuyên nhủ nó. Linh không sao chứ hả anh? Em yên tâm, có anh rồi, có gì anh sẽ nói chuyện với nó. Em về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Vâng, vậy thì em bớt lo lắng rồi. Mà anh ở nhà, nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Đừng có làm việc quá khuya đấy. Thương anh nhiều không? Có chứ. Anh nhớ em nhiều lắm, đợi anh vài hôm nữa nha. Vâng ạ. Minh nói chuyện với Hà xong thì anh qua phòng Linh để nói chuyện. Có 2 anh em nên Minh cũng vào chủ đề luôn. Em bây giờ như thế nào? Tại sao bỏ về lại không nói cho ai biết chứ? Em là mọi người ở trên đó lo lắng đấy. Em muốn về vài hôm để cho khuây khỏa rồi sẽ nói chuyện với anh ấy thôi mà. Có chuyện gì thì cũng ngồi lại để nói cho rõ ràng chứ. Đừng có mãi trẻ con như vậy. Giận dỗi là cái bỏ về, như thế là không có được đâu. Lúc em trên đường về, cậu Quân có gọi hỏi cho anh, cậu ấy lo cho em lắm đấy. Lo thì giờ giải quyết được gì hả anh? Anh ấy đã có con lớn thế rồi thì cũng nên quay về với chị ta thôi. Hơn nữa, trưa nay em nhìn thấy anh Quân với chị ấy còn ôm nhau nữa cơ mà. Em yêu Quân mà lại không tin vào cậu ấy, chỉ nhìn thế thì đã đánh giá rồi. Biết đâu không phải là như những gì em vừa nghĩ thì sao? Em cũng không biết nữa. Ai cũng có quá khứ. Nếu yêu thương thì chấp nhận quá khứ ấy và tiến tới tương lai. Cái quan trọng là Quân nó yêu em, còn em thì sao chứ? Nếu Quân có thật thì vẫn phải có trách nhiệm với con, vì đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm cha phải làm. Quân cũng không thể chối bỏ quá khứ ấy. Và nếu Quân không yêu người con gái kia thì em có chấp nhận không chứ? Còn nếu tất cả chỉ là hiểu lầm thì lại càng tốt. Em suy nghĩ kỹ đi, rồi tự quyết định, đừng để mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Vâng ạ. Tôi ngồi đó, nghĩ về khoảng thời gian đã qua. Đúng là lúc mất bình tĩnh, lý trí cũng chẳng còn nữa. Đầu óc mụ mị, không suy nghĩ thông suốt được. Anh Minh nói đúng, quá khứ không ai chối bỏ được. Anh có con thì đã sao? Cái quan trọng là anh ấy thật lòng yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy. Suy nghĩ đã thông, nên tôi không còn đau đáu, áy náy về chuyện đó nữa. Tôi chọn tin anh, chọn tin vào tình yêu mà anh đã dành cho tôi. Hy vọng chúng tôi sẽ sớm về bên nhau, cùng nhau vun đắp tình yêu ngày ấy một nở hoa. Ngoại truyện. Ở nhà được 2 hôm thì 2 người bạn thân của tôi là Mai và anh Thanh đã về chơi. May quá đang buồn, giờ có 2 người đó nên tôi vui lắm. Cả 3 rủ nhau đi chơi khắp nơi khiến tôi cũng bớt nghĩ ngợi hơn. Hôm nay anh Thanh và Mai qua đón tôi đi Vân Đồn để chơi. Quân hôm nay được Hà thông báo là Linh đang ở nhà rồi, nên ngay lập tức anh bỏ lại hết mọi công việc từ Hà Nội Phi xuống Hạ Long để tìm cô ngay. Trên đường đi, anh sốt ruột gọi điện cho cô, nhưng 10 cuộc gọi thì cả 10 cuộc đều thuê bao. Anh liên lạc cho cô không được thì có gọi điện cho Minh. Anh ấy bảo mấy đứa rủ nhau ra Vân Đồn chơi rồi. Quân biết đường ra đó, nhưng không biết chính xác cô ở chỗ nào. Cuối cùng là hỏi Minh, Minh khoanh vùng cho mấy chỗ mà nó hay đi chơi trước đó. Biết được mấy địa điểm ấy thì Quân nhanh chóng di chuyển tới đó. Đến trưa thì anh cũng ra đến nơi và lấy phòng ở khách sạn nghỉ rồi đi tìm Linh. Quân nóng lòng đi tìm mấy chỗ thì cuối cùng cũng lần ra chỗ Linh đang ở. Cũng may khu này ít chỗ vui chơi nên cũng không quá khó. Quân đang trong tâm trạng vui mừng vì đã sắp gặp được Linh. Nhưng vừa mới ra tới chỗ Linh thì nhìn thấy cảnh Linh và một người con trai đang cười đùa vui vẻ bên nhau. Hình ảnh cô thân mật với người con trai ấy khiến tim của Quân quặn thắt và cảm giác mọi thứ đã quay lưng lại với anh. Mấy ngày qua, anh đã cố gắng giải quyết mọi chuyện với Thủy để nhanh chóng xuống đây gặp Linh, nhưng chẳng thể ngờ là lại nhìn thấy cảnh này. Có lẽ em chọn cách rời xa tôi, cho nên gần một tuần qua em đã tắt máy không liên lạc, nhớ nhung gì tôi nữa. Và giờ này em đã có người mới để thay thế tôi. Quân nhìn Linh với cả Thanh, hai người tình cảm nô đùa, còn bế nhau thế kia, chắc không còn vương vấn chuyện gì của hai đứa nữa rồi. Anh đã đem nỗi đau đó bỏ đi một lần nữa, quay xe về nơi mình xuất phát. Mọi người dân hô hào đưa anh đến bệnh viện gần nhất. Một người đi đường thấy máy của Quân liên lạc với người nhà và tìm số mà anh liên hệ gần nhất là Minh. Minh sau khi nhận được tin tức thì ngay lập tức đi thẳng đến bệnh viện. Qua một thời gian cấp cứu thì Quân cũng được đưa ra ngoài phòng chăm sóc. Bác sĩ bảo Quân bị va đập mạnh, đầu vẫn còn choáng chưa tỉnh ngay được. Người nhà chú ý chăm sóc cẩn thận và giữ yên lặng để bệnh nhân được nghỉ ngơi. Mấy vết thương ngoài da đã xử lý được xong xuôi, tránh tiếp xúc với nước để cho nhanh khỏi. Khi bệnh nhân tỉnh lại, nhớ bấm chuông báo cho chúng tôi biết để kiểm tra lần nữa xem não có vấn đề gì không. Mình cảm ơn bác sĩ rồi gọi điện cho Long và Hà để báo sự việc. Sau đó tìm cách liên lạc với em gái của mình. Cuối cùng, anh cũng tìm được số của Mai và Thanh để báo thông tin về Quân cho Linh biết. Tôi sau khi nghe anh trai nói vậy thì chân tay rụng rời, luống cuống. Tôi vội cùng với hai người bạn thu dọn đồ đạc rồi bắt taxi về thẳng tới bệnh viện. Đến nơi, nhìn thấy mặt mũi anh xước sát, vài chỗ thâm tím, tay anh cũng như vậy và vẫn chưa tỉnh lại. Tôi nhìn anh xót xa, cứ vậy mà khóc tu tu, thì anh trai tôi nhắc bảo để yên để cho Quân nghỉ ngơi. Bác sĩ dặn không được làm ồn anh ấy. Tôi hỏi anh ấy vì sao lại ra nông nỗi này, thì anh tôi bảo Quân nó xuống đây tìm em, thì tôi lại cảm thấy mình có lỗi quá. Nuốt nước mắt vào trong, tôi ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn những vết thương lớn nhỏ, tôi lại càng thấy áy náy. Em xin lỗi, là em sai rồi, em không nên trẻ con mà giận dỗi như vậy. Không suy nghĩ thấu đáo, không cho anh giải thích nữa, không cho chúng ta cơ hội để ngồi lại nói chuyện, không tin tưởng vào anh. Em sai rồi. Tôi cứ như vậy mà khóc nức nở. Anh Minh đứng đó thì cũng chỉ biết thở dài. Bố mẹ tôi biết chuyện thì cũng vào xem tình hình như thế nào. Bố hỏi tôi sao mấy đứa bọn con có chuyện lớn như vậy mà giờ bố mẹ không nói năng gì. Có phải các con bây giờ lớn hết rồi cứ tự cho mình là tài giỏi, là suy nghĩ chín chắn rồi phải không? Tôi thấy mình sai nên cũng im lặng. Còn anh tôi thì lựa lời khuyên nhủ bố mẹ. Bố mẹ cứ yên tâm, Quân không sao đâu ạ, bác sĩ đã nói rồi, cậu ấy sẽ sớm bình phục lại thôi ạ. Bố tôi nghe nói vậy thì cũng không còn nóng giận nữa. Ông đi lại xem xét Quân thì có vẻ gì đó bất ngờ lắm. Thấy ông cứ nhìn đi nhìn lại rồi gọi mẹ tôi. Này, bà Hoa. Sao hả ông? Bà nhìn đi, nhìn kỹ xem thằng Quân có gì đó xem quen quen không? Tiếng ông Hùng cất lên làm bà Hoa cũng phải nhìn kỹ hơn. Ừ, tôi cũng thấy quen quen ông ạ. Bố tôi xem lại thì cũng lên tiếng một lúc. Giống ông Hưng, chồng bà Thùy. Cả hai cùng lên tiếng. Tôi và anh trai được một phen bất ngờ, tôi tò mò nên gặng hỏi bố. Bố mẹ nói sao, chúng con không hiểu ạ? Bố tôi kéo cả nhà ra ngoài rồi giải thích. Ngày trước, bố với bác Hưng học cùng với nhau chơi rất thân, giờ cùng quen và yêu hai người bạn khóa dưới là mẹ con và cô Thủy là vợ của bác ấy. Hai đôi bố mẹ ngày ấy nổi tiếng học giỏi ở trường đại học nữa. Sau này bố mẹ lấy nhau hai người bạn ấy cũng kết hôn sau đó. Bố mẹ sau khi cưới xong thì chuyển về đây ở, nhưng hai gia đình vẫn đi lại và thăm nhau thường xuyên. Các con ngày nhỏ ít gặp nhau nên không nhớ cũng phải thôi. Hai đôi bố mẹ vẫn liên lạc hỏi thăm nhau. Đến khi bác Hùng bị bệnh qua đời sớm, nhà chỉ còn có hai mẹ con cô ấy là cô Thùy và cả thằng Quân thôi. Thằng bé giống bố nó như đúc, học giỏi lại ngoan ngoãn nữa. Bố mẹ ngày đó vì bận mở thêm mấy nhà hàng nên ít thăm nom hơn, nhưng vẫn gọi điện thường xuyên để hỏi han nhau. Ngày đó còn trêu cho con Linh và thằng Quân lấy nhau khi hai đứa lớn lên nữa. Nhưng đợt Quân vào cấp 3 thì nhà chuyển về quê ở vì điều kiện lúc đó khó khăn. Mặc cho bố mẹ ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng mẹ Quân lại không nhận. Rồi từ đó lại ít liên lạc hơn. Bố mẹ có tìm về quê nhưng ít gặp lắm. Thì thoảng mẹ con có gọi điện cho cô Thùy thì cô ấy bảo thằng Quân thương mẹ nên cố gắng học hành, nên bố mẹ ngày đó cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nhìn thằng bé trưởng thành và tính cách mạnh mẽ lạnh lùng giống bố nó thời trẻ, nhưng ẩn bên sau là sự quan tâm, ấm áp. Duyên số cho hai đứa gặp nhau rồi yêu nhau. Bố nghĩ hai đứa nên ngồi lại để nói chuyện rõ ràng đi con ạ. Bố mẹ biết khi yêu vào thì không được minh mẫn như người ngoài cuộc, nên phải biết chia sẻ để mọi người giúp đỡ, chứ đừng có nói ra là những chuyện không tốt. Bố tôi kể chuyện ngày trước ra thì tôi mới ngẫm, đúng là chúng tôi là duyên phận, là định mệnh của nhau. Bố mẹ tôi ngồi lại thêm một lúc rồi cũng ra về, dặn tôi ở lại chăm sóc anh chu đáo. Tôi và anh trai đi ra tiễn bố, tôi vào phòng với Quân, còn anh tôi thì nó đi đón chị Hà, anh Long và cả Nga nữa. Mấy anh chị ấy cũng đã đến nơi rồi. Ngồi một mình với anh, càng nhìn anh tôi lại càng thấy thương anh nhiều hơn. Anh thiệt thòi hơn tôi vì bác mất sớm, lớn lên thì gặp tình yêu đơm hoa kết trái, lại bị phản bội. Vậy mà tôi còn trẻ, còn hờn dỗi anh nữa, để anh ra nông nỗi như thế này. Lúc này Mai và anh Thanh đang cho tôi ít đồ ăn, đúng lúc anh cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi vội bấm chuông kêu bác sĩ tới để kiểm tra cho anh xem sao. Quân vừa mở mắt ra thì đã thấy Linh, trong lòng cũng vui lắm. Nhưng quay qua lại nhìn thấy Thanh, người mà mới trưa nay còn bên cạnh Linh rất vui vẻ. Không muốn chấp nhận cảnh đau lòng này nên anh chỉ có thể chọn cách nhắm mắt lại như không nhận ra họ là ai. Bác sĩ bước vào kiểm tra một lượt, hỏi anh giờ thấy trong người thế nào, có nhận ra ai hay không, thì anh nhìn tôi rồi lắc đầu. Tôi lúc đó sốc quá, cứ đứng yên lặng mà nước mắt ngắn dài. Mãi sau tôi mới lắp bắp được mà hỏi bác sĩ. Bác sĩ khám lại cho anh ấy xem, sao anh ấy lại không nhận ra cháu chứ? Cô cứ bình tĩnh, có lẽ do va đập đầu nên phần đầu tạm thời, bệnh nhân còn choáng váng nên chưa nhận ra thôi, cứ để theo dõi vài hôm xem như thế nào đã. Sao lại có chuyện này cơ chứ? Bác sĩ ơi! Người nhà đừng có quá xúc động, chỉ là tạm thời bệnh nhân không nhận ra thôi, đừng quá lo lắng. Nói xong, bác sĩ đi ra, còn tôi thì cứ đứng ở đó, khóc tu tu như một con dở hơi vậy. Anh Thanh với Mai thấy tôi khóc dữ quá, thì cũng đành dỗ dành tôi. Anh Thanh ôm tôi ngồi xuống ghế, bảo tôi cứ bình tĩnh, mà tôi vẫn cứ khóc. Quân nhìn cảnh hai người tình trạng ý thiếp trước mặt mình, thì lại càng đau đầu hơn. Và thực sự là anh không muốn nhìn thấy cảnh này, nên anh ấy gào lên. Ra hết ngoài đi, tôi cần được nghỉ ngơi. Tôi thấy anh có vẻ khó chịu, nên nhẹ nhàng ngồi sát lại bên cạnh anh, ân cần hỏi han. Anh có sao không chứ? Cô ngồi đây, tôi mới có sao đó. Anh không nhận ra em ư? Em là Linh đây mà. Không, tôi không biết cô là ai cả, cô đi ra ngoài đi. Tôi vừa lo, lại vừa tủi thân, khi anh không nhận ra mình, thì tôi lại khóc. Anh trai tôi với mọi người lúc này cũng vừa mới tới. Thấy người thì khóc, kẻ thì mặt lầm lì. Anh tôi lên tiếng hỏi. Thanh, có chuyện gì vậy? Dạ, anh Quân tỉnh dậy nhưng không nhận ra Linh là ai nên con bé mới khóc như vậy đấy ạ. Quân nghe thấy Thanh nói Linh là con bé thì lại ngạc nhiên. Sao họ có quan hệ như thế nào mà lại gọi nhau như thế nhỉ? Quân đang còn phân vân thì anh Minh lại nói tiếp. Chắc là do va đập mạnh nên ảnh hưởng thôi, nhưng chắc chỉ là tạm thời, cậu ấy không nhận ra thôi mà. Dạ, em cũng nghĩ thế, nhưng anh nhìn bé Linh kìa, tội nghiệp nó quá mà. Thôi, mọi người cứ đi về trước đi, tối vào thăm sau, giờ để cho cậu ấy nghỉ ngơi chút đã, đừng có ai hỏi gì vội. Minh nói, rồi quay qua dặn Linh. Em cho cậu ấy ăn chút cháo hay sữa đi, rồi để cậu ấy ngủ cho khỏe lại đã nhá. Có gì thì từ từ nói sau. Vâng ạ. Tất cả mọi người ra về, chỉ còn lại Linh và Quân. Lúc này Quân như hiểu ra vấn đề, chắc cậu kia chỉ là bạn thân hoặc là người quen của Linh mà thôi. Chứ người yêu thì sao Linh lại khóc sướt mất vì mình như vậy chứ? Nhưng vừa nãy chót nói không nhận ra Linh rồi, giờ mà thú nhận thì mất mặt quá, nên đành phải diễn tiếp mà thôi. Thấy cô bưng bát cháo ngồi cạnh mình thì cũng để xem cô định làm như thế nào. Anh ngồi dậy đi, tựa vào đây em đút cháo cho. Nếu không thích em đút cháo thì anh tự ăn được không? Linh nhẹ nhàng nói với anh, mắt thì lại rơm rớm. Quân đã nhìn thương quá rồi mà không sao nói được. Em đút cho tôi đi. Tôi thấy anh chịu cho mình đút thì vui mừng lắm. Cứ như này thì anh sớm sẽ nhận ra mình thôi. Tôi vui vẻ lấy cháo để cho anh ăn. Đến khi gần hết thì anh hỏi. Vui vậy hả? Vâng. Sao thế? Em vui vì anh không tỏ ra ghét em như lúc mới tỉnh dậy nữa. Anh chịu nhìn em rồi. Quân nghe tới đây, suýt chút nữa thì không kìm nổi mà nói thương cô. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được. Ăn xong, cô làm vệ sinh cho anh, đỡ anh nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng anh lại chưa buồn ngủ, vẫn lén lút nhìn cô, thì cô nhắc anh. Anh nằm nghỉ một chút đi, anh vẫn còn yếu lắm đấy. Chúng ta từng yêu nhau hả? Vâng. Thế cậu thanh niên vừa nãy là ai đấy? Là bạn thân của em, nhưng không phải là cậu ấy. Tôi không hiểu. Chỉ là vẻ ngoài thôi, còn tâm hồn thì giống em ha. Quân nghe thấy thế thì biết cậu ta là gay, tảng đá trong lòng đè nặng đã được gỡ bỏ. Linh thấy Quân im lặng thì hiểu chắc chắn anh muốn nghỉ ngơi nên đứng dậy đi ra ngoài để cho anh ngủ, thì Quân gọi cô. Linh! Nghe anh gọi đến tên mình mà tôi đứng hình, bước chân không đi được nữa, tôi thực sự bước không nổi thì lại nghe anh gọi lại một lần nữa. Linh! Tôi lần này nghe rõ lắm rồi, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài, tôi vội quay lại hỏi anh. Anh vừa gọi em. Ừ, lại đây với anh. Anh nhận ra em rồi hả? Anh không quên em. Vậy tại sao khi nãy không nhận em chứ? Anh giận, anh ghen. Tôi nghe vậy thì hiểu ngay là anh ghen với cả anh Thanh rồi. Thể nào khi nãy hỏi rõ anh ấy là ai? Tôi cũng không giận dỗi hay gì cả. Mà ngồi xuống bên cạnh anh ấy, cầm tay kéo sát tôi lại người mình, nói lời nhớ nhung. Anh nhớ em lắm. Em cũng vậy. Anh có biết lúc anh Minh gọi em bảo anh bị tai nạn, em sợ lắm không hả? Sợ không được gặp anh nữa, sợ anh bỏ lại em. Em sợ. Anh xin lỗi, là tại anh vội vàng không tìm hiểu đã hiểu lầm em rồi. Em nhớ anh. Em không quan tâm gì nữa, mà chỉ cần có một mình anh thôi. Anh có con cũng được, em chấp nhận hết, miễn là anh chọn em, anh yêu em. Anh và cô ta không có dính dáng gì hết, thằng bé đó cũng không phải là con của anh. Lần này anh về đây để nói cho em biết và đón em lên, nhưng chưa kịp thì... Thật không? Thật. Long giúp anh tiếp cận Thủy để điều tra, tìm về chỗ Thủy để gặp thằng bé. Rồi Long bí mật xét nghiệm ADN, khi biết thằng bé không phải là con của anh, Long đã lật bài ngửa với Thủy và kêu cô ta đừng xuất hiện trước mặt anh. Nếu không thì sẽ không nể tình nghĩa khi xưa nữa. Cô ta không còn gì để nói nữa thì cũng mất hút luôn. Anh cũng không muốn làm to chuyện. Dẫu sao không còn tình cảm nhưng cũng không cần dồn người ta vào bước đường cùng nữa. Anh muốn tích đức cho con chúng ta sau này. Tôi nghe anh kể thì cũng vui mừng hạnh phúc vì anh không vướng bận gì nữa. Anh vẫn là của riêng tôi thôi. Anh vỗ về rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Linh, mình đừng giận nhau nữa nha. Xa nhau đủ rồi, sau này có vấn đề gì thì hãy bình tĩnh mà cùng nhau tháo gỡ được không em? Hãy tin tưởng anh nhé. Vâng, em hứa. Mình cưới nhau em nhé. Vâng ạ. Chúng tôi lại trao nhau một nụ hôn say đắm sau bao nhiêu ngày xa cách. Giờ chẳng còn gì có thể làm chúng tôi xa nhau nữa. Tình yêu có bền vững phải trải qua thử thách và quan trọng hơn phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Anh nói đúng, mọi vấn đề xảy ra thì hãy cùng nhau ngồi lại để tháo gỡ. Qua lần kinh nghiệm xương máu này đã cho chúng tôi một bài học đắt giá về sự chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau. Ngày hạnh phúc đến, tôi cùng anh sánh bước bên nhau trong lễ đường. Anh trao tôi ánh mắt trìu mến cùng với sự tin yêu. Gặp được em là duyên phận, cả Cả đời này, anh trân trọng định mệnh của anh. Anh cũng là duyên phận, là định mệnh mà ông trời sắp đặt cho em Quân ạ. Linh, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Chúng tôi trao nhau ánh mắt hạnh phúc, nụ hôn thâm tình. Cuộc đời này, chúng tôi đã định sẵn là của nhau. Có như thế nào, vẫn sẽ quay về bên nhau mà thôi. Đêm tân hôn, tôi nhẹ nhàng e ấp trong chiếc váy ngủ khiêu gợi mà mẹ chồng tôi đã mua cho. Vì bà mong cháu nội lắm rồi. Anh nhìn tôi say đắm, ánh mắt mê dại. Vợ anh đẹp thật đấy. Giờ anh mới biết đấy hả? Không, trước đây cũng đẹp, nhưng giờ thì lại đẹp hơn. Nếu không mặc gì thì gọi là tuyệt phẩm ha. Anh trở nên xấu xa hơn rồi đấy. Em thử hỏi xem, đàn ông trên thế gian này ai nhịn giỏi như anh không chứ? Không để tôi phản ứng, tiếp tục anh đã khóa môi tôi ngay lập tức. Tôi cũng vòng tay ôm lấy anh mà đáp trả lại. Lần này là tôi tự nguyện dâng hiến cho tình yêu của tôi. Hai chúng tôi hôn nhau triền miên mà không dứt. Anh từ từ nhẹ nhàng lướt qua hết các điểm trên mặt tôi, cổ, rồi xuống xương quai xanh, để lại những chi chít dấu xanh đỏ trên đó. Tôi bị anh làm cho mê mệt. Anh cho tôi cảm giác lạ lẫm. Cả hai chúng tôi cứ thế hôn nhau, rồi mọi thứ rào cản ở trên người lần lượt được trút bỏ hết. Lần đầu tiên tiếp xúc da thịt, tôi thấy run rẩy, ngại ngùng. Anh cũng hồi hộp không kém. Làn da anh tiếp xúc với tôi mỗi lúc một cọ sát, khiến cho người anh trở nên nóng rẫy như muốn uống phải thứ rượu kích thích vậy. Còn tôi lúc này thì cứ theo phản xạ, bàn tay nhẹ nhàng chu du khắp lưng anh. Những cái vuốt vụng về ấy càng khiến anh mê mẩn hơn. Thế là cả hai đứa cùng nhập cuộc. Anh biết tôi lần đầu tiên nên lâng niu lắm, cố gắng nhẹ nhàng để tôi quen dần. Khi cảm giác đau đớn qua đi thì anh bắt đầu luân động tăng tốc hơn. Sự khéo léo của anh đã mang đến cho tôi sự sung sướng tột đỉnh. Cảm giác nó chân thật đến khó tả, mà tôi từng nghĩ trong đời những người yêu nhau đều được nếm trải và nó khó nhớ. Giây phút hai con người chạm đến nhau sẽ là điều mà ghi lại sâu sắc nhất trong cuộc đời của mỗi người. Chúng tôi cứ thế đưa nhau từ sự sung sướng này đến hoan lạc khác. Đến khi chạm đến cực hạn thì lúc hai con người như lạc vào hai thiên đường của tình yêu vĩnh cửu vậy. Bàn tay hai đứa siết chặt nhau thỏa mãn, cùng lên xuống rồi thì thầm những lời yêu thương nhau ngọt ngào. Anh yêu em. Em cũng yêu anh, ông xã của em à. Quần thỏa mãn trên ngực tôi mà mãi không chịu xuống, khiến tôi phải giả vờ cau có. Chồng xuống đi, vợ không thở nổi rồi. Không. Anh nặng thế này, làm sao mà em chịu được chứ? Để như này, tí còn tiếp tục tiếp. Anh vừa mới xong cơ mà. Nhịn lâu thế, mới một lần sao đủ được. Gì, giờ em không có quyền chống cự, chỉ có quyền chịu trận thôi. Tiếp tục nhé vợ yêu. Chúng tôi hôm nay tay trong tay đi ra sân bay để hưởng tuần trăng mật. Anh bảo hay là đi ra nước ngoài, nhưng mà tôi bảo để sau đi. Tôi chọn Đà Nẵng là nơi đầu tiên chúng tôi đi cùng nhau và là nơi anh đã tỏ tình với tôi. Đến nơi là 2 giờ chiều, trời vẫn còn nắng nên chúng tôi đi nghỉ ngơi trước. Vào đến phòng, tôi thực sự bất ngờ vì lần này anh chọn một phòng thật đẹp và lãng mạn nữa. Anh đã chuẩn bị mọi thứ cho tôi. Đẹp thật đấy. Tôi cứ đứng ngay người ra đó mà xúc động. Em cảm ơn chồng nha. Anh muốn làm nhiều hơn nữa cho em cơ. Tôi ôm anh nũng nịu. Em không cần gì nhiều, chỉ cần mỗi mình anh thôi. Thật không đó? Thật. Đâu, chứng minh cho anh xem đi nào. Tôi hôn thật nhẹ lên môi của anh, nhưng anh lại kháng nghị. Vẫn chưa đủ đâu. Cho em nợ đến tối nha, giờ em mệt lắm rồi. Tôi nói xong, trưng cái bản mặt đau khổ ra, nhìn anh thì anh tin ngay hả? Vậy cho em nợ đến tối thôi đấy. Cảm ơn chồng yêu nha. Em đi tắm qua đi, anh đi cất đồ cho. Dạ, yêu anh nhất à? Tôi tắm xong thì đi ra, anh cũng soạn đồ cất gọn lại. Anh thay quần áo, rồi hai đứa ôm nhau ngủ một giấc tới 5 giờ chiều mới dậy. Lúc này, thời tiết đã mát mẻ rồi, nên hai đứa chuẩn bị đồ để đi ra biển đi dạo. Chẳng nhẽ ra đến đây, không bơi thì hơi phí. Anh thì mặc quần sóc áo phông rồi, còn tôi thì mặc váy nhưng muốn bơi thì phải mặc bikini chứ. Với người mình đẹp như thế này, phải phô ra chứ. Không vài bữa thành mẹ bỉm rồi, thì có mà nhìn chán à? Nghĩ đến đó thì tôi quyết định rực rỡ luôn. Anh chờ em ở ngoài này, em bảo kia thay đồ bơi nhá. Để anh đưa em vào. Dạ. Tôi chọn một bộ màu đỏ, chỉ có loại hai mảnh thôi, đủ che cái gì cần che, còn đâu thì phô ra hết. Nhưng người tôi vốn đã cân đối, da rẻ trắng trẻo, mặc lên trông sexy quyến rũ, mà mặc đồ bơi thì phải thế chứ, kín đáo quá thì gọi gì là bikini chứ. Tôi hài lòng bước ra, ôi, mấy cặp mắt của mấy chàng trai cứ dán vào rồi lại còn thì thầm to nhỏ nữa. Thấy xôn xao thì chúng tôi quay lại nhìn, anh cứ nhìn chân chân tôi, sau đó như nhớ ra điều gì thì anh vội kéo tôi sát lại vào người anh. Em mặc như này không được đâu. Sao lại không được chứ? Anh bảo không được thì là không được. Ơ, anh hay nhỉ, đi bơi không mặc như này thì mặc như nào? Nó hở quá, người ta nhìn em kia kìa. Nhìn thì sao chứ, ở biển ai mà chả mặc vậy? Em bị làm sao đấy, đàn ông họ nhìn thì lại bảo không sao hả? Trời ơi, có ai thèm nhìn em đâu, anh cứ quan trọng hóa vấn đề, đi biển ai chả như ai chứ. Không, anh không thích người ta cắm vợ anh đâu, vợ anh chỉ có một mình anh ngắm thôi. Tôi điên lắm, nhưng mà đi hưởng tuần trăng mật mà hai vợ chồng vì chuyện nhỏ này mà giận hờn thì cũng không nên, tôi cũng đành nhượng bộ. Được rồi, không bơi nữa. Tôi đi vào thay quần áo bơi ra để mặc lại váy. Vừa đi khỏi thì ông chồng tôi lẩm bẩm. Trông đẹp thế kia, hấp dẫn thế kia, chồng nhìn còn chết nữa là thằng khác chứ. Không cất đi á, có ngày mất đi trời ấy. Ai đó đạt được ý nguyện thì cười tươi sung sướng. Còn tôi thì mặt như mất sổ gạo vậy. Đi dạo tiếp, tôi vẫn còn cay cú vì không được mặc đồ bơi yêu thích. Nhìn thấy quán nước gần đó, tôi vào ngồi. Tôi chọn uống nước dừa. Hỏi anh uống gì thì anh bảo chọn như của em đi. Tôi chọn cho cả hai. Lúc này tôi có điện thoại của Nga. Tôi đi ra chỗ khác nghe vì chỗ này đông người hơi có ồn ào. Lúc sau quay vào thì thấy anh với ba cô gái ăn mặc mát mẻ đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Tôi nhẹ nhàng đi gần chút để nghe rõ hơn thì thấy bọn họ hỏi anh. Anh cũng ra đây du lịch đấy à? Ờ. Anh ở đâu đến đấy à? Anh đi một mình à? Anh ở Hà Nội, anh đi hai người. Vậy chúng mình nhập hội đi, đi chung cho vui anh. À, tôi nghe đến đây thì liền trả lời trước anh. Được đấy, mình đi chung cho vui đi. Anh nghe thấy giọng tôi thì quay lại kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, anh cũng giới thiệu ngay. Đây là vợ anh, hai bọn anh vừa mới vào đây đây. Mấy cô kia nghe thấy thế thì tản dần đi, chừa không gian cho đôi vợ chồng tôi, không dám bén mảng tới nữa. Tôi bực tức, uống một mạch, hết quả dừa luôn. Cái gì chứ? Không cho mình mặc quần áo bikini, kêu là hở hang nọ kia, mà rảnh ra là đi cưa gái hả? Nhìn mấy cô đó, mặc như không mặc, mà còn bắt chuyện như đúng rồi ha? Đúng là cái đồ đáng ghét. Đàn ông, đúng là động vật không thể tin được. Tôi nhìn chồng tôi mà ngứa mắt, không còn tâm trạng để đi nữa, liền đi về khách sạn luôn. Anh thấy tôi thế thì liền gọi. Linh, em sao thế? Đang đi chơi, sao lại bỏ về? Không muốn đi nữa. Sao lại thế? Thì không thích. Có gì thì nói rõ cho anh nghe xem nào. Sao cứ giận dỗi như trẻ con thế? Anh còn dám nói em là trẻ con hả? Trẻ con đấy, anh đi tìm người nào lớn mà đi cùng đi. Em có điện bách mẹ, anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi à? Anh làm gì mà bắt nạt em chứ? Anh đã nói cái gì đâu? Anh còn chối hả? Em mặc đồ bơi thì kêu này nọ không cho. Còn anh ấy thì thoải mái ngồi cưa gái trước mặt em, lại còn đòi nhập cuộc đi chơi đấy hả? Ờ, nhìn mấy em đó ngon nghẻ thế cơ mà. Ôi, phụ nữ khi ghen thật kinh khủng đấy. Lấy chồng là cái không còn vẻ dịu dàng mà có thể nổi đoá lên bất cứ khi nào không hài lòng. Quân đau đầu suy nghĩ. Tôi cũng không thể nói với anh nữa, chạy một mạch về đến phòng luôn. Mệt phờ, nằm vật ra giường. Anh vào tới nơi, cứ nhìn tôi cười cười thì tôi lại càng ghét. Tôi tức quá, không làm sao được thì quay bài ăn vạ, lấy máy điện thoại gọi cho mẹ chồng luôn. Bà có mỗi một mình anh thôi, giờ có tôi về làm dâu thì lại càng thương tôi hơn. Hai chúng tôi từ ngày cưới đón bà lên Hà Nội để ở cùng luôn, cho có mẹ có con. Bà thấy tôi gọi thì vội vàng bắt máy. Đi chơi có vui không con? Dạ, mẹ ơi. Nghe thấy tiếng thút thít của tôi thì bà sốt sắng hỏi. Sao thế hả con? Mẹ, anh Quân anh ấy bắt nạt con mẹ ạ. Cái thằng này, nó lại làm gì con, kể mẹ nghe xem nào. Con đi bơi mà anh ấy không cho con mặc đồ bơi, kêu là hở hang. Vậy mà anh ấy á thì thản nhiên ngồi cưa gái trước mặt con mẹ, không coi con là vợ luôn ạ. Mẹ, con khổ quá mà. Anh thấy tôi diễn sâu quá thì mặt méo mó, mắt thì chằm chằm nhìn tôi, nhưng mà tôi kệ, cho quả này ạ, bị mắng sấp mặt luôn, cho chừa đi. Quân biết mẹ mình thương vợ lắm, thế nào cũng mắng anh cho coi. Vừa nghĩ đến đây thì điện thoại của anh đổ chuông, là mẹ gọi, mặt nhăn nhó cũng phải nghe máy ngay lập tức. Dạ, con nghe ạ. Thằng danh kia, con lại làm cái trò gì thế hả? Mẹ, mẹ bình tĩnh đi, con có làm gì đâu. Con không làm cái gì mà con bé khóc nức nở thế kia hả? Mãi mẹ mày mới có con dâu đấy, cháu còn đang trông dài cổ mà mày chỉ biết là mẹ điên cái đầu à? Dạ rồi, còn tính chơi bởi cái gì nữa hả? Nó xinh đẹp ngoan ngoãn, chịu lấy mày mà mày còn ở đó làm cái trò hả? Con với chả cái, chỉ là mẹ tức điên thôi à? Mau dỗ dành nó ngay đi, không thì về anh chết với tôi đấy. Vâng. Tốt nhất là không nên tranh luận với mẹ nữa, vì có nói cũng không được. Chưa kịp nói gì thì bà đã tuôn cho một bài mấy trang thế này thì còn nói vào đâu được chứ. Tôi nghe xong cuộc hội thoại của mẹ anh thì cũng kệ, rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa mặt mũi chân tay, rồi leo lên giường để đi ngủ tiếp. Anh cũng đi vào vệ sinh xong thì đi lên nằm cùng với tôi, mà tôi đang giận nên nằm cách xa nhau. Anh nói, chuyện có gì đâu mà em giận anh vậy, lại còn gọi cho mẹ để mẹ mắng anh đây này, em không thương anh đấy hả? Không. Thật không? Thật. Người ta chỉ là trò chuyện thôi, anh có nói là đồng ý đi chung hay liếc mắt với ai đâu chứ. Còn không hả? Người ta hỏi thì anh trả lời thẳng luôn ra đi, đây lại còn bày đặt lòng vòng. Tôi không vào thì có phải là anh đã đồng ý đi hẹn rồi không? Anh thề là anh không có mà. Sao mà vợ anh ghen dữ vậy? Thôi đừng giận nữa, lại đây anh ôm nào. Không đấy. Thôi mà, anh chỉ yêu mỗi mình vợ thôi, anh giờ già rồi còn thích ai nữa. Già mà xương gà vẫn nhai tốt. Anh chỉ nhai mỗi mình em tốt thôi. Nói xong thì anh nằm đè lên người của tôi vậy, hôn lên môi tôi, khiến cho tôi không thể kháng cự được nữa. Lúc đầu thì tôi còn vùng vẫy, sau thì nằm im chịu trận. Anh như một con hổ đói bị lâu ngày vậy, lột sạch quần áo của cả hai, rồi anh hôn khắp người tôi cũng mê mẩn trước anh. Người ta nói chưa nếm mùi thì bình thường, chứ đã nếm một thì chỉ muốn hai, rồi ba, rồi đến n lần vẫn cứ nghiện. Sau một cuộc hoan ái thì anh ôm tôi nói mấy câu hài hước. Cớ như này anh còn có sức đi đâu nữa? Đi đâu? Còn không phải ơ, em cứ phơi phới ra thế, anh phục vụ em không được, còn sức đâu mà đi nữa chứ. Mới có một lần, nghỉ giữa hiệp thế thôi, chứ giờ tiếp tục nào chồng yêu. Ơ cái gì, giờ anh là chồng em rồi, thuộc quyền sở hữu của em, thì em có quyền dùng lúc nào cũng được đấy nhá. Vậy hả? Ừ đúng mà, em nhớ đấy nha. Này này. Vậy là tôi bị người nào đó đưa vào chồng và bị ăn sạch sẽ không chừa một miếng nào. Trong phòng lại có hai con người hì hục chiến đấu, tiếng thở dốc lại vang lên. Hôm sau, chúng tôi thăm thú các nơi, đi qua những nơi mà lần đầu tiên chúng tôi đi cùng nhau. Mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc ấy, tim tôi lại thấy hạnh phúc. Anh thấy tôi thi thoảng lại mỉm cười, nhìn mình thì anh gặng hỏi. Em đang nghĩ cái gì thế? Em đang nhớ về ngày đầu tiên hai chúng ta đi với nhau. Lúc đó anh đáng ghét mà cũng đáng yêu nữa. Bắt nạt em đấy, nhưng mà lại âm thầm quan tâm em à. Vì anh yêu em mà, anh đang thấy lãng phí vì không tỏ tình với em sớm hơn đó. Chúng ta đã được định sẵn là thời gian đó mới được yêu nhau, không sớm cũng không muộn. Như ông trời đã để đôi ta phải trải qua thử thách thì mới đến được với nhau. Em trân trọng điều đó, trân trọng tình yêu của anh dành cho em. Ừ, đúng vậy. Như cuộc gặp gỡ đầu tiên, anh phỏng vấn em là lúc đó duyên phận của em và anh đã bắt đầu rồi đấy. Anh đã để ý em từ ngày đó, nhưng để đến được bên em thì phải là gần 2 năm sau đó. Cũng không có gì là dễ dàng cả đâu, như cái cách mà chúng ta đến bên nhau vậy. Vì thế, anh mong chúng ta sau này sẽ cùng trân trọng thời gian đó để giữ gìn hạnh phúc đáng quý này nhé. Vâng ạ. Về Hà Nội, chúng tôi lại quay cuồng với công việc. Anh bận rộn đi khách hứa suốt. Tối về thì chỉ kịp tắm rửa rồi lại đi tiếp khách. Gần cả tuần nay, hai vợ chồng vừa là do mệt với cả bận rộn nữa, nên chưa gần gũi lần nào. Tối nay chồng đi về sớm, hai đứa hí hửng ăn xong đi dạo để cho tiêu cơm rồi đi về phòng. Đánh răng rửa mặt xong là chồng tôi phi ngay lên giường để chờ sẵn. Tôi biết ý thì cũng váy vóc khiêu gợi, xịt thơm cho các kiểu nữa. Vào tới giường, chồng mình thấy thế thì vụt vào bào ngay. Đang hôn nồng cháy thì tôi thấy có gì đó không ổn. Quái lạ, mới hôn thôi, sao tôi đã ướt át thế được chứ? Lúc này, cậu nhỏ của anh phản ứng lắm rồi, chỉ muốn lao ra mà ăn luôn, thì tôi bảo anh dừng lại để đi vào vệ sinh kiểm tra. Ôi thôi, đúng là bà dì ghẻ đến ghé thăm rồi, chả đúng lúc gì cả. Tôi nhăn nhó vệ sinh xong thì đi ra, thấy anh đã cởi hết để nằm đó rồi. Nhìn nó cương cứng mà thấy tội nghiệp, vừa buồn cười lại vừa thương. Anh thấy tôi đi ra thì lại lao vào ngấu nghiến, vật tôi nằm xuống rồi hôn tiếp. Tôi vội vàng vỗ vai anh, tôi nói: "Này, em đến ngày rồi." "Gì cơ?" "Dì ghẻ đến thăm em rồi." "Linh ơi, em giết anh đi à?" "Em đâu có muốn thế đâu." "Anh không biết đâu, bắt đền em đấy." Tôi nhìn anh thương quá mà không biết làm sao, đành nịnh. "Thôi, để dành mấy hôm nữa em đền nhá." "Nhưng giờ thế này, anh sao ngủ nổi hả? Em giúp anh đi." "Nhưng em giúp thế nào?" "Ôi, anh chết với em Linh ạ." Chồng tôi đau khổ nằm vật ra giường, sau cùng thì vẫn ôm tôi trằn trọc mãi, rồi cũng đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau anh bảo tôi: "Mấy hôm nữa là em phải bù cho anh đấy." "Ừ, cho khỏi đi làm luôn ha." Vợ chồng tôi cứ vui vẻ hạnh phúc như vậy đấy. Mỗi tội thả suốt mà tin vui mãi chưa tới. Tôi buồn thì anh bảo con cái là duyên số, cứ từ từ. Tôi cũng không suy nghĩ nữa, để tránh tình trạng stress càng lâu khó hơn. Nay đang đi làm thì nghe anh tôi thông báo sang tháng sẽ cưới, vì chị Hà có bầu được 2 tháng rồi. Anh tôi cứ giục cưới, mà chị thì trần trừ bảo bao giờ có em bé thì mới cưới. Chị Hà yêu anh và chị muốn cho anh hạnh phúc thực sự. Chị sợ mình không có con thì sẽ làm khổ anh, nên bây giờ nghe tin thế này thì tôi mừng cho anh chị lắm. Anh tôi thật may mắn khi có chị làm vợ, một người phụ nữ hiện đại, giỏi giang, biết hy sinh vì gia đình. Nga và anh Long cũng cưới sau anh chị tôi 2 tháng, giờ ai cũng có tin vui hết rồi, mọi người ai cũng hạnh phúc trọn vẹn. Nga mang một bầu công chúa, tôi ghen tị, ngày nào hai đứa cũng buôn dưa lê dưa chuột. Chị Hà lấy anh tôi thì cũng chuyển về làm cùng với anh tôi luôn. Chị đang mang thai nên anh không có cho đi làm nhiều. Cả nhà tôi chiều chị ấy lắm, nhưng chị ấy không ỉ lại đâu, vẫn đòi ra làm giúp anh tôi à. Mẹ tôi rót con dâu, cháu nội, nhất quyết không cho đi luôn à. Anh tôi kể, hôm vừa rồi cả nhà đang ngồi ăn cơm thì chị khóc tu tu vậy. Thấy vậy ai cũng lo lắng, tưởng là chị làm sao. Anh Minh gặng hỏi thì mãi chị mới bảo: "Chị ý may mắn vì hạnh phúc được làm vợ anh tôi và làm dâu của ba mẹ tôi nữa. Chị bảo ba mẹ chị mất sớm, chỉ còn có người em trai duy nhất, giờ cũng đang đi du học. Giờ được ba mẹ yêu thương nên chị ấy hạnh phúc lắm." Mẹ tôi nghe chị kể lại thì lại càng xót xa. Mẹ bảo con dâu cũng là con, không cần phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi cũng may mắn và được anh và mẹ chồng thương yêu hết mực. Tôi bây giờ chỉ cần có thêm một thiên thần nhỏ nữa thôi là đã hạnh phúc trọn vẹn. Lấy nhau cả năm mà vẫn chưa có gì. Chị Hà và Nga thì đã sắp sinh rồi. Tôi sốt ruột bảo hai vợ chồng đi khám. Mẹ chồng thì vẫn an ủi tôi, không gây áp lực gì hết. Khám về cả hai đều không sao thì nhẹ nhõm cả con người. Nhưng mà tôi vẫn không tin. Tối đến, anh ôm tôi thủ thỉ: "Em đừng có quá lo lắng, cứ thoải mái, rồi chúng ta sẽ có con mà." "Nhưng em vẫn không yên tâm." "Vậy chúng ta kiếm con nhé." "Này, em đang buồn đấy." "Em cứ thế mà sao có được chứ, em tập trung vào chuyên môn anh xem nào." Quân vẫn luôn hài hước như vậy, và chúng tôi lại thỏa mãn cho nhau. Tôi nghe anh cũng không quá suy nghĩ nhiều nữa. Con cái là lộc trời cho, lúc nào có thì tự nhiên sẽ đến. Nghĩ vậy để cho nhẹ lòng mà không tự gây áp lực cho mình. Từ ngày chị Hà đi thì tôi lên chức trưởng phòng. Công việc bận rộn khiến tôi xoay vòng vòng luôn. Hôm nay có cuộc họp với ban lãnh đạo nên tôi cũng mau chóng chuẩn bị qua loa. Lúc tối đứng dậy thì thấy hơi choáng đầu. Trang thấy vậy thì lo lắng hỏi tôi: "Cậu có sao không đấy?" "Không sao, hơi mệt chút thôi nhưng mà tôi vẫn cố được." "Ừ, nếu không ổn thì để tớ qua báo cáo cho." "Tớ cố được mà, cậu cứ sang trước đi." "Ừ." Tôi đứng dậy pha cốc sữa nóng để cho uống tăng huyết áp, sợ cuộc họp kéo dài tôi sẽ không chịu nổi nữa. Vào đến phòng thì mọi người đã đến đông đủ hết cả rồi. Quân nhìn thấy vợ mặt mũi tái nhợt thì anh nhíu mày: sáng nay đi làm vẫn bình thường cơ mà. Sao giờ trông lại mệt mỏi thế kia? Nhưng vì đang họp nên anh không tiện hỏi han mà chỉ có thể đợi hết giờ đến. Các trưởng phòng báo cáo hết lượt thì đến lượt tôi. Tôi đứng dậy bắt đầu mở bản kế hoạch ra để trình bày. Có điều mới nói được một nửa thôi thì tôi cảm thấy hoa hết cả mặt mũi rồi liệm đi không biết gì nữa. Quân thấy thế thì sợ xanh mặt lại. Anh vội bế vợ đi ra ngoài. Long cũng nhanh ra xe mở cửa rồi chở hai người đến bệnh viện. Chả biết là tôi nằm đấy bao lâu nữa mà lúc tôi tỉnh lại thì thấy anh mặt đầy lo lắng. Em thấy trong người sao rồi? Còn mày ở đâu không? Nói cho anh nghe xem nào. Em thấy chóng mặt quá. Chắc mấy nay công việc nhiều nên em ngủ không có đủ. Anh đừng lo mà. Tôi thấy anh mắt đỏ hoe, cứ nhìn tôi âu yếm. Tôi sợ anh lo nên trấn an. Em không sao thật mà. Em à, mình có con rồi. Anh nói gì cơ? Mình đã có con rồi, em mang thai rồi đấy. Từ giờ em phải cẩn thận, nghỉ ngơi thật tốt nhá. Mình có con thật rồi hả? Em mừng quá, cuối cùng thì em cũng được làm mẹ rồi. Ngoan, đừng khóc. Bác sĩ bảo em có bầu là không được khóc đâu đó. Phải ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ. Từ mai, anh sẽ giao hết việc cho người khác, không cho em làm nữa đâu. Không được, như thế thì em sẽ chán lắm. Mà em buồn thì con cũng sẽ buồn đấy. Anh cứ cho em đi làm, nhưng mà làm ít là được rồi. Tôi sợ cảnh ở nhà lâu, không khác nào chim bị nhốt, thì buồn lắm, nên mẻ nheo anh. Cuối cùng thì anh cũng đồng ý, nhưng mà phải có sự giám sát của anh. Tôi biết anh còn bận, còn lâu mới quản được tôi à. Mẹ chồng và cả nhà tôi biết tin có em bé, thì ai cũng vui mừng hồ hởi. Bố mẹ tôi thì đi lên ngay để thăm con gái luôn à. Chị dâu tôi chuẩn bị sinh, nên anh chị không có lên được. Tối đó, cả nhà quây quần bên mâm cơm, mẹ chồng tôi có bảo. Lần này mà có bầu, lần sau là dễ có luôn đấy. Mấy bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, hai đứa xem, đẻ mấy đứa luôn đi, để ông bà này còn trông cho. Bố mẹ tôi gật đầu tán thành, anh thì cười không khép được miệng luôn đấy. Tôi thì một đứa còn đang khó khăn đây này, nên tôi không dám nói gì nữa. Anh thấy tôi im thì cũng lên tiếng. Vâng, nhà con có sức khỏe, con cho đẻ một đội bóng luôn ạ. Anh định biến em thành cái máy đẻ đấy hả? Cả nhà tôi nghe nói vậy thì cười được một trận luôn ạ. Rồi mỗi người một câu trêu tôi. Không khí ấm áp của một gia đình luôn là những tiếng cười hạnh phúc. Tôi nghỉ ngơi ở nhà một tuần rồi cũng đi làm lại. Tôi cứ ung dung nghĩ anh không có thời gian giám sát mình đâu nên lăng xăng làm mọi việc. Khổ cái tính ham việc nó cứ ngấm vào người rồi nên khó dứt lắm. Mới có 10 giờ mà anh đã mang cốc sữa cho tôi bắt tôi uống. Vừa mới ăn sáng xong cơ mà. Không dám kháng cự, phải ngoan ngoãn mà uống hết. Cứ như thế này ạ, 3 lần xuống chỗ tôi. Hôm nào bận thì anh cho người mang sữa xuống. Hôm thì đồ ăn nhẹ, bắt tôi phải ăn hết. Anh không cho để đồ chỗ tôi, sợ cái tính ham việc mà hay quên. Tôi biết anh cũng như tôi mong đứa con này lắm, nhưng tôi không nghĩ anh kiên trì đến như vậy. Tôi đã đánh giá sai ông chồng của mình rồi. Dù bị ép ăn nhiều nhưng tôi vui và hạnh phúc lắm, vì đó là sự quan tâm của anh với hai mẹ con tôi. Mấy tháng đầu tôi bị nghén dữ lắm, anh với mẹ xót ruột nên tôi cứ đổi món liên tục à. Anh lên mạng tìm hiểu mọi thứ để sao cho tôi cảm thấy ăn ngon miệng. Công việc dù bận đến mấy nhưng anh cũng bố trí dành thời gian cho tôi. Chưa bao giờ anh cáu gắt hay là to tiếng với tôi cả. Anh nói, vợ sinh ra là để yêu thương mà. Đấy, anh luôn nghĩ và tâm niệm như vậy đấy. Rồi ngày tôi sinh em bé cũng đến. Đau vật vã 2 tiếng thì tôi mới sinh ra được. Là con trai, nặng 3,5 cân. Anh vui mừng bế con rồi nhìn tôi dịu dàng nói, em giỏi lắm, anh yêu hai mẹ con nhiều. Tôi chẳng ao ước gì hơn. Có anh, có con, có gia đình hai bên yêu thương là tôi cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc lắm rồi. Đời này chỉ cần thế thôi.